Thiên đạo ngọc điệp, tiến hóa bên trong, tàn khuyết, giả chết. Đẳng cấp, 0. Thuộc tính, 0. Huyết mạch đẳng cấp, 0. Khế ước xác suất thành công, 0%. Ghi chú, phệ thần trùng tiến hóa thể, trong truyền thuyết thiên đạo ngọc điệp, nghe đồn toàn bộ sinh linh huyết mạch hợp nhất, có thể hóa thành thiên đạo huyết mạch, trưởng khống tất cả pháp tắc đại đạo. Đã hoàn thành tích lũy, đang tiến hành trung cực nhảy lên, trùng kích thiên đạo huyết mạch. Năng lực cùng huyết mạch đẳng cấp đều không có cách nào dự đoán, vũ trụ theo khai mở mới bắt đầu, trải qua vô số năm tháng, không từng xuất hiện loại sinh vật này. Duy nhất đặc thù thể. "Nóa, hệ thống, ngươi không phải nói cho ta biết, đây là một cái phệ thần trùng sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành thiên đạo ngọc điệp?" Doanh Thần kích động đứng dậy, chính ở đấm bóp cho hắn Hoa Hoa giật nảy mình. Hoa Hoa nhìn đến Doanh Thần đột nhiên dáng vẻ hưng phấn, nghi ngờ gãi gãi đầu, đột nhiên nổi điên làm gì, mặc danh kỳ diệu. Không hiểu rõ Doanh Thần suy nghĩ cái gì, nàng chạy đến một bên, ngũ tâm triều thiên, tâm thần đắm chìm ở sáng thế thần kỹ huyền diệu bên trong. "Bình tĩnh, ta trước đó đẳng cấp quá thấp, không cách nào dò xét ra nó bản chất. Còn nữa nói, nó trước đó đích thật là phệ thần trùng, ai có thể nghĩ tới nó vậy mà tiến hóa? Nó hiện tại là trạng thái gì?" "Rất không ổn trạng thái, cơ bản không có khả năng lại thức tỉnh, nó hẳn là trong truyền thuyết cái kia phệ thần trùng, ở nó chuẩn bị trung cực nhảy lên thời điểm, bị tứ đại thánh thú cùng đông đảo thần thú vây công. Không biết dùng phương pháp gì chạy thoát, nhưng thân thể của nó cơ bản đã phế bỏ, căn cơ vỡ vụn, không có khả năng lại tỉnh tới. Tựa như là nhân loại bên trong người thực vật, thậm chí so người thực vật còn nghiêm trọng, người thực vật có khả năng khôi phục bình thường, nó đã không có hy vọng." 568. Chương 569, Hải Vương Thành. "A, cái này, hắn trước đó gặp phải cường giả, đều ưa thích dùng phệ thần trùng uy hiếp, bây giờ lại biết được phệ thần trùng cũng là một cái bài trí." Nghĩ tới đây, Doanh Thần cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, may mắn hắn gặp phải cường giả đều so sánh sợ, nếu như gặp phải một số lô mãng cường giả, đoán chừng hắn hiện tại liền cặn bã đều không thừa hạ. "Chờ ngươi trở thành trí cao về sau, nuốt mất gia hỏa này có thể trực tiếp tấn thăng cực đạo, nó hiện tại tựa như là một cái lớn năng lượng thể, tùy tiện dày vò." Hệ thống không quan trọng nói. Thiên đạo ngọc điệp linh hồn đã tàn phá không chịu nổi, chân linh bị hao tổn, dù là bị thôn phệ cũng không có khả năng tỉnh lại. "Đông đông đông, ai vậy?" Doanh Thần mở cửa, chỉ thấy một cái ánh nắng cương nghị binh sĩ đứng ở bên ngoài. Binh lính lập tức cung kính hành lễ, "Doanh đại nhân, thành chủ mời ngài đi phủ thành chủ một lần." "Biết, ta sẽ không quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi." Doanh Thần nhìn qua binh lính bóng lưng, nhếch miệng lên, Tuyết Thanh Hà thật sự là một trời sinh người lãnh đạo, bồi dưỡng binh lính như thế ưu tú. Hắn chỉ ưu tú không phải binh lính mạnh bao nhiêu, mà chính là binh lính có rất mạnh tính kỷ luật cùng kiên định niềm tin. Thực lực dễ dàng đề thăng, mà nhân tâm rất khó sửa đổi. "Người nào tới?" Hoa Hoa hỏi. "Tuyết Thanh Hà để cho ta đi tìm nàng." "Cái kia hồ ly tinh, ngươi muốn cách xa nàng một điểm, không muốn lại bị lừa rồi." Hoa Hoa không vui nói ra. Nàng đối Tuyết Thanh Hà không có một tia hảo cảm, nữ nhân kia vì đạt thành mục đích, thủ đoạn gì đều có thể dùng ra, không có không hạ cuối. "Biết, nhỏ bình dấm chua." Doanh Thần méo méo Hoa Hoa khuôn mặt, cười ha hả rời đi. "Phủ thanh chủ." Tuyết Thanh Hà bắt chéo hai chân, một bên thư ký ở pha trà, chợt nàng cảm giác được một cỗ khí tức, thuấn di năng lực thật là khiến người hâm mộ. Doanh Thần không chút khách khí ngồi đến trên ghế salon, bưng lên một chén nước trà uống cạn, nói đi, tìm ta làm gì? Có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Doanh Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Tuyết Thanh Hà, ngươi lại còn có việc muốn ta giúp đỡ? Lê Minh Thành xung quanh cường đại biến dị thú đã bị ta giết sạch, lưu lại biến dị thú đẳng cấp đều tương đối thấp, Lê Minh Thành hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm ảnh giấy, đây là Đại Hoa Quốc địa đồ, Lam Tinh đã đình chỉ mở rộng, quan phương chuẩn bị liên tiếp các đại thành trì, chế tạo một cái nhân loại liên minh, ngươi có chủ ý gì tốt sao? Ngươi quá coi trọng ta, ta đối chính trị rốt đặc cắn mai, ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Doanh Thần trợn trắng mắt. Quan phương mời ngươi thêm vào, hứa hẹn cho ngươi tứ đại thành chức thành chủ, đồng thời mang đến quốc gia khác tình báo. Quốc gia khác tình báo? Doanh Thần kinh ngạc tiếp nhận bản vẽ, chính diện là Đại Hoa Quốc địa đồ, so trước đó làm lớn ra 700 lần tả hữu, mặt sau là quốc gia khác một số giản lược tin tức. Qua thật lâu, Doanh Thần đem bản đồ giấy để xuống, cự tuyệt thêm vào quan phương. Thân phận của hắn ở Đại Hoa Quốc rất đặc thù, các đại thành trì người đều biết hắn. 9 tháng trước, Doanh Thần thông qua thần giao thành lập tin tức lan truyền khí cụ, đem tiên đạo công pháp truyền bá đến Đại Hoa Quốc cảnh nội tất cả người sống sót căn cứ, tất cả tu luyện tiên đạo công pháp người biến dị đều thiếu nợ hắn một phần nhân quả. Hắn được xưng tiên đạo người khai sáng, cũng xưng đạo tổ chúa cứu thế anh hùng. Doanh Thần hai chân chéo nhất, cảm nhận được Tuyết Thanh Hà cảnh giới đã có bát phẩm sơ kỳ, nhưng khí tức ba động rất sinh động, hẳn là gần nhất mới đột phá. 9 tháng tìm đến đột phá cơ hội, thành công tấn thăng bát phẩm cảnh giới, đoán chừng cảnh giới của ngươi ở Lam Tinh có thể đứng hàng 10 vị trí đầu. Doanh Thần nói vừa cười vừa nói. Tuyết Thanh Hà trợn trắng mắt, tự rêu nói ra, chỗ nào hơn được tiểu tình nhân của ngươi, tu luyện 4 tháng, từ không tới có, tấn thăng cựu phẩm cảnh giới, quả thực cũng là một cái quái vật. Tu luyện của ta thiên phú, cùng nàng so sánh, cũng là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, căn bản không thể so sánh. Doanh Thần nhếch miệng lên, trừ bỏ chính mình mạnh lên, có thể nhất để hắn vui vẻ sự tình, chính là mình lao bà mạnh lên. Một tháng trước, Tây Hải vùng biển xuất hiện một nói cự đại không gian vết nước, có cường đại dị tộc vượt qua thế giới mà đến, xây dựng ở ven biển người sống sót căn cứ đã gần như phá diệt. Quan phương mời ngươi đi trấn áp bạo loạn, tiêu diệt dị tộc, tốt nhất nghĩ biện pháp giải quyết vết nước không gian, thực tế không được, cũng nhiều cứu ra một số người. Tuyết Thanh Hà nói ra. Có chỗ tốt gì? Doanh Thần hỏi. dị tộc rất mạnh, nội bộ tuyệt đối có thần linh tồn tại, mặc dù bây giờ thần linh không có thể giáng lâm Lam Tinh, nhưng chuẩn thần số lượng càng nhiều, cũng là một cái đại phiền toái. Ly kỳ cổ quái chiêu thức, cho dù là hắn đều có thể bị âm. Đây chính là quốc gia đại sự, liên quan đến hơn 1 triệu người tánh mạng, ngươi lại còn đòi tiền. Không có tiền thế nào làm việc? Doanh Thần nhún nhún vai, hắn không phải tận thế thánh mẫu, nguyện ý hy sinh chính mình tắc thành cho hắn người. Một bộ long cốt. Tuyết Thanh Hà nhìn chằm chằm Doanh Thần, ngưng giọng nói, long cốt hiện lên kim sắc, bề ngoài có thần hy lập lòe, nội bộ có sáng chói huỳnh quang, mang theo long uy. Dòng hệ tiến hóa giả ở long cốt tới gần có thể để thăng tu luyện tốc độ, đồng thời kích thích long hóa năng lực, thần giao đại tướng ở long cốt lên đến đẩy trời cơ duyên. Bãi bình sau chuyện này, bộ này long cốt liền là của ngươi. Thành giao. Sau đó, Tuyết Thanh Hà đem chi tiết bộ phận cáo chi Doanh Thần, tòa kia người sống sót căn cứ tên là Hải Vương Thành, nội thành nhân khẩu ước chừng ở 1,3 triệu tà hữu. Trước mắt, Hải Vương Thành cơ bản thuộc về bị động bị đánh trạng thái, nội thành cường giả kém xa dị tộc, chỉ có thể dựa vào số lượng miễn cưỡng trèo trống. Nhưng dần dần, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 1 triệu người đại thành đều bị đè lên đánh. Doanh Thần vẻ mặt nghiêm túc, Hải Vương Thành tới gần biển cả, thiên tài địa bảo so nội địa nhiều hơn một chút, người biến dị thực lực phổ biến so nội địa cường nhất tuyến. Tu luyện tiên đạo công pháp về sau, thất phẩm cảnh giới đã không cách nào ngăn cản bọn họ tiến bộ, nội thành chí ít có mấy vạn thất phẩm người biến dị. Khổng lồ như thế số lượng, thêm nữa hơn 1 triệu người biến dị, vậy mà ngăn không được dị tộc tiến công. Lần này dị tộc mạnh bao nhiêu? Tận thế không có người yếu, có thể sống đến bây giờ người biến dị đều là đi qua máu và lửa tẩy lễ thiết huyết chiến sĩ, cho dù là một cái chảy nước mũi tiểu hải tử, đều có thể cầm lấy đồ đao, cùng biến dị thú chém giết. Cũng là thời điểm để tiểu gia hỏa bọn họ trở về, lần này, ta đem triệt để đứng ở đỉnh điểm. Doanh Thần con mắt lóe qua hừng quang, chờ tất cả sủng vật tề tụ, liền bắt đầu hắn bắt giết kế hoạch. Chỉ cần Hoa Hoa tấn thăng chuẩn thần, liền bắt đầu bắt tiểu cốt bằng. Doanh Thần tâm lý yên lặng nghĩ đến, Hoa Hoa cùng cấp bậc hạ cơ bản vô địch, thân có hai đại tiên đạo cực đỉnh truyền thừa, thành ứng long tam đại sáng thế thần kỹ, còn có một chi bản nguyên gia trì. Cho dù là tứ đại thánh thú ở cựu phẩm giai đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Hoa Hoa đối kháng, thậm chí bị Hoa Hoa áp chế. Cựu phẩm sơ kỳ Hoa Hoa thực lực yếu tại chuẩn thần đỉnh phong côn bằng, nhưng chỉ cần đăng lâm cựu phẩm đỉnh phong, Hoa Hoa liền có thể cùng côn bằng vật tay. 569. Chương 570, Tiểu Lan trở về. Hôm sau, cùng kỳ trong xảo huyệt, hai đạo nhân ảnh xâm nhập rừng rậm này cấm địa, chính đang say ngủ cùng kỳ đột nhiên bừng tỉnh. Cái kia nữ nhân đáng sợ lại tới. Cùng kỳ, chúng ta muốn đi Tây Hải, ngươi theo chúng ta đi sao? Doanh Thần lớn tiếng hỏi. Không đi, ta muốn ổn định huyết mạch, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ đi tìm ngươi. Cung Kỳ vội vàng cự tuyệt, nó không muốn lại tới gần nữ nhân kia. Mỗi một lần tới gần, nó cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy, huyết mạch đang cảnh cáo nó rời xa. Vậy thì tốt, lần sau gặp lại. Doanh Thần vẫy tay từ biệt Cung Kỳ, mang theo Hoa Hoa nhảy lên thánh ứng long phần lưng, thánh ứng long vỗ cánh, hướng tây biển phương hướng bay đi. Nhìn qua rời đi Doanh Thần, Cung Kỳ trong mắt hoảng sợ mới chậm rãi thối lui, lá gan thật to lớn, chẳng lẽ hắn không sợ bị nữ nhân kia nửa đêm vặn gãy cổ? Doanh Thần đứng tại đầu rồng lên, nhìn xuống hạ phương xâm lâm, hắn dường như trở thành một tôn thần linh, trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Nhanh, ta rất nhanh liền có thể vô địch. Một đôi cánh tay ngọc từ phía sau lưng ôm lấy hắn, Hoa Hoa cười hì hì nói, có ta ở đây, ngươi khẳng định vô địch. Doanh Thần nắm chặt nàng kiều nộn tay nhỏ, nhếch miệng lên, ai có thể nghĩ tới, hắn nuôi lão bà lại có tiềm lực có thể trở thành mạnh nhất. Tương lai nếu có người đột phá sùng vật phong tuyến, tiếp cận thân thể của hắn, cho là mình muốn chiến thắng hắn thời điểm. Hoa Hoa một quyền đem địch nhân đánh nổ, loại tràng cảnh đó nhất định rất có ý tứ. Hệ thống, triệu tập tất cả sùng vật, mục đích, Hải Vương Thành. Sùng vật triệu tập bên trong. Tiểu gia hỏa triệu tập thành công, Tỳ Hưu triệu tập thành công, Bát Thải Phượng Loan triệu tập thành công, Bát Vĩ triệu tập thành công, Tiểu Lan triệu tập thành công. Đế Tích triệu tập thất bại, Ám Thiên Tức triệu tập thất bại, Thiên Kiếm Thảo triệu tập thất bại. Doanh Thần sững sờ, Đế Tích cùng Ám Thiên Tức triệu tập thất bại hắn có thể hiểu được, dù sao bọn họ còn tại Hắc Ám không gian, cách nhau một cái thế giới, hệ thống lệnh triệu tập không tiếp thu được rất bình thường. Nhưng vì cái gì Thiên Kiếm Thảo triệu tập thất bại? Thiên Kiếm Thảo phải cùng Tiểu Linh Thử cùng một chỗ. Tiểu Linh Thử tên hôn đản kia, đem ông trời của ta kiếm thảo mang đi nơi nào? Doanh Thần sắc mặt tối đen, khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Sẽ không cùng Tiểu Lan một dạng, trực tiếp biến mất 2 năm đi. Không đúng. Doanh Thần lần nữa xem xét giao diện tin tức, phát hiện triệu tập thất bại chỉ có Đế Tích, Ám Thiên Tức cùng Thiên Kiếm Thảo. Phía trên biểu hiện Tiểu Lan tiếp thu thành công. Hệ thống, Tiểu Lan về tới cái thế giới này. Doanh Thần vội vàng hỏi. Cần phải vừa trở về, trùng hợp tiếp thu được tin tức của ngươi, ngươi chuẩn bị một chút. Hệ thống cổ quái nói ra. Chuẩn bị cái gì? Nên đón Tiểu Lan. Sau một khắc, Doanh Thần cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tuôn ra vào thân thể, huyết nhục xé rách gây dựng lại, xương cốt vỡ nát thủy biến, tế bào cấp tốc tiến hóa. Hán khí tức trên thân liên tục tăng lên, tựa như không có cực hạn, mỗi một giây đều tại mạnh lên. Chỉ chốc lát, Doanh Thần máu thịt bé bét, biến thành một cái huyết nhân. Lao công, ngươi thế nào? Hoa Hoa lòng nóng như lửa đốt, hai tay khắc ở hắn phía sau lưng. Sinh cơ tạo hóa, nhân đạo hiển hóa. Hoa Hoa ánh mắt sắc bén, dường như trong nháy mắt biến thành người khác, bóc ra một cái phức tạp thủ ấn. Khống chế một cỗ sinh cơ tạo hóa năng lượng xông vào thân thể của hắn. Nô, thật thoải mái. Doanh Thần cảm giác được một cỗ mát mẻ chi ý, tâm thần giống như là thăng thiên đồng dạng, trên thân thể thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Sau một giờ, Doanh Thần không kiên trì nổi, té xỉu đi qua. Ba giờ về sau, Hoa Hoa sắc mặt tái nhợt, cố nén thống khổ, đem sau cùng một luồng tạo hóa có thể mức đo lường nhập thân thể của hắn, sau đó cũng hôn mê bất tỉnh. Thánh Ứng Long phát giác được không thích hợp, nôn nóng không thôi, tiếng long ngâm vang vọng sân mạch, hạ phương linh thú chạy từ phía, không dám làm tức giận Thánh Ứng Long. Ngao. Trên vách núi, một cái ngân sắc thương lang gào thét, thú đồng đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Ứng Long. Giống. Thánh Ứng Long nổi trận lôi đình, truyền thừa từ huyết mạch chỗ sâu cao ngạo không cho phép nó nén giận, cũng không cho phép có sinh linh dám cùng nó giằng co. Thánh Ứng Long phóng xuất ra một đạo năng lượng bao khỏa hai người, hai cánh vung dậy, phóng xuất ra kinh khủng không gian đánh chém. Đợi Doanh Thần tỉnh lại, đầy trời ngôi sao đang lóe lên quang mang, sáng chói tinh ánh sáng chiếu rọi sân mạch. Đây là thế nào? Doanh Thần đưa tay, phát hiện trên thân dính đầy sền sệt máu tươi. Đúng rồi, Hoa Hoa thế nào? Doanh Thần vội vàng dò xét bốn phía, ở một bên tìm được Hoa Hoa, sắc mặt nàng suy yếu, trên mặt không có một tia huyết sắc. Hoa Hoa, ngươi thế nào? Doanh Thần vội vàng đem Hoa Hoa ôm vào trong ngực, thi triển sinh cơ năng lực. Theo sinh cơ năng lượng tràn vào Hoa Hoa thân thể, sắc mặt nàng dần dần hồng nhuận phấn phớt, có huyết sắc. Hô. Doanh Thần co quắp ngã xuống đất, cảm thấy Hoa Hoa không có nguy hiểm tính mạng về sau, lòng khẩn trương triệt để buông lỏng. Không có việc gì liền tốt. Doanh Thần vuốt ve Hoa Hoa khuôn mặt, trông thấy miệng nàng môi tái nhợt, không có huyết sắc, cảm thấy một trận đau lòng. Ngốc nha đầu, ta không chết được, không cần liều mạng như thế. Doanh Thần ôm chặt lấy Hoa Hoa, dùng thân thể của mình mang cho Hoa Hoa một số ấm áp. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Tiểu Lan về tới Lam Tinh, sùng vật cộng hưởng năng lực phát động, thân thể của ngươi duy nhất một lần đạt được quá nhiều lực lượng, dẫn đến thân thể sụp đổ, mới có 3 ngày trước sự tỉnh. Hệ thống nói ra. Ta thế xịu 3 ngày. Doanh Thần kinh ngạc nói. Thánh Ứng Long nhìn về phía Doanh Thần, trong mắt còn mang theo lo lắng. Doanh Thần vỗ vỗ Thánh Ứng Long đầu, không cần lo lắng, ta không sao, hiện tại đã tới chỗ nào? Mục đích ngay ở phía trước 10 cây số chỗ. Thánh Ứng Long nói ra. Ngươi biết nói chuyện? Doanh Thần giật nảy cả mình. Đại kinh tiểu quái, Thánh Ứng Long sáng thế tam thần kỹ là đùa giỡn. Tạo hóa năng lực có thể thay đổi hư giả cùng hiện thực, nó thay đổi chính mình sẽ không nói chuyện hiện thực. Hệ thống khinh bị nói ra. Ngươi ở khinh bị ta? Không có. Chờ ta cường đại về sau, nhất định đem ngươi mở ra. Doanh Thần hung hăng nói. Xem xét Tiểu Lan giao diện thuộc tính. Thái Âm Linh Tôn. Đẳng cấp, cựu phẩm trung kỳ. Thuộc tính, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, âm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỗn độn, sinh cơ, tạo hóa, tử vong, hủy diệt, mẫn diệt, linh hồn, dựng linh, thần tính, thái sơ, bất tử, bất diệt, khống hồn, cộng sinh, gọi tắt là Thái Âm 24 kỹ. Huyết mạch đẳng cấp, thánh cấp. Tiến hóa, không. Thăng cấp, không. Ghi chú, đạt được Thái Âm U Hình chiếu cố may mắn, kế thừa Thái Âm U Hình bản chất, trưởng khống Thái Âm 24 kỹ, nhưng bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể phát huy ra một bộ phận năng lực. Thánh cấp huyết mạch, chỉ muốn thành niên thì có thể trở thành cực đạo tồn tại, chính là vũ trụ mạnh nhất huyết mạch một trong. Mời ký chủ cùng Tiểu Lan kết thành cộng sinh, nếu không không cách nào sử dụng Thái Âm 24 kỹ. Ta dựa vào. Tiểu Lan đã vậy còn quá cường. Chắc không được ta tìm không thấy Tiểu Lan, nguyên lai nàng đi chặt Thái Âm U Hình. Doanh Thần chấn kinh, đây là hắn tôn thứ nhất thánh cấp huyết mạch sủng vật, năng lực giao diện quả thực cường vô địch. Không hổ là trong truyền thuyết nhị thánh một trong, đã từng vũ trụ chí cường giả, tứ thánh thú sáng tạo giả một trong. Phần này năng lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Là Thái Âm U Hình chiếu cố Tiểu Lan, không là Tiểu Lan chặt Thái Âm U Hình. Hệ thống nói ra. Đều như thế. 570. Chương 571, Khiếu Nguyệt Thương Lang. Thái Âm 24 kỹ so sánh đặc thủ, khả năng đơn vừa so sánh không bằng Thánh Ứng Long sáng thế tam thần kỹ, nhưng là kết hợp về sau, cũng là lực lượng vô địch. Trong truyền thuyết chung kết tiên đạo thời đại lực lượng, khiến thánh thú đều mơ ước lực lượng. Thái Âm 24 kỹ cùng Thái Dương 24 kỹ kết hợp, có thể bộc phát ra vũ trụ chí cường công kích. Đó là có thể tùy tiện chấn áp đánh giết cực đạo lực lượng. Tiên đạo thời đại có vô số lớn có thể chết ở Thái Âm 24 kỹ lên. Hệ thống ngưng giọng nói, cộng sinh năng lực là cái quỷ gì? Vì cái gì ta muốn cùng Tiểu Lan cộng sinh về sau, mới có thể sử dụng Thái Âm 24 kỹ? Doanh Thần nhíu mày, chẳng lẽ hệ thống cũng không thể giúp hắn thoát khỏi sử dụng hạn chế sao? Cộng sinh năng lực cũng là đem hai người các ngươi sinh mệnh lực của con người buộc chung một chỗ, một bên chết vong, một phương khác cũng sẽ chết vong, chỉ có dạng này mới có thể sử dụng Thái Âm 24 kỹ, đây là Thái Âm U Hình bảy hạn chế. Tiểu Lan ở thần đế cảnh giới trước không thể đánh phá cái này hạn chế, ta cần nếu tăng nữa hai cấp mới có thể đánh vỡ cực đạo tồn tại bảy hạn chế. Hệ thống thản nhiên nói. Thái Âm U Hình như thế hố. Doanh Thần trợn trắng mắt, có điều hắn cũng không quá quan tâm phần này lực lượng, dù sao đã có Thánh Ứng Long năng lực. Tây Đại Lục. Tiểu Lan bởi vì trên lưng sinh ra 12 đôi cánh chim, bị người nơi này nhận làm thiên sứ, đem nàng cung phụng vì thiên sứ trưởng Michael. Sa Hoa đại điện bên trong, có thị nữ phục thị, còn có một tên sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ ở trước người nàng cầu nguyện. "Chủ nhân, ngươi ở đâu?" Doanh Thần phát động lệnh triệu tập, ngồi đánh dấu địa điểm Hải Vương thành, xin mau sớm tiến về. Tiểu Lan sững sờ, nghiêng đầu một chút, trong đầu xuất hiện một bức bản đồ, mục tiêu điểm bị đánh dấu thành màu đỏ. "Còn tại Đại Hoa quốc sao?" "Chủ nhân, chờ ta." Tiểu Lan bỗng nhiên đứng dậy, ngay tại phục thị thị nữ của nàng hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng khẩn cầu tha thứ. Thiên sứ đại nhân tha mạng. Thiên sứ đại nhân tha mạng. Thiên sứ đại nhân tha mạng. Tiểu Lan chân mày hơi nhíu lại, tất cả đứng lên, ta khi nào muốn tính mạng các ngươi rồi? Thiên sứ trưởng đại nhân, chuyện gì quấy nhiều đến ngài? Điện hạ Song Dực thiên sứ nhỏ giọng hỏi. Ta muốn rời đi. Tiểu Lan thản nhiên nói. Rời đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Song Dực thiên sứ vội vàng ngăn cản, đại nhân, giáo đình không thể không có ngài, giáo đình cần ngài dẫn đạo mới có thể đi hướng quang minh. Có ngươi đầy đủ. Tiểu Lan nói xong, 12 cánh triển khai, lúc không gian lực lượng bạo phát, phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Đại Hưng sơn mạch, có khủng bố cự nghĩ rút trời mà lên, chỗ đến đều bị nghiền ép, sâm lâm cây cối bị đập đổ, núi lớn bị vênh bình. Bầu trời có mấy đạo tiếng long ngâm truyền ra, dung nham từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Có thần điểu xẹt qua bầu trời, lưu lại màu sắc rực rỡ đám mây, làm cho người mơ màng. Một bên khác, vài giờ sau, Hoa Hoa chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy doanh thần bình yên vô sự, lập tức thở dài một hơi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Câu nói này cần phải ta nói, lần sau đừng lộn xộn dùng tạo hóa chi lực, đây không phải là hiện giai đoạn ngươi có thể sử dụng lực lượng. Doanh thần nghiêm túc nói, tạo hóa chi lực thuộc về trí cao năng lực một trong, không giống với tầm thường tạo hóa chi lực, Hoa Hoa tạo hóa chi lực là sáng tạo một số sinh linh. Nàng suy nghĩ trong lòng, liền có thể sáng tạo ra đến, là nàng kiếp trước lực lượng, cực đạo tầng thứ lực lượng. Hoàn toàn không phải cựu phẩm giai đoạn có thể sử dụng năng lực. Hoa Hoa khí truy bộ ngực hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ tức giận. Ta vì cứu ngươi, ngươi vậy mà trái lại khi dễ ta. Doanh thần cười khổ một tiếng, Hoa Hoa có lúc còn có chút tính trẻ con, khiến người ta vừa tức vừa yêu cảm giác. Giống. Thánh đứng long gầm nhẹ một tiếng, cái đuôi ôm lấy một cái ngân sắc thương lang, vung ra doanh thần trước mặt. Chủ nhân, cái này cự lang khiêu khích ta, chúng ta đưa nó nướng ăn đi. Thánh đứng long nói ra. Ngân sắc thương lang thân thể run lên, điên cuồng dãy rủa. Thánh đứng long lúc này dùng lực, thanh âm thanh thúy vang lên, thương lang xương cắt ra. Doanh thần thiêu thiêu mi mau, cái này ngân sắc thương lang lại bị không có bị thánh đứng long một chiêu miểu sát, huyết mạch cũng không tụ. Hệ thống, xem xét thương lang giao diện. Khiếu Nguyệt Lang, đẳng cấp, cựu phẩm sơ kỳ, thuộc tính, băng, ánh trăng, sóng âm, huyết mạch đẳng cấp, thần thoại trung vị, khế ước sát xuất thành công, 69%. Ghi chú, đặc thù huyết mạch linh thú, huyết mạch điểm cuối là thần vương cấp thần thú Khiếu Nguyệt Thương Lang. Ánh trăng năng lực là Khiếu Nguyệt Thương Lang lực lượng căn bản, bại lộ ở dưới ánh trăng, thực lực gấp bội, ở trăng tròn chiếu dọi xuống, thực lực tăng gấp 10 lần. Sóng âm năng lực có thể công kích linh hồn, theo trên tinh thần đả kích địch nhân. Doanh thần hai mắt tỏa sáng, Khiếu Nguyệt Thương Lang năng lực còn không yếu. Tuy nhiên ánh trăng năng lực tính hạn chế rất lớn, nhưng nếu như vận dụng đạt được, cũng là một cái lật bàn năng lực. Hắn hiện tại tuy nhiên thân phụ sáng thế tam thần kỹ, nhưng hắn rất khó vận dụng, cho dù là thánh ứng long bản thân cũng rất khó vận dụng. Cực đạo tầng thứ thần kỹ, không phải cựu phẩm có thể đụng, theo hệ thống thuật, chí ít cũng có thần đế đỉnh phong lực lượng mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Hiện tại doanh thần vận dụng sáng thế tam thần kỹ, chỉ có thể tạo thành một điểm ảnh hưởng, lực công kích cơ bản không có, còn không bằng hắn trực tiếp đánh một quyền lực công kích. Đây cũng là hắn không quan tâm thái âm 24 kỹ nguyên nhân. Có thể nhỏ Lan cũng không thể tùy ý vận dụng, mà hắn chỉ có thể đạt được tiểu Lan 10%, kết quả có thể nghĩ, rất có thể giống Thánh Ứng Long Tam đại sáng thế thần kỹ một dạng. Tiếp qua mười mấy ngày, ta liền có thể lại đến một cái khế ước vị trí, dẫn đạo Huyền Quy có thể đợi nhất đẳng. Doanh thần hạ quyết tâm, về phần tại sao đem Huyền Quy đặt ở cái cuối cùng khế ước, không phải nó quá mạnh, mà chính là quá yếu. Yếu đến doanh thần đều có chút do dự, muốn hay không dẫn đạo ra Huyền Quy. Thuần huyết Huyền Quy. Đẳng cấp: 0. Thuộc tính: Thủy. Huyết mạch đẳng cấp: Thiên thần hạ phẩm. Giá cả: 0.8T năng lượng. Ghi chú: Thánh thú Huyền Vũ con nối dõi, thể nội có chạy Huyền Vũ huyết mạch, nhưng từ bỏ nhục thân, lựa chọn chuyên tinh thủy hệ không chế. Bị Huyền Vũ coi là phế vật con nối dõi, không muốn thừa nhận cùng phù hộ Huyền Quy. Doanh thần mỗi một lần nhìn thấy Huyền Quy huyết mạch, đều cảm thấy một trận nhức cả trứng, quá yếu. Yếu rối tinh rối mù. Thân là Huyền Vũ con nối dõi, vậy mà chỉ có thiên thần hạ phẩm huyết mạch, quả thực là Huyền Vũ cả đời sỉ nhục. Thân thể nó bên trong một nửa huyết dịch thế nhưng là Huyền Vũ máu, cao cao tại thượng thánh thú, cực đạo cường giả, vũ trụ chí cường giả. Có thể hủy diệt vũ trụ tồn tại, nhưng nó vậy mà không sánh bằng cùng kỳ phổ thông tộc nhân huyết mạch. Nếu như là phổ thông thần thú, thiên thần huyết mạch không tính yếu, nhưng thân là Huyền Vũ con nối dõi, vậy liền quá yếu. Phách Hạ cũng thuộc về quy loại thần thú, thể nội có chạy cựu thiên chân long huyết mạch, cũng coi là nửa cái long tộc. Bàn về huyết mạch ngọn nguồn, Phách Hạ xa xa không sánh bằng Huyền Quy, nhưng huyết mạch của bọn nó lại hoàn toàn ngược lại. Thuần huyết Phách Hạ, đẳng cấp: 0, thuộc tính: Chân áp, phong ấn, long khu, thủy chi lực, thổ chi lực, bá lực. Huyết mạch đẳng cấp: Thần hoàng trung phẩm. Giá cả: 3500 tê năng lượng. Ghi chú: Cựu Thiên Chân Long con nối dõi, ưa thích gánh vác thần bi chân áp địch nhân, nắm giữ cường đại nhục thân, so đồng cấp long tộc nhục thân càng mạnh. Long sinh cựu tử một trong, bài danh thứ 6, lại tên bí hí. 571. Chương 572, khế ước Khiếu Nguyệt Thương Lang. Khế ước Khiếu Nguyệt Lang. Khế ước bên trong. Khế ước thành công. Chúc mừng ký chủ thu được Khiếu Nguyệt Lang một cái. Doanh thần khoát khoát tay, thành những long lập tức bung ra Khiếu Nguyệt Lang. Để thăng chí thuần huyết. Doanh thần nhàn nhạt nói đến. Khiếu Nguyệt Lang thân thể phun tỏa hào quang, thần hy lập lòe, nguyệt chi tinh hoa ở trong cơ thể nó tuôn ra. Sau lưng sinh ra một đôi trắng loan vũ dực, Khiếu Nguyệt Lang cái chán xuất hiện một đạo loan nguyệt tấn ký, lông biến đến càng thêm sáng mềm, tổng thể thoát thai hoàn cốt. Ngao. Khiếu Nguyệt Thương Lang gào thét, thanh âm dập dờn trong rừng rậm, lập tức dã thú tán. Sơn mạch chỗ sâu có lang hống tiếng vang lên, đáp lại Khiếu Nguyệt Thương Lang. Doanh Thần hài lòng vuốt ve khiếu nguyệt thương lang da lông, nó khả năng không phải Doanh Thần thủ hạ mạnh nhất sùng vật, nhưng tuyệt đối là đẹp trai nhất sùng vật. Cách đó không xa Hải Vương thành bên trong, đứng ở trên tường thành một tòa phong ốc, giờ phút này có 12 người chính đủ tụ tập ở đây, phảng phất là nước Anh kỵ sĩ bàn tròn đồng dạng, mỗi một người đều uy vũ bá khí, đều có phong thái. 12 cổ khí tức cường đại trong phòng quấy động, ở ngoài phòng có trên trăm tên cường đại người biến dị chính lo lắng chờ đợi. 3. Có một người thanh niên vũ bàn lên, long uy ngang dọc, ở cánh tay hắn bên trên có dòng nham thạch chảy, bốc lên màu trắng nhiệt khí, tại chỗ người đều có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Chúng ta không thể lại nén giận. Dị tộc những tên khốn kiếp kia đã giết ta nhóm hơn 10 vạn người. Nếu như chúng ta tiếp tục cẩn nhẫn, kết quả cuối cùng tất nhiên là diệt vong. Một tên dáng người nổi bật nữ tử hai tay vây quanh, ngoài miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó, hoàn toàn chính xác, dị tộc cách làm tựa như là nước gấm nấu hết xanh, mỗi ngày giết chúng ta một bộ phận người, thẳng đến sau cùng, chúng ta không có năng lực chống cự, một lần hành động công phá chúng ta. Ở bàn dài đuôi tòa nam nhân lắc đầu, nhẹ nhàng đất gõ cái bàn, chúng ta bây giờ ra ngoài, sau cùng cũng là vừa chết. Ý của ngươi là chúng ta muốn nén giận, chậm rãi bị mài chết sao? Dĩ nhiên không phải, chúng ta bây giờ cùng dị tộc quyết chiến, chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành một số thương tổn, mà chúng ta đem toàn quân bị diệt. Hải Vương thành bên trong còn có hơn 1 triệu người, chúng ta thân là 12 vương, nhất định phải đối bọn hắn phụ trách. Hưởng thụ lấy phần này quyền lợi, liền muốn gánh chịu phần này trách nhiệm, chúng ta không thể hành động theo cảm tính. Nam tử trầm giọng nói đến. Đáng giận. Người trẻ tuổi đống nhiên một đập, đem bàn tròn đánh nát một góc. Quan phương đã phát tới tin tức, trong truyền thuyết cái kia nam nhân ngay tại chạy đến, chỉ cần chúng ta kéo dài thêm, thì còn có một tia hy vọng. Tin tức kia đã là 3 ngày trước tin tức. Chúng ta còn muốn chờ đợi bao lâu? Khả năng vị kia trên đường gặp phải phiền toái, đại gia nhiều kiên trì một chút thời gian. Tường thành bên ngoài, có lít nha lít nhít dị tộc, nửa người dưới là xúc tu, nửa người trên loại người, đầu giống như là đầu cá. Gần biển vùng biển đã bị nhuộm thành đỏ như máu, chỗ đến, linh thú, nhân loại đều bị bọn họ đổ sát. Đây là một cái cực kỳ hung tàn chủng tộc, lấy sát hại sinh linh làm vui. Giống. Đầu cá dị tộc phát ra xung kích cái lệnh, kết bè kết đội dị tộc trùng kích Hải Vương thành, các loại công kích oanh kích tường thành. Tường thành trong nháy mắt bị đột phá, ở loại này đẳng cấp trong chiến đấu, tường thành tựa như là một trang giấy, chạm vào tức nát. Hải Vương thành nhân loại cấp tốc tổ chức phòng thủ, kim loại năng lực giả cùng thổ thuộc tính năng lực giả chế tác phòng ngự vách tường, hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính trợ lực công kích cường đại thuộc tính năng lực đều ở phía sau phát xạ nguyên tố công kích. Một vòng mới chiến tranh bắt đầu. Có vệ binh xông vào 12 vương phòng họp, thở hổn hển, khẩn trương nói đến, dị tộc lại một lần nữa phát động tiến công. Khinh người quá đáng. Người trẻ tuổi lúc này đứng người lên, sải bước, xông ra khỏi phòng. Những người khác liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương khẩn trương. Chúng ta biết, từ Hỏa Chi Vương đi đầu trợ giúp tiền tuyến, chúng ta sau đó liền đến. Là vệ binh cung kính hành lễ, sau đó rời phòng. Dị tộc theo bắt đầu mỗi ngày trùng kích một lần, đến mỗi ngày trùng kích hai lần, lại cho tới hôm nay trùng kích lần thứ ba, càng ngày càng quá mức. Để tiểu Cửu ra ngoài tác chiến đi, hiện tại chỉ có năng lực của nàng có thể thay đổi càn khôn. Tiểu Cửu mới 11 tuổi, sao có thể trên chiến trường? Nàng căn bản không có chiến đấu kinh nghiệm, đi lên thì là chịu chết. Tận thế bên trong, mỗi người đều là chiến sĩ. Trên chiến trường chỉ có người sống cùng người chết, không có tiểu hài tử nói chuyện. Dáng người ngạo nhân nữ tử hai mắt nhắm chặt, qua rất lâu mở miệng, chỉ có thể dạng này. Trên chiến trường mỗi một giây đều có người chết đi, dị tộc xé nát thân thể của nhân loại, thôn phệ huyết nục, về sau biến đến càng mạnh. Đây là dị tộc thiên phú, có thể thôn phệ sinh linh mạnh lên. Hải Vương thành có rất nhiều người đều đã nhận ra bọn chúng quỷ dị chỗ, nhưng lại không thể làm gì. Một tên nam tử thất thủ, bị dị tộc nắm lấy cơ hội, răng nanh đâm vào cổ của hắn, móng vuốt sắc bén xé mở động mạch chủ, máu tươi như nước suối phun ra. Đáng chết dị tộc. Một đám buồn nôn cặn bã, mơ tưởng được lực lượng của ta. Nam tử nộ hống, dẫn bạo thể nội linh khí, hóa thành người bom, tràn ra huyết nục chi hoa. Ầm. Trên chiến trường người thấy cảnh này, lên cơn giận dữ, "Đừng a, Lôi đại ca, ngươi không thể chết. Giết sạch dị tộc, vì Lôi đại ca báo thù." Dị tộc theo trong huyết vụ đi ra, thân thể bị tạc ra chóc thịt bong, nhưng ngoan cường sinh mệnh lực chống đỡ lấy hắn không có chết đi. Đối với nhân loại mà nói chí mệnh thương thế, đối dị tộc tới nói, chỉ là chút thương nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đều có không tầm thường khôi phục năng lực. Trên chiến trường lượng tin năng lực rất mạnh. Giống. Dị tộc giống to, đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm nhân loại, phảng phất là đến từ ác quỷ của địa ngục. Đừng quá mức khoa trương. Ngươi tính là thứ gì a? Bầu trời lấp lóe hào quang màu đỏ, một bóng người xuất hiện tại không trung. Hỏa diễm sao băng từ trên trời giáng xuống, tản ra nóng rực hỏa diễm lưu tình truy nhập chiến trường, đại lượng dị tộc chết thảm. Dị tộc ngoan cường sinh mệnh lực, ở cái này hỏa diễm trước mặt giống như chê cười. Là Hỏa Chi Vương. Hỏa Chi Vương đại nhân đến trợ giúp chúng ta. Trên chiến trường có người hưng phấn mà giống to. Hải Vương thành tối cao quyền lợi cơ cấu là 12 vương, đại biểu cho 12 tên cường đại người biến dị, dẫn theo hơn 1 triệu người chống cự dị tộc tiến công. Không có đúng nghĩa thành chủ, 12 vương đô có rất lớn quyền lợi, một số chuyện lớn đều là lẫn nhau hiệp thương mà thành. Trận chiến tranh này, nhân loại sẽ thắng. Hỏa Chi Vương sẽ chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi. Nói nhảm, chúng ta làm sao lại thua đâu? Chúng ta thế nhưng là Hải Vương thành. Nhân loại trận doanh sĩ khí phóng đại, xem xét lại dị tộc một bên, bởi vì bị Hỏa Chi Vương lớn diện tích đồ sát, dẫn đến sĩ khí chưa xuống. Rất nhiều nhỏ yếu dị tộc đã sinh ra thoái ý. nhân loại, làm càn. Dị tộc trong trận doanh bay ra một tên sinh ra 8 cái tròm râu ngư đầu nhân, khí thế cường đại khiến trên chiến trường thân thể con người chủ xuống. Hỏa Chi Vương sắc mặt khẩn trương, cảnh giác nhìn chằm chằm 8 cái tròm râu ngư đầu nhân. Ở bên cạnh hắn một tên nam tử nhỏ giọng hỏi, đại nhân, ngài có lòng tin có thể thắng được hắn sao? Hỏa Chi Vương lắc đầu, hắn là một tôn chuẩn thần, ta chỉ là bát phẩm, làm sao có thể chiến thắng hắn? 572. Chương 573, tiểu gia hỏa buông xuống chiến trường. Nam tử sắc mặt trắng nhợt, không dám tin nhìn lấy Hỏa Chi Vương, vậy chúng ta chẳng phải là tất thua không thể nghi ngờ. Hỏa Chi Vương đắng chắc nhếch miệng, hắn cũng không muốn thua, hắn cũng rất phẫn hận, nhưng không có dùng. Phẫn nộ không cải biến được một cá nhân thực lực, ạ nỉ bên trong phẫn nộ liền sẽ bạo phát lực lượng mạnh hơn, cái kia chính là vô nghĩa. Nếu như phẫn nộ thật có thể cải biến hết thảy, Hải Vương Thành cũng sẽ không rơi xuống phen này rộn đất. Tám cái tròm râu ngư đầu nhân tay cầm loan đao, thẳng vội vàng tiến vào chiến trường, loan đao sẽ qua, như một vòng trăng tròn, đang thưởng thức nó xinh đẹp thời điểm, đầu người cũng theo rơi xuống đất. Đáng chết dị tộc. An ta một đao. Tám cần ngư đầu nhân dưới chân một bộ nhân loại thi thể, đương nhiên làm khó dễ. Là giả chết. Hỏa Chi Vương trong lòng kích động, nhìn chằm chằm nam tử biểu diễn. Trên chiến trường tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, một đao kia liên quan đến lấy chiến tranh hướng đi. Tám cần ngư đầu nhân nhíu mắt, nam tử trường kiếm trong tay đã đâm ra, ngư đầu nhân cực hạn né tránh, một kiếm này không có đâm vào đầu của hắn, mà chính là thật sâu đâm vào xương bả vai của hắn. Không tốt. Nam tử hoảng hốt, dùng hết toàn lực nghĩ rút kiếm của mình ra, nhưng dị tộc bắp thịt phảng phất là cái kiếm sắt, vô luận hắn dùng lực như thế nào đều không thể thoát khỏi. Đi chết đi. Dị tộc lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, mở cái miệng rộng, trong miệng lít nha lít nhít răng nanh làm người sợ run. Giống. Rít lên một tiếng truyền đến, dị tộc công kích trì trệ, nhìn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện bóng mờ, dị tộc máy móc giống như quay đầu. Chỉ thấy một cái cự thú xuất hiện tại hắn sau lưng, phảng phất là một cái phóng đại sau con kiến, nhìn như không có chỗ đặc thủ, nhưng trên thân lại tản ra khí tức kinh khủng. Loại khí tức kia lệnh hắn sợ mất mật, không còn dám làm ra động tác. Ngài là? Dị tộc vừa mở miệng, con kiến chân trước sẽ qua, có thể phòng ngự được bát phẩm công kích nhục thân dường như biến thành giấy, trong nháy mắt bị cắt đứt. Máu tươi màu lục phun ra, dị tộc đầu một nơi thân một nẻo. Đã chuẩn bị nên đón tử vong nam tử ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, đỉnh đầu đã bị nhuộm thành lục sắc. Cho ta một thống khoái đi. Nam tử giang hai cánh tay, cười nên đón tử vong đến. Ngươi là kẻ ngu đi. Một nói thanh âm cổ quái truyền đến, đã chuẩn bị tốt tử vong nam tử sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện dị tộc, cũng không có nhân loại. Chỉ có một chỗ thi thể, cái này kinh khủng con kiến trong nháy mắt đem phụ cận dị tộc toàn bộ đổ sát. Thực lực là hắn gặp qua mạnh nhất, kinh khủng nhất. So Hải Vương Thành 12 vương còn mạnh hơn. So dị tộc chuẩn thần không hề yếu. Không có người a, chẳng lẽ là ta trước khi chết nghe nhầm? Đúng rồi, ta làm sao còn chưa có chết? Nam tử kinh ngạc nhìn về phía tiểu gia hỏa, nhưng từ nó trong mắt thấy được ghét bỏ thần sắc. Ngươi tốt nhất đi trước trị liệu đầu. Tiểu gia hỏa nói ra. Ngươi. Nam tử lui lại mấy bước, đụng phải cục đá sau té ngã, hắn chật vật nuốt một ngụm nước bọt, chỉ tiểu gia hỏa. Ngươi, ngươi vậy mà lại nói chuyện. Nam tử không dám tin nói ra. Nói chuyện là một kiện rất chuyện thần kỳ sao? Những thứ này buồn nôn gia hỏa có thể học hội ngôn ngữ của nhân loại, hung thú chẳng lẽ học không được? Tiểu gia hỏa khinh bỉ nhìn lấy hắn, sau lưng cánh mỏng chấn động, nó phóng tới chiến trường những phương hướng khác, bắt đầu tiến hành đổ sát. Chỗ đến, huyết nục văng tung tóe, không có có dị tộc có thể ngăn cản nó một chiêu. Tựa như là một cái cối xay thịt, đụng phải nó dị tộc đều bị nghiền thành thịt nát, mạnh mẽ nhục thân ngày càng ngạo nghễ. Từ từ, dị tộc luống cuống, nhìn thấy tiểu gia hỏa tiếp cận, ào ào chạy trốn, không dám chính diện giao chiến. Tọa trấn tại trên tường thành 11 vị vương giả thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, sợ hai thán phục tiểu gia hỏa sức chiến đấu. Lực lượng thật mạnh, trong ngày thường khó chơi dị tộc, dường như biến thành bi bô tập nói tiểu hải tử, tiện tay có thể bại. Nó là từ nơi đó xuất hiện. Vì sao lại trợ giúp chúng ta? Dáng người đầy đặn nữ tử hỏi. Dị tộc không chỉ là săn giết nhân tộc, bọn họ cũng săn giết biến dị thú, có thể là dị tộc giết con của nó đi. Có người nói. Không, các ngươi tỉ mỉ quan sát, nó một mực tại giết dị tộc, không có giết nhân loại, thậm chí ở bảo hộ nhân loại. Lập tức, 11 vị vương giả lâm vào trầm tư, trợ giúp nhân loại biến dị thú mà lại cường đại như thế, đây là có chuyện gì? Dáng người đầy đặn nữ tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, các ngươi nhớ đến vị đại nhân kia dị năng sao? Ngươi nói là đạo tổ. Hán. Trong lòng mọi người trong nháy mắt minh ngộ, vừa cười vừa nói, xem ra vị đại nhân kia đã tiếp cận, đây cũng là vị đại nhân kia sủng vật. Trong truyền thuyết tiên đạo người khai mở, dị năng là khế ước biến dị thú, đồng thời còn có phục chế dị năng, có thể phục chế người khác dị năng, một người thân phụ mấy chục loại dị năng nhân loại. 11 vị vương giả bên trong, dáng người nhất khôi ngô nam tử đứng tại mọi người trước người, giống to đó là tiên đạo người khai mở sủng vật, là đến trợ giúp chúng ta. Đại gia không nên công kích, chúng ta hy vọng đến rồi. Đại gia kiên trì. Chiến trường đám người bên trên kích động không thôi, sĩ khí tăng nhiều, giơ cao vũ khí. Nhân loại tất thắng, nhân loại tất thắng, nhân loại tất thắng. Dị tộc trong trận doanh, tám cần ngư nhân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt theo tiểu gia hỏa mà động. Huyết mạch không tầm thường sinh linh, máu của nó là thượng đẳng thuốc bổ, có thể làm đại dược, vì bệ hạ tẩy lễ nhục thân, nhất định phải cầm xuống nó. Tám cần cá người tay cầm loan đao, liền xông ra ngoài. Vâng. Tiểu gia hỏa lọt vào trọng kích, thân thể phía bên trái huy động, nó sáu đầu chân cầm chặt mặt đất, đem lại địa cày mở. Giống. Tiểu gia hỏa gào thét, tức giận nhìn chằm chằm tám cần ngư nhân, trên thân thể tản mát ra màu vàng nóng thần hy. Khí tức hóa thành thái cổ thần sơn, hướng tám cần ngư nhân chấn áp xuống. Tới gần nó người đều cảm thấy một trận chóng đầu, tinh thần uể oải, thân thể bất lực. Tám cần ngư nhân nổ bắn ra chói mắt hào quang màu tím, khí tức bức người, đem tiểu gia hỏa khí tức đỉnh trở về. Song phương khí tức đối kháng, sinh ra sóng xung kích đem bầu trời mây trắng đánh sơ xác, mặt đất hòn đá nhỏ bị thổi bay. Ngoá, không có động thủ đều có bực này dị tượng, nếu như hai bọn chúng đánh lên, chẳng phải là long trời lở đất. Trên chiến trường một người lên tiếng kinh hô. Đây chính là vị đại nhân kia sủng vật sao? Quả nhiên vô cùng cường đại, liên dị tộc chuẩn thần đều có lực đánh một trận. Trên đỉnh núi, Doanh Thần dẫm ở đỉnh núi trên đá lớn, nhìn ra xa hạ phương, tiểu gia hỏa mạnh lên, đã có nghi hoàng cái kia phần phong thái. Dị tộc chuẩn thần có rất nhiều, tiểu gia hỏa chỉ có thể đối phó một cái, nếu như phát sinh đại chiến, tiểu gia hỏa không phải là đối thủ của bọn họ. Hoa Hoa nói ra, không nên gấp, ta có thể cảm ứng được, cái khác sủng vật cũng muốn đến. Doanh Thần ngẩng đầu, nhìn về phía biển mây chỗ sâu. Trong đó có một cỗ khí tức mạnh mẽ, so cái khác sủng vật đều mạnh hơn, chí cao chí thượng. Ngươi không thích hợp. Hoa Hoa bỗng nhiên nói ra. Thế nào? Ngươi loại này mong đợi biểu lộ không thích hợp. Doanh Thần nhún nhún vai, chỉ là đối cùng bạn bè tưởng niệm. Luôn cảm giác là lạ, giống như không chỉ là đối đồng bọn tưởng niệm. Hoa Hoa nói thầm lấy. Doanh Thần sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, hắn lúc này mới nhớ tới, Tiểu Lan thế nhưng là hình người, nếu để cho Hoa Hoa nhìn đến, hai nữ có thể sẽ đánh lên. Nguy rồi a. Chương 574, dị tộc chuẩn thần vẫn lạc. Để ta xem một chút, tiểu gia hỏa trưởng thành bao nhiêu đi. Trên chiến trường tranh đoạt càng phát ra kịch liệt, tiểu gia hỏa cùng tám cần ngư nhân ở va chạm, mỗi một lần đều sẽ sinh sinh cường đại trùng kích lực, đem chúng quanh dị tộc cùng nhân loại thổi bay. Tiểu gia hỏa giơ cao chân trước, sắc bén chân trước hóa thành thần đao, chỗ hoa chỗ, vạn vật đứt đoạn. Xuất sinh, ngoan ngoãn hóa thành đại dược, cống hiến máu tươi của ngươi, vì bệ hạ trưởng thành làm ra một phần cống hiến. Tám cần ngư nhân giống to, trong tay đại đao vung dậy, dẫn động phong thế. Tiểu gia hỏa chân trước cùng đại đao đụng vào nhau, năng lượng nổ tung, mặt đất rạn nứt. Gió lốc lôi cuốn lấy cắt đá hướng bốn phía khuếch tán, sức lực cường hãn, giống như viên đạn, có thể đánh xuyên tảng đá lớn. Đông đảo dị tộc cùng nhân loại đều khẩn trương nhìn lấy song phương giao chiến, bầu trời bị nhuộm thành màu đen, không khí ngột ngạt. Nhất định sẽ thắng. Dị tộc những cái kia cẩu vật, không có khả năng thắng lợi. Trên chiến trường có người kiên định nhìn về phía song phương giao chiến. Hắn căn bản không nhìn thấy là song phương chiến sự như thế nào, cái kia mạnh mẽ sóng xung kích khiến mặt đất sụp đổ, bụi đất đem chiến trường quấy đủ, tầm nhìn không đủ 15 mét. Có phong hệ dị năng người thổi tan bụi mù. Tiểu gia hỏa sừng sững trên chiến trường, chân trước xuyên thủng tám cần ngư nhân ở ngực, máu tươi màu lục nhiễm nó một thân, khiến nguyên bản màu vàng nóng khôi giáp biến thành lục sắc. Giống. Tiểu gia hỏa gào thét, kinh khủng sóng âm chấn vỡ mặt đất, một cái hình tròn hầm động dần dần thành hình. Như thế một màn kinh khủng khiến trên tường thành 11 vị vương giả rung động, bọn họ cho là mình có thể tạo thành uy thế như thế, nhưng vậy cần dùng hết toàn lực. Mà tiểu gia hỏa chỉ là hống một tiếng. Trong lúc giơ tay nhấc chân tạo thành như vậy đại phá hư, quả thực như là thần thoại giống như thật không thể tin, loại tầng thứ này lực lượng, khó trách có thể chiến thắng dị tộc chuẩn thần. Giống như thiên thai giống như lực lượng, đây vẫn chỉ là vị kia một cái sủng vật, hắn lực lượng chân chính cái kia cường đại cỡ nào. Mọi người kinh hãi, đồng thời đối trận này chiến trường thắng lợi sinh ra một số hy vọng. Hy vọng lần này, chúng ta có thể thắng. Dị tộc trận doanh chỗ sâu. 16 tên tám cần ngư nhân tọa lạc tại hạ phương, trung ương trên bảo tọa ngồi đấy một cái làn da vàng rực ngư nhân, sinh ra bảy cần, đỉnh đầu vương miện, người khoác kim giáp. Dưới chân dẫm lên hai đầu màu xanh mãng xà, trên thân quấn quanh lấy một đầu hỏa hồng sắc huyền xà. A ca bị giết, mà lại là bị một cái mới cựu phẩm hung thú giết chết, mất hết ma vực tộc mặt. Màu vàng nóng ngư nhân sắc mặt tâm trầm, thanh âm mang theo lửa giận. Hạ phương 16 tên tám cần ngư nhân mồm năm miệng 10 bắt đầu thảo luận, thanh âm phức tạp, làm nó nguyên bản không vui tâm tình biến đến càng kém. Một đám rất rưởi. Tất cả im miệng cho ta. Màu vàng nóng ngư nhân vỗ bàn lên, tay phải vung lên, trong tay xuất hiện một thanh hoàng kim tam xoa kích. Oeng. Kim sắc ngư nhân thân thể bạo phát thần quang, mạnh mẽ linh lực khiến tại chỗ ngư nhân đều phủ phục, bầu trời sinh ra một cơn lốc xoáy, dị tượng bắn ra. Thân là ma vực tộc, huyết mạch so tầm thường sinh linh cao quý đến không hết, lại bị phía dưới phạt lên, bị một cái cựu phẩm hung thú chém rụng. A cả là tội nhân, các ngươi cũng là một đám phế vật, sẽ chỉ ở tại chỗ sủa inh ỏi, vô năng giả giận mắng nhất lệnh ta phiền chán. Kim sắc cá người trong tay tam xoa kích chỉ hướng đông đảo ngư nhân. Ta lấy ma vực tộc thứ tam hoàng tử thân phận mệnh làm các ngươi xuất kích, nên chiến. Hạn các ngươi ở trong một tuần công phá nhân loại thành trì. Không phải vậy, toàn bộ chết hết cho ta. Tam xoa kích bị kích phát, một đạo thông thiên triệt địa hư ảnh đứng ở sau lưng của hắn, phảng phất là trong biển rộng vương giả. Hoàng đạo khí tức khiến tất cả ngư nhân đều lòng sinh thần phục, hai đầu gối quỳ xuống đất. Đỉnh Phong Doanh Thần tâm thần khẽ động, nhìn về phía hư ảnh vị trí. Chỗ hắn ở khoảng cách hư ảnh cực xa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái chấm đen nhỏ. Ta cảm nhận được một cỗ chẳng lành khí tức, có lẽ trận chiến tranh này không phải đơn giản như vậy, chúng ta có thể sẽ có ác chiến. Doanh Thần ngưng giọng nói. Hoa Hoa hai tay vây quanh, ba búi tóc đen ở sau lưng phiêu đãng, tự tin nói, làm chúng ta hai cái cùng một chỗ, liền không khả năng có người có thể chiến thắng chúng ta. Doanh Thần cười cười, đi đến sau lưng nàng, cho nàng ghim lên một cái bím tóc đuôi ngựa, lần này chiến tranh xem như thăm dò, chúng ta cần thông qua dị tộc giải thế giới khác tình huống. Theo Lam Tinh tiến vào vũ trụ là chuyện không thể nào, chúng ta nhất định phải mở ra lối riêng, thế giới khác là một cái rất tốt chạm trung chuyển. Nói thì nói thế không sai, nhưng Lam Tinh lên bảo vật ngươi còn không có lấy đi, chúng ta vừa đi, bảo vật tất nhiên sẽ rơi vào tay người khác. Tiên đạo thánh nhân truyền thừa, Thái Âm U Hình cùng Thái Dương Trúc Chiếu lực lượng, còn có ngươi nói Thánh Ứng Long bản nguyên, thậm chí là trong truyền thuyết Phong Chi bản nguyên cũng ở nơi đây. Hoa Hoa nói ra, Doanh Thần cười khổ một tiếng, đây đều là đồ vật trong truyền thuyết, tính chân thực còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Dù sao truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mà không phải sự thật. Thánh Ứng Long bản nguyên cần phải ở Lam Tinh, ta có thể xác định, còn có Thái Âm U Hình cũng ở Lam Tinh, tiên đạo truyền thừa ngươi có chi nhớ, hoàn toàn chính xác cũng ở Lam Tinh. Nhưng là Thái Dương Trúc Chiếu cùng Phong Chi bản nguyên cũng có chút hư vô mờ mịt, ta không có phát hiện qua tung tích của bọn nó, có lẽ chỉ là truyền thuyết mà thôi. Bất luận như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể là tìm những vật này, đây đều là chúng ta tương lai có thể chỗ dựa tại đất vũ trụ chi đỉnh bảo hộ, không thể thiếu. Người thôn vệ nhị thánh cũng có thể tấn thăng làm chí cao bản chất, thực lực sẽ tự mình tăng lên, không dùng tu luyện cũng có thể đến cực đạo tầng thứ. Tiểu Long cần Thánh Ứng Long bản nguyên, không phải vậy nó rất khó tấn thăng làm thuần huyết, dù là có ngươi dị có thể giúp đỡ tiến hóa, cũng khó như lên trời, chí cao bản chất không có đơn giản như vậy thu hoạch. Không phải vậy vũ trụ sớm đã xuất hiện vô số cực đạo cường giả, mà không phải hiện tại tứ thánh thú vô địch tại vũ trụ, trấn áp vạn cổ năm tháng. Hoa Hoa nói ra. Doanh Thần sắc mặt cổ quái, Tiểu Long là Hoa Hoa cho hắn sủng vật Thánh Ứng Long lấy tên, bắt đầu Tiểu Long không đồng ý cái tên này, nhưng sau này bị Hoa Hoa đánh một trận tơi bời, Tiểu Long vui vẻ tiếp nhận cái tên này. Tiểu Long, đừng hỏi có vui vẻ hay không, hỏi cũng là vui vẻ. Hoa Hoa một chân giẫm lên đầu của ta, trên tay ngưng tụ ra một thanh Trạm Thần Anh kiếm, ta đương nhiên rất vui vẻ tiếp nhận. Ta khả năng thôn vệ không được nhị thánh. Doanh Thần nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi dị năng có cực hạn? Có thể ngươi không phải nói, thú vương dị năng liền thánh thú đều có thể thôn vệ sao? Hoa Hoa tò mò hỏi. Doanh Thần gãi đầu một cái, đem Tiểu Lan đạt được Thái Âm U hóng ánh lực lượng sự tình nói cho Hoa Hoa. Hoa Hoa cái miệng nhỏ nhắn mở ra, thật không thể tin nhìn lấy Doanh Thần, sùng vật của ngươi vậy mà đạt được nhị thánh truyền thừa lực lượng, đây chính là đã từng hủy diệt tiên đạo lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nàng làm thế nào chiếm được Thái Âm U hình công nhận? Thái Âm U hình đỉnh phong thời kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, thân có hai đại bản nguyên lực lượng cùng cực đạo chi lực điệp ra về sau, nó có thể tùy tiện trấn áp cùng cấp bậc cường giả, so hiện nay tứ thánh thú đều cường đại hơn. Ta cũng không biết tình huống cụ thể, lúc trước nàng bị bắt đi, chúng ta hai cái như vậy là đường, đã có 2 năm không gặp mặt. Doanh Thần thở dài một hơi, lúc trước hắn cùng Tiểu Lan mới chung nhau không lâu, cảm tình còn không có quá sâu, lần này tách ra 2 năm, không biết Tiểu Lan trong lòng còn nhớ hay không được hắn. 574. Chương 575, một đao chạm hạnh phúc lâm, chia cắt chiến trường. Trên chiến trường, nhân loại hoan hô, hưng phấn đem binh khí trong tay giơ lên cao cao, đây là bọn họ thứ vừa thấy được dị tộc chuẩn thần vẫn lạc. Đồng thời cái này cũng tượng trưng lấy một cái tín hiệu, chiến trường có hy vọng. Một đám tạp chủng, nhân loại làm sao có thể bị một đám xấu xí ngư đầu nhân tiêu diệt? Đều cho ta lên, để bọn hắn kiến thức một phen lực lượng của nhân loại. Trên tường thành, 11 vị vương giả cánh tay vung lên, đại quân tiến công, đồng thời xông ra 5 người, 6 tên vương giả tọa trấn phía sau, phòng ngừa dị tộc đánh lén, 6 tên đứng ở tiền tuyến, cùng dị tộc chống lại. Ha ha, đến một trận thịnh đại chiến trường đi, để chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ thế giới. Hỏa chi vương giống to, thân thể hóa thành dung nham, kinh khủng nhiệt độ cao khiến trên chiến trường nhiệt độ cấp tốc tăng lên, một số dễ cháy qua đời làm hỏa diễm chi hoa. Trên chiến trường nở rộ mưa sao băng, từng đoàn dung nham từ trên trời giáng xuống, phảng phất là lấy mạng tử thần ở thu hoạch sinh mệnh. Trên mặt đất, dị tộc chuẩn thần hai mắt nhắm nghiền, ở dung nham sắp rơi xuống trên thân lúc, tay phải phủ đao, nhanh đến không người phát giác hắn khi nào rút đao, ngút trời đao khi đã đem dung nham mở ra. Thon dài thân thể hoàn mỹ tránh đi tất cả dung nham, tựa như là đi ở trong mưa đồng dạng, tiêu sái, tự tin, thoải mái. Phảng phất là theo cổ đại đi ra hiệp khách. Phong hoa tuyệt đại. Tình cảnh này tự nhiên bị rất nhiều người chú ý tới, khi thấy nó mặt thời điểm đều là trong lòng giật mình. Tám cần ngư nhân. Đi qua lâu như vậy chiến tranh, bọn họ cơ bản đều biết rõ ngư nhân đẳng cấp phân chia, 4 cần ngư nhân là lục phẩm, 5 cần là thất phẩm, cứ thế mà suy ra, 8 cần ngư nhân đối ứng chuẩn thần. So Hải Vương thành vương giả cao 2 cấp bậc, song phương căn bản không phải một cái lượng cấp cường giả, cho dù là bọn họ đều cho rằng 12 vương rất mạnh, nhưng chuẩn thần càng mạnh. Đây không phải có thể tùy tiện vượt qua khoảng cách. Giơ tay nhấc chân đều có thể tạo thành cự đại phá hư lực, có thể nhẹ nhõm hủy diệt núi lớn, đẩy ngang sâm lâm. Tựa như cái kia sức mạnh to lớn về vào một thân thần linh, là dị tộc chuẩn thần, bọn họ đến cùng có bao nhiêu chuẩn thần? Vừa mới bị chém dụng một cái, vậy mà không có giải giáo hấn, còn muốn tiếp tục chiến đấu? Không, tôn này chuẩn thần không giống nhau, các ngươi mau nhìn cái cằm của hắn, hắn đệ cựu cây tròm dâu đã ẩn ẩn dài ra. Trên chiến trường người đều không hẹn mà cùng lạnh cả tim, tám cần cá người đại biểu lấy chuẩn thần, dựa theo trước đó thông lệ, 9 cần thì đại biểu cho thần linh. Thần linh trong truyền thuyết cảnh giới, cái này ngư nhân đệ cựu cây tròm dâu tuy nhiên còn không có mọc ra, nhưng tuyệt đối viễn siêu tầm thường 8 cần ngư nhân. Chẳng lẽ đây là một tôn sắp trở thành thần linh ngư nhân? Nói đùa cái gì, chúng ta muốn cùng một tôn thần linh chiến đấu. Chuẩn thần đã cường đại như thế, tiếp cận thần linh ngư nhân, cái kia là bực nào cường hãn. Cầm đao ngư nhân chậm rãi hướng chiến trường đi đến, không có khí thế cường đại, nhưng vô hình cảm giác gáp bách khiến người ở chỗ này đều hãi hùng khiếp vía. Ta vô ý giết người, chỉ là bất đắc dĩ. Chiến tranh tất nhiên sẽ người chết, nếu như chiến tranh tiếp tục kéo dài, tạo thành sát nghiệt đem vô cùng to lớn. Cho nên, ta ở chỗ này khuyên nhân loại đầu hàng, chỉ muốn các ngươi đầu hàng, tự nguyện thần phục với ma vực tộc, ta có thể hướng hoàng tử đại nhân cầu tình, thả các ngươi một con đường sống. Hắn phảng phất là một cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ, tóe lên gợn sóng kích thích vô số người lựa giận. Cầu thí, cho lão tử đi chết, các ngươi tính là thứ gì, vậy mà nói bừa áp đảo nhân loại phía trên. Nhân loại mới là đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Có tráng hán nộ hống, trước ngực máu tươi dâng trào, sinh mệnh đã còn thừa không có mấy. Có lão nhân điên cuồng cười, thân hình điên cuồng, ma vực tộc, cái này chính là của các ngươi chủng tộc tên. Quả nhiên là một đám đạo phụ, lấy ma vì danh, tùy ý tàn sát sinh linh, coi là thật buồn cười. Giết hải tử của ta, nhục ta người yêu, ta với các ngươi có thủ không đợi trời chung. Ta dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không thần phục. Phía sau hải vương thành vương giả đều là sắc mặt âm trầm, lên cơn giận dữ. Nhân loại vĩnh viễn không bao giờ làm nô, không có người lựa chọn trốn tránh, cũng không có người lựa chọn đầu hàng, dù là nhìn thấy thần linh cũng sẽ không lùi bước. Hải vương thành hơn 1 triệu người, đều là đi qua máu tươi tẩy lễ chiến sĩ, vô luận nam nữ, người già trẻ em, đều giết được biến dị thú, trải qua sinh tử. Loại hoàn cảnh này, không có người nào sẽ đơn thuần cho rằng đầu hàng hữu dụng. Đầu hàng chỉ là ma vực tộc vì không cần tốn nhiều sức tiêu diệt nhân loại phương pháp. Trên đỉnh núi, doanh thần tay phải bóp, sau lưng cự thạch phá nát, mặt đất rạn nứt. Ma vực tộc thật sự là một cái làm cho người cảm thấy buồn nôn chủng tộc. Tiểu gia hỏa không phải là đối thủ của hắn, vẫn là để ta đi. Hoa Hoa đứng tại bên cạnh hắn, quần áo phân phật, ánh mắt sắc bén. Đế Tích đến, xem tình huống quyết định. Biết. Cầm đao ngư nhân lắc đầu, thở dài một hơi, dường như đáng tiếc, cũng giống như là không thể làm gì thở dài. Vậy ta chỉ có thể thông qua võ lực làm các ngươi khuất phục. Ta sẽ dùng cây đao này để cho các ngươi kiến thức đến thực lực chênh lệch, mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Bạt đao chạm ma chủ. Đao quang nhanh đến không người phát giác, bầu trời nứt ra, mặt đất xuất hiện một đạo thâm viên miệng. Chiến trường trong nháy mắt bị chia cắt, một đao chạm mở lớn địa, có người hoảng sợ nhìn về phía mặt đất vết nước, sâu không thấy đáy, phảng phất là địa ngục miệng, ở ăn mòn nhân gian. Vết đao kinh thiên địa. Từ ngực, sống sót người chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Hắn vậy mà một đao chạm mở đại địa, xâm lâm đều bị phân vì làm hai nửa. Đây là thần linh lực lượng, chúng ta thật có thể thắng lợi sao? Ma vực tộc chiến sĩ nhìn thấy một màn này, kích động đại hống đại thiếu. Ma vực tộc vô địch, Ma Thai Nam đao đại nhân nhanh chém bọn họ. Có ma vực tộc chiến sĩ sợ hai thán phục tại một đao này lực lượng, hướng bên cạnh tộc nhân hỏi thăm hắn là ai. Ma Thai Nam đao đại nhân chính là ma vực tộc đệ nhất chuẩn thần, cách khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước. Tùy thời có thể đặt chân thần linh cảnh giới tồn tại. Là chúng ta tiên phong đội ngũ đệ nhất chiến sĩ, làm át chủ bài tồn tại trung cực chiến sĩ. Ngay vậy, tại chỗ ma vực tộc nhân đều lộ ra sùng bái thần sắc. Tiểu gia hỏa gào thét, thân thể thiêu đốt lên kim sắc khí diễm, như là thái cổ thần ma hàng thế, trừng ác thế gian. Và anh, tiểu gia hỏa cấp tốc nâng lên chân trước, một thanh trường đao màu đen tới đối đầu, khí diễm nổ tung, bao trùm phương viên hơn ngàn mét. Đại địa tựa như là một khối đậu hũ, ở song phương trong chiến đấu từng khúc phá nát, nát đất đá văng khắp nơi. Giống, tiểu gia hỏa khí diễm tăng vọt, trong nháy mắt đè xuống cầm đao ngư nhân. Lực lượng thật mạnh, máu của ngươi nhất định làm cho hoàng tử điện hạ nhục thân phải biến. Cầm đao ngư nhân ánh mắt sắc bén, đao ý tràn ra, chạm thiên địa. Cầm đao ngư nhân căng ra, thân thể nhỏ túi, ma thần hư ảnh ở sau lưng hiện hóa. Ma thần đôi mắt phóng xuất ra khiếp người hồng quang, nhìn đến hồng quang người đều bị chấn trụ, ở sâu trong nội tâm bước lên vô tận khủng hoảng, dường như đưa thân vào trong vực sâu. Bành! Một cái quái vật khổng lồ đem tiểu gia hỏa phá tan, trực diện cái này kinh khủng một đao. 575. Chương 576, ma thần thập bát không kích. Đao quang sẽ qua. Cầm đao ngư nhân kinh ngạc nhìn trước mắt khủng bố cự thú, hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ nó. Tiểu gia hỏa tức giận gào thét, khí diễm ngập trời. Ánh vàng rực rỡ thân thể dường như trên trời thần kim, vạn quân lực đè xuống. Cầm đao ngư nhân cấp tốc điều khiển đao phòng thủ, ngay tại song phương giằng co thời điểm, một cái thô to cái đuôi hoành kích ngư nhân. Bành! Cầm đao ngư nhân bay ngược vài trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại, làm hắn lần nữa đứng lên, nửa người trên khôi giáp phá nát, nhưng thân thể lại không có vết thương. Có chút ý tứ, nguyên lai là khôi phục loại sinh mệnh thể, chắc không được dám tiếp nhận ta một đao. Cầm đao ngư nhân ngôn ngữ băng lãnh, trong mắt sát ý nảy sinh. Đế Tích cùng tiểu gia hỏa đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt cầm đao ngư nhân. Viện quân của chúng ta đến, đại gia chịu đựng, thắng lợi nhất định là chúng ta. Hỏa chi vương giống to, sĩ khí rõ ràng tăng lên. Thắng lợi, có ta ở đây, các ngươi không có hy vọng. Cầm đao ngư nhân tầm mắt buông xuống, sau lưng ma thần hư ảnh trong tay ngưng tụ ra hồng quang. Phá hư đi. Hồng quang phóng tới trung tâm chiến trường, to lớn hủy diệt năng lượng khiến trên chiến trường nhân loại sắp nứt cả tim gan. Sẽ chết. So đạn hạt nhân năng lượng cao hơn. Tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Đối thủ của ngươi là ta. Tiểu gia hỏa nộ hống. Vàng dực khí diễm ở sau lưng ẩn ẩn hình thành một cái vĩ ngạn bóng người. Bóng người một tay che trời địa, nắm nâng vô số tinh cầu, dường như vũ trụ trí cường cổ thần linh. Hư ảnh đánh ra hoàng kim đại thủ ấn, mang theo vô cùng khí thế trùng kích hủy diệt đánh. Oeng! Mây hình nấm dâng lên, sóng xung kích khiến đại địa nứt ra, đất chống bị thổi thấp 3 mét. Đến gần nhân loại cùng ma vực tộc bị cỗ này sóng xung kích vọt tới trên trời, dấu ở mặt đất biến dị con giun hóa thành cho bụi. Quần quần khói đen lan tràn số 10 cây số, ánh mắt bị che chắn, đưa tay không thấy được năm ngón. Hô. Cầm đao ngư nhân đã xông phá khói bụi, tới gần tiểu gia hỏa, trong tay lưỡi dao mang theo rét lạnh quang mang. Đi chết đi. Đao quang tiếp cận tiểu gia hỏa, trong lòng của hắn đã huyễn tưởng ra tiểu gia hỏa bị chạm dáng vẻ, dòng máu màu vàng nóng nhất định máu nhuốm trời cao. Đế Tích muốn cứu viện tiểu gia hỏa, thân thể vừa động thì bị đột nhiên xuất hiện một cái tám cần ngư nhân ngăn cản. Ngươi vẫn là đàng hoàng đợi ở chỗ này, chứng kiến ngươi đồng bạn tử vong. Tám cần ngư nhân ha ha cười to. Đồng nhiên, cầm đao ngư nhân thân thể khẽ run, trái tim điên cuồng loạn động, huyết mạch sôi sục, một cỗ sợ hãi khó tả buông xuống trong lòng của hắn. Các ngươi là đang khi dễ sủng vật của ta. Một đạo băng lãnh giọng nữ truyền lọt vào trong tai. Cầm đao ngư nhân hoảng hốt, âm thanh này lại là theo hắn sau lưng truyền ra, mà hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Cái này là kinh khủng bực nào một việc. Hắn nhưng là gần với thần nhất linh tồn tại, đã chỉ nửa bước trở thành thần linh, thân thể bất tử bất diệt, thần tính thâm tàng huyết mạch, có thể đối không phải thần linh công kích chống cự 80%. Đao của hắn trên không trung dừng lại, không còn dám tiến lên. Trong lòng của hắn có dự cảm, chỉ cần lại động một cái, chờ đợi hắn cũng là vừa chết. Ngươi là ai? Hoa Hoa cười lạnh, một cái tay bắt hắn lại đầu, dài nhỏ cánh tay nhìn như mềm yếu bất lực, nhưng bạo phát thần lực lại khiến cầm đao ngư nhân đầu đau muốn nước. Cầm đao ngư nhân cảm giác xương sọ của chính mình bị bóp ra vết nước, chỉ cần lại thêm nặng một số khí lực, liền có thể đem đầu của hắn bóp nát. Thân thể của ta đã hóa thành thân thể, tại sao lại như thế yếu ớt không chịu nổi? Cầm đao ngư nhân sắp nứt cả tim gan, phía sau lưng bị một ngón tay đứng vững. Ngươi ở giết sủng vật của ta, lại còn hỏi ta là ai, thật sự là khôi hài. Cầm đao ngư nhân trong lòng kinh hãi, có thể cùng hắn chiến đấu khủng bố cự thú, cũng chỉ là sủng vật của nàng. Cái này là kinh khủng bực nào một việc. Hô, cuồng phong thổi qua, bụi mù thổi tan, bầu trời xanh thẳm lại một lần nữa rơi vào trong mắt mọi người. Nhìn thấy trước một giây còn uy phong lẫm liệt cầm đao ngư nhân đã giống như chó chết, bị người nắm đầu, không thể động đậy. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, rung động không thôi. Làm sao có thể, ma thai nam đao thân thể đã hóa thành thần thể, vậy mà lại bại khiến nhân loại. Ma vực tộc người cảm thấy thật không thể tin. Dù là ở Atlas giới, ma thai nam đao thực lực cũng không tính là yếu, giờ phút này bị một tên cựu phẩm nhân loại chế phục, đây quả thực tựa như là ông trời đang nói đùa. Nữ nhân kia là ai? Lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Có người nghi ngờ hỏi. Người có phải hay không đốc, nhất định là doanh thần đại nhân A. Chỉ có vị đại nhân kia mới có thể có thực lực kinh khủng như thế. Có thể doanh thần cái tên này hẳn là một cái tên của nam nhân đi. Đánh rắm, ta còn gặp qua nữ nhân gọi Vương Thiết Chủ đâu. Doanh thần giờ phút này đã đạt tới chiến trường, nghe được bọn hắn mà nói, không khỏi cười khan một tiếng. Dị tộc trong trận doanh, ma vực tộc hoàng tử tay bên trong kim sắc tam xoa kích vung lên, tất cả chuẩn thần xuất kích, khí tức che khuất bầu trời. Giống. Bầu trời bạo chấn, bắt thải phượng loan, cùng kỳ, thao thiết, đào nột, bắt vi các cự thú buông xuống, ngăn cản hơn 10 người chuẩn thần. Ma vực tộc hoàng tử lấy hoàng kim chiến xa, từ tám ngựa độc giác bạch ngân cái gì lôi kéo, uy nghiêm tứ phương. Nhân loại, vùng ra ma thai nam đao, ta có thể khoan dung lỗi lầm của ngươi, để ngươi trở thành nô lệ của ta. Ma vực tộc hoàng tử cao cao tại thượng nói ra. Hoa Hoa lông mày nhướng lên, cười khinh bỉ, quả nhiên các ngươi thì là một đám nao tản, thấy không rõ tình thế. Ma thai nam đao con mắt máy động, chỉ thấy Hoa Hoa tay nhỏ dùng lực bóp, ẩn chứa có thần tính thần thể đều không thể chống cự thần lực của nàng. Bành! Ma thai nam đao đầu dường như một đồ dưa hấu, trên không trung nổ tung. Ma vực tộc hoàng tử nổi trận lôi đình, sắc mặt tâm trầm, nhân loại, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi bắt lại, nhấm nháp ma vực tộc chí cao hình phạt. Ta mời ngươi ăn đại thủ lớn như thế nào? Doanh thần đùa vừa cười vừa nói. Hoàng tử đột nhiên giật mình, chỉ thấy một tên nam tử tiếp cận ma vực tộc phía sau, cách hắn chỉ có mấy cây số khoảng cách. Nhất niệm thế giới luân ma vực. Doanh thần chắp tay trước ngực, thân thể lơ lửng giữa không trung, cái chán ma văn trải rộng toàn thân, ma diễm tăng vọt, trên không trung hóa thành ma thần. Lục thủ 18 tay. Mỗi một cánh tay đều cầm binh, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xóa các loại. Ma thần cao tới 100m, lúc có người nhìn đến ma thần thật khuôn mặt thời điểm, thì sẽ phát hiện đó là doanh thần mặt. Không bái bất luận cái gì ma thần. Ta tức ma thần. Ma thần pháp tướng. Ma khí vỡ bờ, khiến bầu trời đổi màu, thế giới hóa thành hắc ám, không lời đại khủng bố, lớn tà ác ở bông xuống. Đây là doanh thần dùng 6 tháng mới sáng tạo ra chiêu thức, từ Hoa Hoa thiết kế, bao hàm hắn tất cả lực lượng, cái trạng thái này dưới hắn, cũng là trạng thái mạnh nhất. Ma vực tộc hoàng tử cảm thấy không ổn, trong tay hoàng kim tam xoa kích bộ phát ra vô lượng kim quang, hóa thành đồng bạc thủ hộ, bao khỏa chính mình. Ma thần pháp tướng cánh tay cùng nhau đánh ra, mỗi một cánh tay đều tương đương với một đòn toàn lực của hắn. Cái trạng thái này dưới, doanh thần có thể trong nháy mắt đánh ra 18 kích. Bị hắn gọi là Ma thần thập bát không kích. 576. Chương 577, chiến tranh kết thúc. A a, hỗn đản, cũng dám đánh lén hoàng tử điện hạ. Các ngươi xong đời. Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ thông qua đại quân, san bằng các ngươi cái này yếu tiểu đích thế giới. Ma vực tộc chuẩn thần giống to. Thuần huyết cùng kỳ sau lưng vũ vực chấn động, gào thét ở giữa vô số phong nhận trùng kích, phong nhận xẹt qua chuẩn thần mu bàn tay, lục sắc huyết tương bắn tung tóe. Không tốt, con súc sinh này cũng có chuẩn thần chiến lực. Ma vực tộc chuẩn thần trong lòng cuồng hô không ổn, thân thể dường như một mảnh tung bay, trên không trung lắc lư, bắt lấy phong nhận khẽ hở, cực hạn tránh né. Doanh thần dường như một tôn ma phật, tay nắm pháp ấn, thân bên trên tán phát ma khí. Đã chết rồi sao? Không, cần phải không có không dễ tử vong như vậy, thực lực của hắn không có đơn giản như vậy. Doanh thần ánh mắt xuyên thấu khói bụi, thấy được hoàng kim ngư nhân dáng vẻ. Trong tay tam xoa kích có thần hy tàn mát, hoàng kim ngư nhân tàn phá thân thể dần dần khôi phục. Không thể tha thứ. Hoàng kim ngư nhân thì thầm trong miệng, hoán độc hai mắt làm người ta trong lòng sợ hãi. Ngươi cũng dám đối cao quý ma vực hoàng tộc xuất thủ, không thể tha thứ, ngươi chắc chắn rơi xuống vô tận thâm nguyên, bị vạn quỷ gặm ăn thân thể, vinh thế không được an bình. Hoàng kim ngư nhân vuốt ve tam xoa kích, thân thể bay đến không trung, có điều, cũng phải cảm ơn ngươi, giúp ta giải khai tam xoa kích phong ấn, hiện tại ta cảm giác thật tốt. Chuyện gì xảy ra? Doanh thần chau mày, phi thường không hiểu, vì cái gì hoàng kim ngư nhân bị thương nặng, không chỉ có không có chết, ngược lại thực lực tăng vọt. Trong chớp mắt, hoàng kim ngư nhân đệ cửu cây tròm râu dài ra nửa cái, cùng chết đi ma thai nam đao mở dạng, chỉ nửa bước chen vào thần linh cảnh giới. Đồng thời khí thế so ma thai nam đao mạnh hơn không chỉ gấp đôi, cái kia phần thực lực khiến doanh thần đều cảm giác khó giải quyết. Hoàng kim ngư nhân dùng lực nhéo nhéo, dường như đem không khí bóp nát, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Còn chưa tới thời điểm, coi như các người gặp may mắn. Hoàng kim cá trong lòng người âm thầm nghĩ tới. Rút lui. Đại quân trở về gọi. Hoàng kim cá thanh âm của người truyền khắp chiến trường, tất cả ma vực tộc đều không do dự, thoát khỏi địch nhân trước mắt về sau, cấp tốc lùi lại. Trên chiến trường nhân loại đều có chút ngộng, nếu như không phải mặt đất mênh mông thi thể, cùng bị máu tươi nhuộm thành đỏ mặt đất màu xanh lục, bọn họ khả năng cảm giác mình là một giấc ngộng. Hư vô mở mịt ngộng. Có chiến sĩ sủi lơ trên mặt đất, nhịp tim đập dần dần biến mất, hắn trước đó là dựa vào lấy một cỗ niềm tin giết địch, hiện tại địch nhân biến mất, tính mạng của hắn cũng đi đến cuối con đường. Doanh thần cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng hướng về sau rút lui. Hỏa chi vương thở phào một hơi, trầm giọng nói ra, lần tiếp theo, khả năng cũng là cuối cùng chiến đấu. Đây đặt nữ tử đi đến bên cạnh hắn, áo dài ở cùng ma vực tộc lúc chiến đấu bị vạch phá, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp. Nhưng ở đây người lại đều không lòng dạ nào thưởng thức. Vài giờ sau, Doanh thần cùng Hoa Hoa ngồi ở hội trường, lắng nghe Long Chi Vương đối với chiến tranh thế cục phân tích. Long Chi Vương cũng là tên kia dáng người đầy đặn nữ tử, dáng người bốc lửa, là một cái xinh đẹp cô nàng. Dị năng là Long Hóa. So tiểu hiểu Long Hóa năng lực cường đại hơn nhiều, nàng Long Hóa là hóa thân sử thi cự long, mà tiểu hiểu Long Hóa là hóa thân rực long. Theo vết nước không gian xuất hiện đến bây giờ đã có 100 năm trời, tổng lọt vào ma vực tộc tập kích 13 lần, hy sinh 260.000 hải vương thành sắc nhọn nhất chiến sĩ. Trong đó, không có người già trẻ em, đều là chính vào trung niên chiến sĩ, đẳng cấp cũng là hải vương thành cao nhất một nhóm. Hải vương thành tổng thể lực lượng hạ xuống 36% tả hữu, đánh giết ma vực tộc hơn 3 vạn. Hiện ma vực tộc đại khái còn có 250.000, nhân số chúng ta lên tuy nhiên chiếm thượng phong, nhưng tổng thể lực lượng lại kém xa tí tắp. Ma vực tộc trung bình thực lực viễn siêu chúng ta, một tên ma vực tộc liền có thể đối kháng 7 tên chiến sĩ tinh nhuệ, nếu như đổi lại tiểu hải tử, khả năng càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Long Chi Vương dừng lại một cái trước mắt, cổ họng khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt. Ma vực tộc chiến trường chính không ở nơi này, bọn họ chủ yếu chiến trường ở Hải Dương, nơi này chỉ là ma vực tộc một chi lực lượng mà thôi, chiến thắng bọn họ, đem đuổi ra Đại Hoa Quốc vùng biển cơ bản không có khả năng. Tốt nhất tình huống cũng là rút lui cách nơi này. Một bộ phận người yểm hộ, một bộ phận người rút lui. Long Chi Vương ngưng giọng nói. Tại chỗ người nghe vậy đều một trận trầm mặc, qua rất lâu, Hỏa Chi Vương cái thứ nhất mở miệng hỏi, vết nứt không gian vị trí cụ thể đã tìm được chưa? Không có, chỉ có thể xác định ở gần biển khu vực, chúng ta còn có một đầu đường có thể đi. Chờ mong sinh vật biển phát giác ma vực tộc, bên trong biển sâu, nhất định ẩn giấu đi kinh khủng hải thú, có lẽ có đối kháng ma vực tộc lực lượng. Đến lúc đó ma vực tộc xám xịt chạy về thế giới của mình. Long Chi Vương song vòng tay ôm, nguyên bản thì đầy đạn, hiện tại biến lớn hơn. Không được, chờ mong sinh vật biển không thể làm, biển sâu hải thú rất mạnh, nhưng chúng nó sẽ không giết tới vết nước không gian nơi này, nhiều nhất đem ma vực tộc giết ra lãnh địa của mình. Đến lúc đó, ma vực tộc gặp khó, đại quân từ bỏ hải dương, chúng ta có thể sẽ đối mặt mạnh hơn ma vực tộc. Đông đông đông. Doanh thần gõ cái bàn, thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở phòng họp, tại chỗ 12 vương hô hấp trầm dần, sợ quấy rầy đến doanh thần suy nghĩ. Rút lui cách nơi này, từ bỏ gần biển khu vực, Hải Vương thành nhập vào tứ đại thành. Các ngươi 12 người thực lực không tầm thường, thêm vào tứ đại thành cũng có thể được không thấp địa vị, tuy nhiên không bằng các ngươi địa vị bây giờ. Nhưng nhất định rất ổn định, không giống Hải Vương thành một dạng, thời khắc gặp phải phá diệt nguy hiểm. Tứ đại thành vững như vững chắc, chỗ đó đại biểu cho Đại Hoa quốc sau cùng cuối cùng căn cứ. Tứ đại thành một phá, thì đại biểu cho Đại Hoa quốc trở thành quá khứ thức, cho nên tứ đại thành sẽ không phá. Doanh thần thản nhiên nói. 12 người cúi đầu xuống, lâm vào suy nghĩ, tràn diện lâm vào xấu hổ. Doanh thần mang theo Hoa Hoa đi ra phòng họp, lưu lại một đoàn người chậm rãi suy nghĩ. Đi tại trên tường thành, nhìn thấy binh lính của hắn đều cùng nhau cúi đầu, cảm tạ trợ giúp của hắn. Trên tường thành gió thật to, Hoa Hoa bím tóc đuôi ngựa ở phía sau phiêu động, trong gió xen lẫn một chút cục đá, khiến người ta không dám mở to hai mắt. Đứng tại trên tường thành, có thể nhìn đến đã phân mảnh đại địa, khắp nơi đều là hồ sâu, vết rách. Đầy trời khắp nơi thi thể làm lòng người cơ sở phát lạnh, có chút thi thể đã hư thối, dẫn tới kền kền mổ. Đây chính là chiến tranh a, vô cùng chiến tranh tàn khốc. Doanh thần thì thào nói ra. Không quan hệ đúng sai, chỉ là lập trường khác biệt. Mở rộng lãnh địa quá trình nhất định là tàn khốc, tựa như cổ đại chiến trường, động một tí chết mấy trăm ngàn, đồ thôn, đồ thành sự kiện rất nhiều. Vì cái gì có sẽ bị ghi chép, có bị thế nhân quên, biến mất ở trong dòng sông thời gian. Bởi vì là tất cả đều là người thắng lợi viết, người thắng lợi có thể tùy ý miêu tả đúng và sai. Nếu có một ngày, nhân loại bị linh thú đả kích, không thể không tiến vào thế giới khác, chuyện thứ nhất cũng sẽ là mở rộng lãnh địa, đồ sát dị tộc. phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. Tựa như là nhân loại ăn heo dê bỏ một dạng, nghiêm ngặt tính lên, nơi nào có cái gì quang minh hắc ám. Chiến trường là máu tanh, là tàn khốc, là vô tình. Lao công, vì cái gì ngươi lúc đó không trực tiếp giết Hoàng Kim Ngư Nhân? Hoa Hoa hỏi. Bởi vì khi đó ta không có nắm chắc, ngay tại ta muốn xuất thủ thời điểm, cảm nhận được một trận hoảng hốt. Doanh Thần nói nghiêm túc. Vậy mà để ngươi đều cảm giác được nguy hiểm, xem ra cái kia ngư nhân không đơn giản. Hoa Hoa nói ra. Doanh Thần cúi đầu xuống, nhìn lấy hai tay hoàn toàn không còn gì để nói. Có lẽ ta cần phải bắt đầu thu hoạch được. Hạt giống đi qua một năm trưởng thành, cũng đã lớn lên, thậm chí kết quả. Tác giả có lời nói. Nguyên bản định đổi mới năm chương, bị kéo đi xem mắt, ngày mai bắt đầu thưởng ngày 4 năm càng. 577. Chương 578, cuối cùng chiến tranh bắt đầu. Chờ một chút đi. Bây giờ không phải là tốt nhất thời điểm, lại dưỡng một dưỡng. Khoảng cách thu hoạch trái cây thời gian càng ngày càng gần, Doanh Thần giác quan thứ 6 có thể ẩn ẩn cảm giác được, Lam Tinh Tức đem nên đón một lần cuối cùng linh khí thủy triều lên xuống. Đây là cuối cùng thủy triều tịch, cũng là lớn nhất từ trước tới nay một lần linh khí thủy triều lên xuống. Linh khí thủy triều lên xuống về sau, hết thảy đều muốn một lần nữa tẩy bài. Lần này linh khí thủy triều lên xuống, ai sẽ là người thắng sau cùng đâu? Linh thú, nhân loại, cũng hoặc là dị tộc. Doanh Thần giang hai tay ra, ôm ấp lấy ánh nắng. Nếu như linh khí thủy triều lên xuống thật sẽ sinh ra, khả năng linh thú bên trong sẽ có chuẩn thần sinh ra. Hoa Hoa nói ra. Ừm. Doanh Thần gật gật đầu, linh thú tiến hóa đơn giản thô bạo, điên cuồng hấp thu linh khí là được, tốc độ tăng lên nhất định so với nhân loại nhanh. Nhưng nhân loại rất đoàn kết, trong đó cũng có một chút thiên chi tiêu tử, dị năng cường hãn, có thể vượt cấp mà chiến. Giống ma vực tộc loại tình huống này không phải chỉ phát sinh ở Hải Vương Thành, các nơi trên thế giới cần phải đều tại đối mặt dị tộc xâm lấn. Linh thú cũng bị đồ sát, lần này linh khí khôi phục về sau, Lam Tinh bản thổ thực lực tăng nhiều, hẳn là có thể miễn cưỡng ứng đối. Như loại này nghiêng về một bên đồ sát, sẽ không phát sinh nữa. Doanh Thần nói xong, quay người đi phía dưới thành tường. Ma vực tộc trấn doanh. Ma vực tộc hoàng tử nháy mắt lơ lửng giữa không trung, Hoàng Kim Tam Xoa kích phóng xuất ra từng đạo thần hy. Thần hy rơi vào nháy mắt trên thân, cấp tốc dung nhập thân thể của hắn, cường hóa nhục thể của hắn cùng huyết mạch. Theo thần hy càng rơi càng nhiều, nháy mắt lực lượng liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn đạt đến một cái người khác khó có thể với tới độ cao. Canh giữ ở chỗ cửa lớn hai tên ma vực tộc nhân cảm thấy cỗ khí tức này hậu thân thể run lên, trong đó một tên cảm thán nói, hoàng tử điện hạ càng ngày càng mạnh. Nghe nói hoàng tử điện hạ đã giải ra đệ cửu cây trồng dâu, chỉ là cái thế giới này có gì đó quái lạ, không có thể đột phá thần linh cảnh giới, cho nên hoàng tử điện hạ đệ cửu cây trồng dâu chỉ giải ra một nửa. Hiện tại hoàng tử điện hạ cảnh giới cùng ma thai nam đao đại nhân là cùng một cấp bậc, chỉ muốn rời khỏi cái thế giới này thì có thể trở thành thần linh. Nháy mắt bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong con ngươi hỏa quang lấp lóe, phảng phất có một mùi lửa bó đuốc đang thiêu đốt. Lại có 3 ngày, huyết mạch của ta liền có thể chiết xuất đến hải hoàng thân tử trình độ, đồng thời thân thể cũng có thể hóa thành thần thể, cầm giữ có bất hủ thọ mệnh. Nháy mắt nghĩ đến vài ngày trước, bị một cái nhân loại trọng thương sắp chết, hắn lửa giận trong lòng thì phi tốc tăng lên. Chờ xem, nhân loại, ta đem thân thủ phá hủy các ngươi thành trì, ta còn muốn tích lũy, cần trợ giúp, nữ nhân kia cũng rất mạnh. Chờ ta đánh tan nhân loại, nhất định muốn đem nàng buộc tới làm nha hoàn. Nháy mắt trong đầu lại một lần nữa hiện ra nữ tử kia tuyệt thế tư thế oai hùng, miểu sát ma thai nam đao, quả quyết, tàn nhẫn, tỉnh táo. Nữ nhân như vậy mới là hắn muốn vợ. Thời gian một chút xíu trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Hải Vương thành cư dân lục tục rút lui, nhỏ yếu người biến dị đi trước, cường đại người biến dị lưu lại trì hoãn thời gian. 12 vương dĩ nhiên minh bạch, bọn họ thủ không được Hải Vương thành, không biết mùi vị thủ vững, sẽ chỉ mang theo Hải Vương thành hơn 1 triệu người đi hướng Thâm Uyên, cuối cùng bọn họ đồng ý Doanh Thần đề nghị, nhập vào Hy Vọng thành. Về phần tại sao không có lựa chọn Viêm Hoàng thành cùng với những cái khác đại thành, một là bởi vì Hy Vọng thành khoảng cách Hải Vương thành gần nhất, giảm bất lộ trình, có thể giảm bất nhân viên thương vong. Hai là bởi vì Hy Vọng thành là 4 bên trong tòa thành lớn, một tòa duy nhất nửa tự chủ đại thành, bọn họ trên danh nghĩa thuộc về quan phương quản khống. Nhưng kỳ thật nội bộ thực hành lấy quy tắc của mình, 12 vương thêm vào Hy Vọng thành, có được đồ vật nhất định so thêm vào Viêm Hoàng thành cường rất nhiều. Viêm Hoàng thành thuộc về quan phương bản bộ, trấn thủ lấy Đại Hoa quốc Hy Vọng cuối cùng, thuộc tại dưới chân tiên tử. Nhiều quy củ, cao tầng nhiều vô số kể, cho dù là thập đại tướng quân ở Viêm Hoàng thành đều muốn bị hạn chế. Viêm Hoàng thành không có quá nhiều quan vị lưu cho 12 vương, dù là có, cũng chỉ là hư danh, không có một chút thực quyền. 12 vương cũng có tư tâm của mình, nhưng tổng thể mà nói, bọn họ là rất có trách nhiệm thống lĩnh. Doanh Thần ngồi ở bên cửa sổ, nhìn qua hạ phương chen chúc đám người, trùng điệp thở dài một hơi. Hoa Hoa vừa đạt được Doanh Thần khí vận gia trì, tươi cười rạng rỡ đi đến bên cạnh hắn, thân thể một chen vào Doanh Thần trong ngực. Sáng sớm thở dài, thế nhưng là hội trưởng nhíu mày, Hoa Hoa non mịn nhỏ tay nắm chặt Doanh Thần đại thủ. Doanh Thần dùng lực nắm chặt lại Hoa Hoa tay nhỏ, lần này chuyển di, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Dựa theo bọn họ hành quân tốc độ, cần chừng 1 tháng mới có thể đến Hy Vọng thành. Hơn nữa còn là không có gặp đến bất kỳ đột phát sự kiện tình huống dưới, nếu như gặp phải dị tộc hoặc là cường đại linh thú tập kích, thú triều trùng kích, hành quân thời gian sẽ càng lâu. Bọn họ đều là hợp cách chiến sĩ, dù là gặp phải thú triều cũng có ứng đối lực lượng. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất là như thế nào chống cự dị tộc tập kích, dị tộc chuẩn thần rất nhiều, súng vật của ngươi đều đi thủ hộ hành quân đội ngũ, không cách nào kiềm chế. Mà 12 vương nhìn như rất cường đại, nhưng đó là đối so phổ thông người biến dị, bọn họ căn bản là không có cách nhúng tay chuẩn thần ở giữa chiến đấu. Trước đó trong chiến đấu, dị tộc chuẩn thần một cái không chết. Thẳng đến tiểu gia hỏa buông xuống, dị tộc mới tổn thất cái thứ nhất chuẩn thần. Doanh thần gãi gãi đầu, cảm nhận được một tia khó giải quyết, dị tộc chuẩn thần có hơn 10 vị, nếu như toàn bộ điều động, cho dù là hoa hoa đều rất khó đối phó. Nửa tháng sau, ban đêm, Hải Vương thành khẩn cấp chuông lớn bị gõ vang, hùng hậu tiếng chuông quanh quẩn ở Hải Vương thành bên trong. Tất cả đang ở vào trong lúc ngủ mơ người đều bỗng nhiên mở mắt, cấp tốc mặc quần áo tử tế, hướng tường thành chỗ phóng đi. Cho ta chiến đấu phục, ta lần này phải nghiêm túc. Doanh thần lấy ra hoa hoa chiến đấu phục, là một kiện màu đen quần áo bó, đây là Tuyết Thanh Hà đặc biệt vì hoa hoa chế tác chiến đấu phục. Chất liệu dùng biến dị sau thơ tằm, có thể thừa nhận được tứ phẩm linh thú công kích, có rất mạnh dẻo dai. Hoa hoa cấp tốc mặc chiến đấu phục, Doanh thần cho nàng đâm một cái đôi đuôi ngựa, áo bó phối hợp đôi đuôi ngựa, hoa hoa gặp mỹ này sắc tối sầm. Vì cái gì không buộc một cái đơn đuôi ngựa? Hoa hoa hỏi. Bởi vì đôi đuôi ngựa xinh đẹp. Doanh thần vừa cười vừa nói. Xinh đẹp? Tại sao ta cảm giác xấu quá? Hoa hoa nói thầm lấy bay ra khỏi phòng, Doanh thần lập tức đuổi theo, hai người sóng vai đến trên tường thành. Đại nhân, ngươi có thể tính tới, lần này chiến tranh thì nhờ ngươi. Hỏa Chi Vương sải bước đi đến Doanh thần trước người, hai tay nắm chặt tay của hắn. Ta sẽ hết sức. Doanh thần trầm giọng nói ra. Đại nhân xuất mã, nhất định có thể mã đáo thành công, chúng ta sẽ không thua. Hỏa Chi Vương vừa cười vừa nói. Cười không nổi cũng không cần cười, ngươi miễn cưỡng vui cười dáng vẻ rất khó coi, ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ bọn ngươi, ta lần này tới mục đích cũng là giúp đỡ bọn ngươi, không có gặp phải không thể đối kháng sự tình, ta không thể lui qua lại. Doanh thần bất đắc dĩ lắc đầu, Hỏa Chi Vương cười thuộc về loại kia cười trong mang theo cảm giác bi thương. Không chỉ có không có thể làm cho người cảm thấy thư thái, ngược lại mười phần đâm tâm. Hỏa Chi Vương lung túng gãi gãi đầu, mấp máy đôi môi khô khốc. Ngươi là một cái tốt thống lĩnh, Hải Vương thành cư dân có thể có ngươi dạng này thống lĩnh, cần phải cảm thấy may mắn. Doanh thần vỗ vỗ bờ vai của hắn. 578. Chương 579, người điều khiển ma thú. Ngươi đánh giá ta quá cao, ta chỉ là ở tận nghĩa vụ mà thôi, chỗ nào được xưng tụng một câu tốt thống lĩnh. Hỏa Chi Vương cười khổ một tiếng. Đặt ở tận thế trước, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm thống lĩnh, nhưng sau tận thế có rất ít người như ngươi. Doanh thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng Hoa Hoa cùng nhau đứng tại chỗ cao nhất, nhìn ma vực tộc trận doanh. Bọn họ nhiều hơn 10 người chuẩn thần, hiện tại quân trận phía trước thì có 38 tên chuẩn thần, ẩn nút trong bóng tối chuẩn thần còn không biết bao nhiêu. Chúng ta lần này phiền toái, trận chiến tranh này có thể sẽ thất bại. Hoa Hoa trầm giọng nói ra. Không, chúng ta sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. Doanh thần nhìn lấy giao diện lên năng lượng, những năng lượng này có thể đem sủng vật của hắn để thăng đến chuẩn thần, nhưng sẽ ảnh hưởng đến hắn về sau kế hoạch. Đồng thời hắn còn giữ một tay. Ngươi đi sủng vật không gian nhìn một chút. Doanh thần thần bí nói ra. Hoa Hoa nghiêng đầu một chút, kinh ngạc nhìn lấy hắn, sau đó thân thể biến mất tại trên tường thành. Theo sủng vật không gian đi ra, Hoa Hoa hết sức kinh ngạc, ngươi vậy mà lại tăng thêm một cái sủng vật, đồng thời huyết mạch mạnh như vậy. Không chỉ là nó, ta còn có một cái đại sát thủ giản, lần này chiến tranh, chúng ta sẽ thắng, ngươi thỏa thích chiến đấu liền tốt. Doanh thần vuốt Hoa Hoa đầu, vừa cười vừa nói. Ừm. Hoa Hoa nhu thuận gật đầu. Phách hạ. Đẳng cấp, cựu phẩm đỉnh phong. Thuộc tính, chân áp, phong ấn, long khu, thủy chi lử, thổ chi lử, bá lử. Huyết mạch đẳng cấp, thần vương hạ phẩm, không phải thuần huyết thần hoàng huyết mạch. Tiến hóa, 200 tê năng lượng. Thăng cấp, 1 tê năng lượng. Ghi chú, chấn áp năng lực có thể tăng cường công kích của nó, sau lưng thần bi có thể phong ấn địch nhân. Bởi vì trong thân thể có cựu thiên chân long huyết mạch, cho nên nắm giữ ngang cấp long chủng nhục thân lực lượng, có thể phóng xuất ra long uy, chấn nhiếp huyết mạch thấp linh thú. Bá lực là phách hạ đặc hữu lực lượng, dung hợp long chi lực cùng rùa chi lực lượng, bá lực ra cầm dưới, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Bồi dưỡng được một tôn phách hạ, hao phí đại lượng năng lượng. Doanh thần trước mắt năng lượng đã còn thừa không có mấy, cần tính toán tỉ mỉ mới được. Trong đoạn thời gian này, doanh thần ở sủng vật bồi dưỡng cửa hàng tìm được rất nhiều kỳ quái sinh vật. Tỷ như mị ma nhất tộc, trong truyền thuyết sinh tồn ở địa ngục, mỗi một cái mị ma đều vũ mị yêu diễm, phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Nhưng là ở tiên đạo thời đại, địa ngục bị tiên đạo đại tôn phá hủy, địa ngục cái tên này đã triệt để trở thành quá khứ thức. Cũng hoặc là thời gian dế nhũ tộc, cái chủng tộc này hết sức kỳ lạ, không có quá mạnh sức chiến đấu. Nhưng là trời sinh thân cận thời gian ảo nghĩa, một số cường đại thời gian dế nhui có thể ở trong dòng sông thời gian du đãng. Cái chủng tộc này ở thần đạo thời đại bị tứ đại thánh thú nộ thương, bi thảm diệt tộc. Bất quá cái chủng tộc này đối với hắn có rất lớn tác dụng, thôn vệ bọn họ về sau, doanh thần liền có thể nắm giữ thời gian ảo nghĩa, thân cận thời gian, có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ thời gian năng lực. Bất quá giá cả cũng không rẻ, doanh thần hiện tại cũng không tính thôn vệ bọn họ. Hắn kế hoạch chế tạo ra tứ đại hung thần thú, không phải làm sủng vật, mà chính là chậm rãi bồi dưỡng, để chúng nó tự giết lẫn nhau thôn vệ. Lợi dụng tỷ hưu năng lực, trợ giúp nó biến đến dị, làm tứ đại hung huyết mạch dung hợp, liền có thể hóa thành trong truyền thuyết cực ác huyết mạch. Người điều khiển ma thú, vũ trụ trí tà trí ác huyết mạch, hắc ám ma thú bên trong người nổi bật, ưa thích thôn vệ tinh cầu, đem hàng tinh xem như đồ ăn, hành tinh xem như thức nhắm. Từng tại Thái sơ thời kỳ xuất hiện qua, sau này gặp trong truyền thuyết vãng thánh Thái âm u hình, song phương đại chiến mấy trăm năm mới phân ra thắng bại. Thái âm u hình chém giết người điều khiển ma thú, nhưng cũng bị trọng thương, khôi phục nguyên khí mấy ngàn năm mới khôi phục. Người điều khiển ma thú huyết mạch cấp bậc là trí cao hạ phẩm. Tuy nhiên không bằng 10 đại khủng bố, nhưng là cũng cực kỳ đáng sợ, đưa thân chí cao lĩnh vực. Chí cao lĩnh vực đó là một cái tàn khốc đường ranh giới, phía dưới huyết mạch cùng chí cao huyết mạch có bản chất chênh lệch. Dù là chỉ kém một cái cấp bậc, nay thực lực sai biệt tựa như là vừa biến dị linh thú cùng thần thú ở giữa khoảng cách. Người điều khiển ma thú là có thể khiêu chiến 10 đại khủng bố quái vật. Doanh Thần biết người điều khiển ma thú lực lượng, hắn không muốn sẽ giúp trợ cùng kỳ biến dị tiến hóa. Một là cùng kỳ không phải sủng vật của hắn, hai là một lần cuối cùng biến dị là trọng yếu nhất một lần biến dị, cần khí vận là lượng lớn. Dù là hấp thu làm tinh lên toàn bộ sinh linh khí vận, cũng còn thiếu rất nhiều. Tỷ Hưu cũng làm không được hấp thu toàn bộ sinh linh khí vận, thực lực của nó còn chưa đủ mạnh. Có thể trợ giúp cùng kỳ hoàn thành một bước cuối cùng tiến hóa chỉ có Phu Trư. Thụy thú đứng đầu, đứng hàng 10 đại khủng bố Phu Trư. Cũng hoặc là, rất nhiều Tỷ Hưu cùng nhau nỗ lực hấp thu khí vận, mà Doanh Thần thì có chiếm được rất nhiều Tỷ Hưu khả năng. Ma vực tộc trong trận doanh, nháy mắt quyết đoán ngồi ở hoàng kim ghế báo lên, bên người có hai tên ma vực tộc muội tử ở phục thị hắn. Hai bên đứng đấy 38 tên tám cần ngư nhân, ở phía sau bọn họ là lít nha lít nhít ma vực tộc đại quân. Binh lính nam nữ hỗn tạp, ở quân trận bên trong vừa nói vừa cười, không có tính kỷ luật, thậm chí có ma vực tộc ở vạn chúng chú mục xuôi dòng cầu thả sự tình. Ma vực tộc thống lĩnh thấy cảnh này không có ngăn cản, ma vực tộc quân trận vốn cũng không có kỷ luật hai chữ, có thể tùy tiện đùa giỡn, chỉ cần ra trận giết địch thời điểm không lùi bước, bọn họ thì cho rằng là một cái chiến sĩ tốt. Đây là một cái bạo lực chi sư, đối đãi chiến tranh không có chỉnh tự quy tắc, sẽ chỉ cứng đối cứng, nhưng thực lực bọn hắn đủ mạnh, cá thể thực lực cường đại, kéo theo chỉnh thể thực lực cường đại. Bọn họ châm ngôn là võ lực tức chính nghĩa. Ma vực tộc mỗi một cái tộc nhân đều tín ngưỡng một câu nói kia, liều mạng truy cầu võ lực. Có võ lực liền có thể đoạt đến chất lượng tốt nữ tính, có thể bức bách người khác, muốn làm gì thì làm. Đây là một cái hỗn loạn chủng tộc, hoàng tộc bởi vì huyết mạch so phổ thông ma vực tộc cường đại, tương lai nhất định trở thành cường giả. Cho nên hoàng tộc bị phổ thông ma vực tộc cung phụng. Hoàng tộc mà nói cũng là thánh chỉ. Cát Ly, ngươi không nên đem A Tiêu Tan thân thể phá đổ, không phải vậy trên chiến trường sau dễ dàng bị nhân loại xử lý, trở thành vong hồn. Một tên sáu cần ma vực tộc chiến sĩ nói ra, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm Cát Ly đùi, khóe miệng chảy ra ngụm nước. Xéo đi, không nên quấy rầy lão nương. Cát Ly cơi tại một cái sáu cần cá trên thân người, chính nàng là bảy cần ngư nhân, thực lực so sáu cần ngư nhân cao một cảnh giới, bị nàng cưỡi ở ngư nhân căn bản là không có cách chống cự. Huynh đệ, không nên nhìn Cát Ly, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta có thể bắt đến mấy tên nhân loại nữ tính. Tuy nhiên bộ mặt xấu xí vô cùng, nhưng bịt kín đầu, trong đêm tối đều như thế, thân thể của nhân loại cùng chúng ta rất giống. Gia Nua ma vực tộc chiến sĩ đập vào tuổi trẻ chiến sĩ trên bờ vai, hai người hiểu ý cười một tiếng, lộ ra một cái nụ cười bị ổi. Làm Thái Dương theo đường chân trời dâng lên, nháy mắt nhẹ nhàng khoát tay, bắt đầu chuẩn bị. Haka, haka. Tám tên chiến sĩ gánh vác lấy một cái to lớn hải thú chậm rãi đi tới, hải thú ước chừng có dài hơn 40 mét, thân thể mang có thật nhiều gai ngược, phi thường giống biến dị sau cá nóc. Nên tế đao. Một tiếng Gia Nua thanh âm khàn khàn truyền ra. 579. Chương 580, mặc danh kỳ diệu tử vong lợi thể. Theo dưới đài đi ra một tên giàn mua cùng cực tám cần ngư nhân, trong tay chống gậy chống, đi một bước đều thở hừng hực, tại chỗ ngư nhân lo lắng hắn có thể hay không đột nhiên đột tử. Tế đao là một thanh hình dạng cổ quái đoàn đao, không có lưỡi đao, càng giống là một cái miếng sắt. Hai tên thân không mảnh vải ngư nhân đi đến tế đao trước, cắt ra cổ tay, dùng máu tươi rót dưỡng tế đao. Tế đao phảng phất có linh tính đồng dạng, máu tươi rơi vào trên thân đao, trong nháy mắt bị hấp thu, đồng thời phóng xuất ra một cỗ hồng quang. Làm hai tên ngư nhân khô máu của mình, sinh mệnh khí tức biến mất, tế đao cuối cùng góp nhặt đầy đủ năng lượng, hồng quang trong nháy mắt bao khỏa 10.000 binh lính. Bị hồng quang bao khỏa binh lính, khí tức liên tục tăng lên, thân thể bành trướng, bắp thịt thật cao nâng lên, xương hóa thành kim cốt. Nháy mắt nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu, không hổ là ma vực tộc nổi danh tế sư, có cái này 10.000 chiến sĩ tinh nhuệ, lần này chiến tranh tất nhiên thu được thắng lợi. Theo nháy mắt thổi lên xung kích kèn lệnh, trung cực chi chiến mở ra. Đây là Lam Tinh từ trước tới nay đứng đầu nhất chiến tranh, mười mấy tên chuẩn thần tham dự, hơn 1 triệu chiến sĩ. Hỏa Chi Vương nắm chặt nắm đấm. Chiến trận phía trước, 12 vương cùng tồn tại, kỳ thực lực của bọn hắn cũng mới bắt phẩm mà thôi. Bọn họ liền ma vực trong tộc 7 cần ngư nhân đều không địch lại, nhưng là bọn họ là Hải Vương thành trụ cột tinh thần, nhìn thấy bọn họ, có thể kích phát Hải Vương thành chiến sĩ nhiệt huyết. Liệu tinh hoàn núi. Hỏa Chi Vương hai tay ngút trời phát xạ đại lượng dung nham, đem bầu trời nhuộm thành hỏa hồng sắc, có thể dung hợp sắt thép dung nham rơi vào ma vực tộc trong trận doanh. Không tệ lực lượng. Doanh Thần nói ra. Kém quá xa, so cựu đầu long nhỏ yếu không biết gấp bao nhiêu lần, loại công kích này phạm vi rất lớn, nhưng là công kích lực không mạnh. Đoán chừng một cái ma vực tộc đều giết không chết. Hoa Hoa trầm giọng nói ra, có lúc ngươi muốn cho người khác một bộ mặt, không phải tất cả mọi người giống chúng ta hai cái một dạng, trên cái thế giới này càng nhiều hơn chính là người bình thường. Doanh Thần bất đắc dĩ nói, đưa tay xoa Hoa Hoa đầu. Một bên binh lính nghe vậy sắc mặt phức tạp, Hỏa Chi Vương thế nhưng là Hải Vương thành vương giả, thực lực cường đại, hơn 130 vạn người mới ra đời 12 tên vương giả, ước chừng mấy trăm ngàn người mới có thể sinh ra một tên vương giả. Nhưng Doanh Thần vậy mà nói Hỏa Chi Vương là người bình thường, nếu như Hỏa Chi Vương là người bình thường, như vậy hắn tính là thứ gì? Đồ bỏ đi, cũng hoặc là lòng đất dòi bỏ. Nghĩ tới đây, binh lính lệ rơi đầy mặt, cảm thấy nhân sinh một trận u ám. Doanh Thần kinh ngạc nhìn lấy hắn, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên khóc? Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến người nhà. Binh lính miễn cưỡng vui cười nói, trận chiến tranh này nhất định sẽ thắng lợi, đừng quá mức bi quan. Doanh Thần an ủi. Ừm. Binh lính trùng điệp gật đầu, nghĩ đến cái kia xinh đẹp nữ hải, trong lòng tràn ngập động lực. Ta đáp ứng Hoa nhỏ, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta hai cái thì cử hành hôn lễ. Doanh Thần cổ quái nhìn lấy hắn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác nam tử ở nói xong câu đó về sau, đỉnh đầu khí vận chợt giảm, nguyên bản kim sắc khí vận đã biến thành màu đen. Cái này là tử vong dấu hiệu, là một cái khí vận biến là màu đen, đại biểu cho hắn khí vận đã trở thành số âm. Nằm trong loại trạng thái này, cho dù là uống nước đều có thể nhét cái răng, ăn đồ ăn nghẹn chết, đi bộ ngã chết, các loại kỳ hoa kiểu chết đều có thể phát sinh. Doanh Thần phất phất tay, phân cho hắn một số khí vận, binh lính màu đen khí vận hấp thu Doanh Thần kim sắc khí vận, hai cỗ khí vận dung hợp, có thể binh lính khí vận vẫn là màu đen. Ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không rất dễ dàng chết. Doanh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra. Khả năng lại cho hắn một số khí vận có thể nghịch chuyển, nhưng cần hao phí đại lượng khí vận. Tại chỗ nhân khí vận cao nhất là Hoa Hoa, nhưng Doanh Thần cũng không dám loạn động Hoa Hoa khí vận, nếu vì giúp hắn, đem Hoa Hoa hại chết, Doanh Thần có thể ấy náy cả một đời. Hấp thụ những binh lính khác khí vận càng là không đáng tin cậy, có kim sắc khí vận binh sĩ không ít, nhưng cứu một cái giết một cái, có ý nghĩa gì đâu. Hải Vương Thành trong chiến trận, khí vận hiện lên màu đen binh lính đến không hết, hắn cứu không đến. Hắn có thể làm, chỉ là tận lực giúp trợ bọn họ. Màu đen khí vận cũng không có nghĩa là nhất định sẽ chết, cũng có thể may mắn tồn tại. Ma vực tộc trận doanh xông ra một tên chuẩn thần, hai tay đè xuống đất, hàn băng chi lực bạo phát, phút chốc đóng băng hơn 1000 người. Hàn băng đống thổ còn tại mở rộng, mỗi một phút mỗi một giây đều có người chết đi. Giống như long ngâm, giống như âm thanh vang lên, ma vực tộc chuẩn thần chỗ mặt đất bị âm ảnh bao trùm, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, lập tức lưng phát lạnh. Oeng! Phách hạ từ trên trời giáng xuống, đem ma vực tộc chuẩn thần áp tại mặt đất, gánh vác thần bi phóng xuất ra trấn áp chi lực, đem hàn băng đống thổ trấn áp. Một tên binh lính trẻ tuổi hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất, trước người hắn 10 cm chỗ cũng là hàn băng đống thổ. Chỉ cần bị hàn băng đống thổ bao trùm, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành tượng băng. Hàn băng đống thổ ngừng, bị chặn lại. Có binh lính hưng phấn hô to. Ừ ngực. Cái này cự thú là Doanh Thần đại nhân sủng vật sao? Thật đáng sợ. Giờ khắc này, Doanh Thần hình tượng ở tuổi trẻ binh lính trong mắt vô hạn phóng đại. Không nên xem thường ta ạ. Ma vực tộc chuẩn thần nộ hống, lực lượng tăng vọt, lật tung phách hạ. Oeng. Phách hạ vài trăm mét thân thể va chạm mặt đất, toàn bộ chiến trường đều run rẩy, phách hạ trọng lượng so đồng thể tích sắt thép còn nặng hơn gấp trăm lần không thôi. Nhưng chuẩn lực lượng của thần mạnh phi thường, phá diệt núi lớn dễ như trở bàn tay, bọn họ là gần với thần nhất linh tồn tại. Giống. Phách hạ đuôi rồng hất lên, vạn quân lực oanh kích ma vực tộc chuẩn thần. Ma thần chi khu. Ma vực tộc chuẩn thần giống to, thân thể hóa thành hắc ám, phi tốc bành trướng, làm hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã biến thành một cái bắp thịt quái vật. Bành. Ma vực tộc chuẩn thần đón đỡ phách hạ đuôi đánh, tiếng va chạm vang tận mây xanh. Dưới chân hắn mặt đất rạn nứt, gân xanh trải rộng toàn thân, mạch máu sung huyết, dường như sau một khắc liền sẽ bị no bạo. Hô. Hắn trượt mấy chục mét về sau, thân thể miễn cưỡng dừng lại. Song phương va chạm không giống như là quyền đến thịt loại kia, ngược lại giống như là hai khối to lớn thần kim va chạm. Tôn này chuẩn thần không phải phách hạ đối thủ, hiện tại phách hạ ở vào thượng phong, nhưng nó cũng nhiều nhất đối kháng hai tên chuẩn thần, thậm chí chỉ là kiểm chân hai tôn chuẩn thần, công kích của nó rất khó thương tổn đến thần thể. Cho nên, đến đón lấy phải nhờ vào ngươi, còn có hơn 30 tôn chuẩn thần, đều là ngươi con mồi. Doanh Thần nói ra. Tốt, những thứ này chuẩn thần quy ta, cái kia buồn nôn hoàng kim ngư nhân về ngươi. Chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm trước tiên có thể rút lui, thất bại cũng không ai trách ngươi, biết không? Doanh Thần nghiêm túc nói. Hoa Hoa thân thể trì trệ, tự tin nói, thất bại. Làm sao có thể thất bại? Một thế này, ta nhưng là muốn chiến thắng tứ đại thánh thú người. Ngược lại là ngươi, nhất định muốn cẩn thận, cái kia hoàng kim ngư nhân có gì đó quái lạ, hắn đệ cửu cây tròm dâu đã dài ra nửa cái, hắn nửa chân đạp đến nhập thần rõ ràng tầng thứ. Hoa Hoa nhắc nhở nói. Ma vực tộc trận doanh, nháy mắt nhìn thấy Hoa Hoa xông ra, hai mắt tỏa sáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nàng. Tất cả tám cần xuất kích, nhất định muốn đem nữ tử kia bắt sống. Sát gái kia vung tay lên, đứng ở sau lưng hắn hơn 30 tên chuẩn thần bay ra. Thần uy cuồn cuộn, chuẩn thần khí thế làm cho người thở không nổi, thần tính hào quang vẩy xuống chiến trường. 580. Chương 581, nhân loại cực hạn. Bành. Binh lính trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, phát ra tiếng kiếm reo. Làm sao có thể, vì sao lại có nhiều như vậy chuẩn thần a? Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hải Vương Thành? Không có khả năng thắng lợi, phàm nhân làm sao chiến thắng thần linh đâu? Hơn 30 tên chuẩn thần, dù là chân chính thần linh đều có thể giết sạch đi. Nhân loại bại. Tâm tình tuyệt vọng trong chiến trường lan tràn, so với nhân loại bi quan, ma vực tộc thì sĩ khí tăng nhiều, điên cuồng thu hoạch nhân loại sinh mệnh. Ở vào tuyệt vọng hạ, nhân loại sớm đã đánh mất năng lực chống cự, chỉ có thể ngơ ngác nhìn ma vực tộc chiến sĩ tùy tiện lấy đi tính mạng mình. Một đám kẻ hèn nhát. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, các ngươi liền từ bỏ. Các ngươi liền dòi bỏ cũng không bằng. Hoa Hoa thanh âm vang vọng chiến trường, hấp dẫn vô số ánh mắt, vạn chúng chú mục phía dưới, Hoa Hoa duỗi ra thiên thiên cánh tay ngọc, tay trắng đánh ra. Bành. Một tôn ma vực tộc chuẩn thần bị chủ bay, thân thể hóa thành sao băng, đụng trên mặt biển, nhấc lên cao mười mấy mét bọt nước. Chỉ là chuẩn thần, không kịp ta một phần vạn. Còn gì phải sợ? Hoa Hoa bá khí nói. Thông thiên triệt địa bá giả chi khí lây nhiễm tất cả mọi người, nguyên bản tuyệt vọng một đám người kích phát nhiệt huyết, cùng ma vực tộc phân đấu. Hoa Hoa một người kiềm chế hơn 30 tên chuẩn thần, phần này thực lực khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Hỏa Chi Vương lau mồ hôi lạnh, may mắn ta không có đắc tội qua Hoa Hoa tiểu thư, nguyên lai tưởng rằng mạnh nhất là Doanh đại nhân, không nghĩ tới lại là Hoa Hoa tiểu thư. Hoa Hoa cái kia người vô hại và vật vô hại khuôn mặt quá mức lừa gạt tính, nếu như không phải tận mắt nhìn đến nàng lực lượng kinh khủng, không ai có thể đem nàng và cường giả vẽ lên ngang bằng. Thật sự là làm cho người rung động, trước đó Hoa Hoa tiểu thư miểu sát ma vực tộc chuẩn thần đã đầy đủ làm cho người giật mình, không nghĩ tới nàng lực lượng chân chính có thể chống lại mười mấy tên chuẩn thần. Long Chi Vương ở một bên cảm thán. Ha ha, Hoa Hoa tiểu thư mạnh như vậy, Doanh đại nhân có phải hay không bị áp tại dưới thân phía kia? Không Chi Vương vừa cười vừa nói, nếu như Hoa Hoa tiểu thư so Doanh đại nhân mạnh, như vậy Hoa Hoa tiểu thư vì sao lại thích Doanh đại nhân đâu? Long Chi Vương mỉm cười, ngươi cái này thích là một cái từ, vẫn là hai cái từ, là động từ vẫn là danh từ? Trên chiến trường mở màu vàng chê cười, thật có các ngươi. Một đạo nặng nề thanh âm tòng Long Chi Vương sau lưng truyền ra, trong nháy mắt, Long Chi Vương thân thể một kéo căng, từ từ quay đầu. Nhìn đến Doanh thần về sau, Long Chi Vương lúng túng cười một tiếng, Doanh đại nhân, ngài đã tới. Ta lại không đến, các ngươi khả năng liền đã thảo luận nhi tử ta kêu cái gì? Doanh thần trợn trắng mắt. Quả nhiên, nữ nhân đều có một khỏa bát quái chi hồn, vô luận cường đại hoặc là nhỏ yếu. Long Chi Vương quyền cao chức trọng, là Hải Vương thành được nhiều người ủng hộ nữ thống lĩnh, thân phận, địa vị, quyền lực, thực lực đều không tầm thường. Nữ nhân như vậy, cũng ưa thích mở màu vàng cho đùa, thực tế vượt quá Doanh thần đoán trước. 3. Long Chi Vương sững sờ, trên cái mông truyền đến nóng bỏng cảm giác, chậm chạp một lát nàng mới phản ứng được. Nàng lại bị đánh. Trên chiến trường bị một người nam nhân đánh. Vẫn là loại kia bộ vị nhạy cảm. Hắn làm sao dám đó a? Đỉnh đầu có lao bả của mình, trung quanh có binh lính nhìn lấy, hắn chẳng lẽ không sợ bị Hoa Hoa tiểu thư treo ngược lên truy? Đây coi như là đưa cho ngươi một cái trừng phạt nhỏ nhỏ, nhớ kỹ lần sau không muốn thảo luận ta. Doanh thần cười rời đi. Chờ xem, ta nhất định sẽ nói cho Hoa Hoa tiểu thư. Long Chi Vương vừa thẹn vừa giận, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân đánh cái mông. Tận thế trước nàng là cao quý danh viện, linh khí khôi phục về sau, nàng đã thức tỉnh cường đại long hóa năng lực, nhảy lên trở thành tôn quý người biến đến dị. Từ đầu đến cuối, nàng thì chưa có tiếp xúc qua nam nhân. Tận thế trước, nàng thích xem một số nữ tần tiểu thuyết, bên trong có rất nhiều màu vàng đoạn ngắn, mới có thể nói ra rất nhiều màu vàng tiết mục ngắn. Doanh thần không để ý đến hắn, trực tiếp đi hướng ma vực tộc trận doanh. Binh lính chung quanh hiển nhiên đều nhìn thấy màn này, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Chi Vương. Long Chi Vương tức giận vô cùng, hung hăng dậm chân, đem phương viên 50m mở mặt đất nứt toát. Các ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Nghe đến không có. Long Chi Vương hung tợn uy hiếp chung quanh binh lính. Đi trên đường, mỗi khi có ma vực tộc chiến sĩ tiếp cận Doanh thần, một nói vô hình kiếm khí thì đem bọn hắn sinh mệnh thu hoạch. Vô luận là bát phẩm ngư nhân, vẫn là cựu phẩm ngư nhân, đều đỉnh không qua hắn một đạo kiếm khí. Chỗ đến, sinh mệnh chung kết. Lao công, Long Chi Vương xúc cảm thế nào? Hoa Hoa thanh âm truyền đến trong đầu của hắn, lập tức, Doanh thần dây sợ. Hoa Hoa, ngươi nghe ta ngụy biện. A Phi, là giải thích. Doanh thần vội vàng nói. Hoa Hoa thể nội có hắn lưu lại ký sinh hạt giống, Doanh thần có thể thông qua hạt giống liên hệ Hoa Hoa, ngược lại Hoa Hoa cũng có thể liên hệ hắn. Chờ chiến tranh kết thúc, một tháng không muốn lên giường của ta. Hoa Hoa nói ra. Doanh thần ngẩn ngơ, một tháng, cái này dễ dàng nín chết hắn a. Không có tiếp xúc vật này, tự nhiên không quan trọng, một năm, năm năm, mười năm không gần nữ sắc đều có thể, nhưng nếu như một khi tiếp xúc, thì dễ dàng đem không không được. Bởi vì quá vui sướng. Một tuần lễ được hay không? Doanh thần nhỏ giọng nói ra. Qua thật lâu, Hoa Hoa thanh âm không có chuyển đến, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy Hoa Hoa càng đánh càng hung, trong chiến đấu trưởng thành, vô cùng khủng bố. Theo bắt đầu thế lực ngang nhau, đến bây giờ đã áp bọn họ một đầu, thời gian chỉ dùng mười mấy phút. Hoa Hoa cố gắng như vậy, ta cũng phải cố gắng lên mới được. Doanh thần thì thào nói ra. Hắn phóng ra một bước, sau lưng hiện ra hắc ám, bước thứ hai, xuất hiện ma thần pháp tướng, bước thứ ba, ma thần pháp tướng 18 cánh tay đã sinh ra binh khí. Ma thần pháp tướng, cửu vũ chi lực gia trì. Doanh thần cái chán ma văn bạo phát, ma khí tung hành, trùng kích hết thảy. Hắn dâm qua mặt đất nứt ra, đại địa run rẩy, bầu trời đục không chịu nổi, đen nhánh mây đen dường như đang nổi lên cái gì. Ha ha, nhân loại, ngươi cuối cùng xuất hiện. Lần này, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi, đem đầu của ngươi treo ở trên cột cờ. Nháy mắt bỗng nhiên vô hoàng kim bảo tọa, khí tức tăng vọt, khí thế cường đại áp hướng Doanh thần. Điều trùng tiểu kỹ. Doanh thần cười lạnh, sau lưng ma thần buộc phát ra mạnh mẽ ma khí, trùng kích khí thế của hắn. Ngươi sẽ chết. Nháy mắt trong mắt hơi híp, thân thể hóa thành một vệt kim quang, phi tốc trùng kích Doanh thần. Vàng rực nắm đấm ở Doanh thần trong mắt phóng đại, nhưng hắn lại không có bối rối, sau lưng ma thần pháp tướng đánh ra nhất trượng. Oeng! Khí lãng ngút trời, biển cả gào thét, hai người giao chiến địa phương đã hóa thành hồ sâu. Ha ha, không tệ lực lượng. Dạng này ngươi mới có thể làm đối thủ của ta a. Nháy mắt hưng phấn giống to, hoàng kim chi khu bạo phát, thần lực tràn ngập tại thân. Kim kiếm chạm thiên rồng. Nháy mắt tay phải hóa thành một thanh hoàng kim thần kiếm, kinh khủng đánh chém rơi xuống. Gặp nguy hiểm. Doanh thần đồng tử co rụt lại, thân thể cực hạn trốn tránh, kiếm khí màu vàng nóng theo bên cạnh hắn sẽ qua. Sau lưng núi lớn bị chém ra, núi đá trượt xuống, đã dẫn phát một trận núi lở. Nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng của ta. Hơi xuất thủ, liền có thể đi đến nhân loại cực hạn. Nháy mắt điên cuồng cười to. 581. Chương 582, Thánh nhân pháp tướng. Ngươi sợ là rượu giả uống nhiều quá. Nhân loại cực hạn thì có thể làm ngươi vui vẻ. Doanh Thần cười lạnh, hư vô một trường, sau lưng ma thần pháp tướng ầm vang đánh ra. Nhân loại, cuối cùng chỉ là hạ cấp sinh mệnh thể. Ngươi có biết ma vực tộc cường đại? Sát cái kia hai tay nắm quyền, đánh ra một cái thông thiên quyền ấn. Quyền ấn chấn thiên động địa, đem Doanh Thần ma thần pháp tướng đánh lui, nhất kích phía dưới, ma thần pháp tướng nhiều một chút vết rách. Nhân loại, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này. Nháy mắt đột phá Doanh Thần vòng phòng ngự, tay phải bốn ngón tay song song, cánh tay hóa thành một thanh thần mâu, sắc bén khí tức khiến mặt đất nứt ra, vết cắt chớ nhắn, phảng phất là bị thần kiếm chém ra đồng dạng. Hoàng tộc bí kỹ, tứ bản quán tiên mâu. Nháy mắt sắc mặt lênh khốc, một kích này khoảng cách quá gần, Doanh Thần vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Ma thần thập bát không kích. Doanh Thần giống to, trốn không thoát, nháy mắt thần mâu quá nhanh, nhanh đến cực điểm, siêu việt tốc độ âm thanh, sánh vai tốc độ ánh sáng, dù là dùng thuần di đều tránh không khỏi. Giờ khắc này, song phương công kích đều siêu việt nhân loại phạm chủ, đạt đến thần linh tầng thứ. Oeng. Đại bạo tạc sinh ra, đại địa lăn lộn, dường như đại lục bản khối đều đang run rẩy. Khí lãng cuốn lên cự thạch, trên chiến trường vô số nhân loại cùng ma vực tộc bị thổi bay. Một tiếng ầm vang, Hải Vương thành sụp đổ, cái này một tòa có thể gánh chịu 1 triệu người thành trì sụp đổ, trở thành chiến tranh vật hy sinh. Bụi mù tăng lên, chiến trường đã bị bụi đất bao trùm, từng đạo tiếng va chạm ở trong sương khói truyền ra. Chiến đấu dư âm phá hủy 3 tòa núi lớn, trên mặt đất thêm ra nguyên một đám sâu không thấy đáy hồ lớn. Thật mạnh, đây chính là Doanh Thần tiên sinh lực lượng, vượt quá tưởng tượng, khó có thể đo đạc. Hỏa Chi Vương thần sắc ngốc trệ, lẩm bẩm nói: "Đây quả thật là chuẩn thần có thể có lực lượng. Tại sao ta cảm giác thần linh cũng không bằng bọn họ cường đại?" Long Chi Vương nói ra. Doanh Thần đại nhân bị Hoàng Kim Ngư nhân áp chế, sau lưng ma thần pháp tướng sắp bị đánh nát. Nháy mắt tay phải 4 ngón tay biến hóa, đè xuống một chỉ, hóa thành 3 ngón thần mâu. 3 quyển địa ngục độc thứ. Nháy mắt ánh mắt đỏ như máu, cánh tay mạch máu nâng lên. Dù là khoảng cách nháy mắt có hơn 10 mét, Doanh Thần trên mặt vẫn là bị cỗ này phong duệ chi khí gây thương tích, trên mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vết thương nhỏ. Thật mạnh. Một kích này, ta ngăn không được. Doanh Thần sắc mặt đại biến, hắn đánh giá thấp nháy mắt thực lực, phần này thực lực cùng lúc trước cầm đao ngư nhân hoàn toàn khác biệt. Tựa như là hai cái không gian tồn tại. Doanh Thần cắn răng, tuôn ra chuyển động thân thể bên trong cất giấu lực lượng, kích phát tiềm lực, thi triển cuối cùng ma thần thập bát không kích. Màu đen cùng kim sắc va chạm, bầu trời bị chiếu rọi thành 2 loại nhan sắc. Đây là vương cùng vương va chạm, chỉ có một bên chết vong mới có thể ngừng. Bành! Ánh sáng màu vàng thôn vệ hắc quang, nháy mắt thần mâu đánh nát ma thần pháp tướng, xuyên thủng Doanh Thần thân thể. Doanh Thần thân thể dường như một cái phá bút bê vải, trung điệp ngã rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Kết thúc. Không, còn không có. Doanh Thần nhìn qua tới gần nháy mắt, nhắm lại 2 con ngươi. Lấy nhân loại chi thân, có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại, ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại, không hiểu ma vực tộc cường hãn, ở thế giới của ngươi quan nội, thần linh có thể là trí cao vô thượng tồn tại. Thần linh cần phải ngồi chồm hổm cao thiên, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Nháy mắt đi từ từ đến Doanh Thần trước người, chân phải thật cao nâng lên, bỗng nhiên vừa rơi xuống. Oeng. Mặt đất sụp đổ, phương viên ngàn mét đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng ở ma vực trong tộc, thần linh chỉ có thể coi là chiến tướng cấp bậc, thiên thần cũng chỉ là thống lĩnh, ma thiên trong vương quốc, thật nhiều đáng sợ thần linh. Lần này chiến trường, các ngươi không có thắng lợi khả năng, có thể làm cũng là quỳ trên mặt đất, khẩn cầu ta khoan dung. Có lẽ, ta tâm tình một tốt, còn có thể khiến nhân loại lưu lại mấy cái sinh mệnh hạt giống, để cho các ngươi chủng tộc có thể kéo dài. Nháy mắt ồn ào hỗn tạp nói, không có khả năng. Doanh Thần đại nhân làm sao lại bại? Hắn nhưng là nhân loại tối cường giả. Hỏa Chi Vương không dám tin nói ra, chúng ta thật không có hy vọng. Trên bầu trời Hoa Hoa khỏe mắt liếc qua nhìn đến Doanh Thần, sắc mặt bình tĩnh, không có kích động, cũng không có nổi điên cùng phẫn nộ. Đang cùng đối chiến ma vực tộc chuẩn thần cười lạnh, ngươi không lo lắng hắn sao? Các ngươi là đồng bạn đi, khả năng vẫn là bạn lữ, hiện tại hắn bị hoàng tử điện hạ dẫm ở dưới chân, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Nam nhân của ta không bị thua. Hoa Hoa thản nhiên nói, hai tay bóp thành một cái kỳ diệu pháp ấn, sau lưng xuất hiện nhân thủ xả thân pháp tướng. Doanh Thần pháp tướng thần thông cũng là đạt được nàng dạy bảo mới mở phát ra năng lực, làm dạy bảo người, nàng tự nhiên cũng sẽ pháp tướng năng lực. Thánh nhân pháp tướng, cực đỉnh chi thân, tạo hóa quyền hành ra chỉ ở thân, vạn vật sinh linh đều là tôn. Giờ khắc này, ma vực tộc chuẩn thần cảm giác mình lâm vào vạn tái hàn băng bên trong, thân thể rét run, toàn thân bất lực. Đáng giận, vì cái gì đều là loại năng lực này, nhưng năng lực của nàng lại mạnh như vậy. Ma vực tộc chuẩn thần chửi ầm lên. Không nên động thủ, nếu như ngươi tiếp tục công kích, cái kia nam nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Hoa nghe vậy cười lạnh, sau lưng thánh nhân pháp tướng không chút do dự một trường vỗ ra, phá toái không gian, siêu việt thời gian nhất trường. Hắn sẽ không chết, cũng sẽ không thua với cặn bã. Trên mặt đất nháy mắt ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đúng, người càng mạnh càng tốt. Nữ nhân như vậy mới xứng xem như thê tử của ta, mới xứng thai nghén vĩ đại ma vực hoàng tộc huyết mạch. Cũng nên giải quyết ngươi, thê tử của ngươi, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố, ngươi thì an tâm xuống địa ngục đi. Nháy mắt thâm trầm nói. Uy, bàn đầu ngư, ngươi sẽ không coi là chiến thắng ta đi, chỉ là làm nóng người mà thôi. Ngươi tưởng thật. Doanh Thần trao phúng thanh âm truyền ra. Nháy mắt sắc mặt tâm trầm, băng lãnh nói, tranh đua miệng lưỡi, ngươi cũng dừng bước tại này. Và anh. Một cỗ siêu việt chuẩn thần khí tức trực trùng vân tiêu, kinh khủng hắc khí che khuất bầu trời, dường như từ xưa đến nay vĩnh tồn nhật thực. Tà ác khí tức lan tràn toàn bộ chiến trường, hắc ám ở mở rộng, Đại Hoa quốc cảnh nội tất cả cường giả nhịp tim đập đống nhiên gia tốc. Không lời đại hoàng sợ bao phủ tại đỉnh đầu. Dường như thế giới tận thế, lòng người bàng hoàng. Các nơi trên thế giới, một số cường đại cá thể bỗng nhiên ngã xuống đất run rẩy, thất khiếu chảy ra hắc ám chi khí. Tà ác ma khí khiến chung quanh sinh vật đều hãi hùng khiếp vía, vội vàng tránh né, không dám đến gần. Trong rừng rậm có ban lan cự hổ nộ hống, hổ gầm chấn sơn lâm. Đã từng sơn lâm vương giả, thú vương cấp bậc tồn tại, đã đặt chân chuẩn thần cự hổ bây giờ lại như là phá của chi quyền. Thân thể khổng lồ lăn lộn trên mặt đất, áp đảo từng dãy đại thụ che trời. Từ từ, ban lan cự hổ thân thể càng ngày càng nhỏ gầy, huyết nục, năng lượng, tinh thần đều biến thành một quả trái cây. Trái cây màu đen tựa như tới từ địa ngục, phía trên tràn ngập ma khí khiến sinh linh sợ hãi dị thường. Hy vọng thành bên trong, bằng vào thất thải mi lộc lực lượng, Tiểu Hiểu đã trở thành hy vọng thành thượng tầng danh viện, mỗi ngày có vô số người theo đuổi ở nàng trước cửa cầu hái. Nhưng cho tới nay, Tiểu Hiểu đều không có tiếp nhận bất luận kẻ nào. Điểm này khiến những người theo đuổi kia càng thêm điên cuồng, băng thanh ngọc khiết mỹ nữ ở trong mạt thế cũng là một khối hiếm thấy chân bảo. Hy vọng thành không ngừng nàng một khối chân bảo, thành chủ Chu Hoàng cũng là một khối chân bảo, thế nhưng khối chân bảo mười phần khủng bố, không người dám tiếp xúc kỳ phong mang. Lúc này, Tiểu Hiểu cùng một tên nam nhân tại trên mặt đất run rẩy, loại kia như tê liệt đau đớn làm bọn hắn không thể chịu đựng được. A! Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Đợi có người xông vào giữa phòng, lại chỉ thấy được Tiểu Hiểu cùng một tên nam nhân thi thể, tên nam tử kia bọn họ đều chưa thấy qua. Đồng thời, loại kia một mực làm bạn Tiểu Hiểu thất thải mi lộc biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người đều cho rằng là thất thải mi lộc đánh lén Tiểu Hiểu, là hậu trường hắc thủ. 582. Chương 583, bạo phát. Lực lượng chân chính. Nháy mắt cảm nhận được một trận hoảng hốt, lập tức thẹn quá thành giận giống to. Hoang đường. Hắn làm sao lại đối chỉ là một cái nhân loại sinh ra sợ hãi chi tình? Không có khả năng. Đều là giả. Nháy mắt giận dữ, phát ra vô cùng khủng bố công kích, hai ngón tay song song. Quán Thiên Mâu Thủ là ma vực hoàng tộc tuyệt kỹ, thuộc về chấn thế bí pháp, tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài năng lực. Theo bắt đầu năm ngón tay đến sau cùng một chỉ, ngón tay càng ít, bí kỹ uy lực càng lớn. Đây là thần kỹ, cho dù là thiên thần đều trông mà thèm năng lực. Cao đẳng. Thiên địa tuyệt sát. Nháy mắt cánh tay hóa thành trung cực trường mâu, có thể xuyên thủng đại địa, cho dù là làm tinh lên cứng rắn nhất thần kim đều không thể ngăn cản hắn. Chết đi. Nháy mắt điên cuồng cười, dường như đã thấy doanh thần tử vong. Không gì hơn cái này. Doanh thần đưa tay, không có dùng bất luận cái gì năng lực. Oeng. Hai người lâm vào hố sâu, mãnh liệt đại bạo tạc khiến mặt đất sụp đổ, mãi cho đến lòng đất vài trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. Nháy mắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy hắn cao đẳng công kích, lại bị doanh thần dùng một cái tay ngăn lại. Doanh thần một cái tay nắm bắt ngón tay của hắn, thoáng dùng lực, nháy mắt tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Thật sự là buồn cười. Doanh thần cười lạnh, tay phải dùng lực hất lên, đem nháy mắt quăng bay đi. Từng viên hắc ám chi quả xẹt qua chân trời, dung nhập thân thể của hắn, mỗi khi một quả hắc ám chi quả hòa tan vào thân thể, khí tức của hắn thì mạnh lên một phần. Lực lượng của ta cuối cùng về đến rồi. Doanh thần ôm ấp bầu trời, hưởng thụ lấy lực lượng kéo lên mang tới khoái cảm. Những trái này chủ nhân, rất nhiều đều đã trưởng thành đến cựu phẩm tầng thứ, còn có một số chuẩn thần. Thêm nữa tu luyện tiên đạo công pháp, thực lực không tầm thường. Mang cho hắn ra chỉ quả thực khó có thể tưởng tượng, đây là một lần toàn phương vị tăng lên, nhục thân, linh hồn, linh khí đều đang nhanh chóng đề thăng. Cảnh giới của hắn cũng theo đó tăng lên, không bao lâu liền đã tiếp cận chuẩn thần tầng thứ. Chuẩn lực lượng của thần, ta cũng muốn nắm giữ. Doanh thần vừa cười vừa nói. Đống đá vụn bên trong, nháy mắt mở ra hai con người, trên thân linh lực đánh sơ xác đá vụn, ngăn cản những cái kia màu đen trái cây. Nháy mắt ra lệnh một tiếng, lúc này có ma vực tộc chiến sĩ phi lên, ngăn cản màu đen trái cây. Đây chính là có thể khiến nhân loại ta mạnh lên trái cây. Để cho ta cũng nếm thử nhìn, có lẽ ta cũng có thể được lực lượng cường đại, trở thành chuẩn thần. Ma vực tộc chiến sĩ nhìn trong tay hắc ám chi quả, lộ ra một cái tà ác mỉm cười. Sau đó mở cái miệng rộng, đem hắc ám chi quả một ngụm nuốt vào. Hắc ám chi quả tiến vào trong bụng, hóa thành một cỗ hắc ám chi lực, cải tạo thân thể của hắn, khiến cho hắn càng ngày càng mạnh, thực lực không ngừng tăng trưởng, tùy theo tim của hắn cũng bị ma khí cảm nhiễm, dần dần bành trướng. Ha ha, đây chính là lực lượng của ta. Ta, đều là ta. Hắn lâm vào điên cuồng, cướp đoạt hắc ám chi quả. Nhưng phàm là ngăn cản hắn người, đều sẽ bị hắn công kích, cho dù là ngày xưa đồng bạn. Vô tình hai tay đâm vào đồng bạn thân thể, đồng bạn nước mắt chảy ra, không dám tin nhìn lấy hắn. Nhưng hắn như cũ không có tỉnh ngộ, điên cuồng tàn sát lấy hết thảy trước mắt. Ma vực tộc những người khác thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy hai hùng kiếp vía, nuốt vào hắc ám chi quả, thật sự là hắn đạt được lực lượng, nhưng là cũng đã mất đi lý trí, trở thành một người điên. Không có người muốn trở thành người điên, đó cùng tử vong có gì khác biệt? Không bao lâu, thân thể của hắn run rẩy, huyết nhục héo rút, ở đỉnh đầu hắn hình thành một cái mới hắc ám chi quả. Có tỉ mỉ người chú ý tới, cái này viên hắc ám chi quả so bị nuốt vào thời điểm càng lớn, trên đó lan tràn hắc ám chi khí càng đậm. Tác giả có lời nói: "Xin lỗi xin lỗi, thật sự là rất khó khăn viết, ta cũng rất bất đắc dĩ, hậu kỳ tạp văn tạp khó chịu." Ai? Ngày mai ta tranh thủ bổ khuyết. 583. Chương 584, không ai làm trò ta thua. Trừ phi ta không muốn thắng. Ngươi so với ta càng giống là một cái ma. Nháy mắt sắc mặt lạnh lùng, doanh thần lúc này hành động, tựa như một cái có 102 đại ma, hấp thu sinh linh lực lượng mạnh lên. Rất nhiều nhân loại ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Doanh Thần lúc trong lúc lơ đãng lộ ra sợ hãi, vẻ mặt sợ hãi. Nháy mắt cười lạnh, hai tay vung lên, cuồng phong nổi lên bốn phía, xem đi, đây chính là ngươi bảo vệ nhân loại. Bọn họ đang sợ ngươi. Sợ hãi lực lượng của ngươi. Bọn họ đang sợ hãi. Bởi vì ngươi quá mạnh. Ngươi không phải người a. Ngươi là ma. Ngươi so ma vực tộc càng giống là ma. Mọi người nghe vậy cúi đầu xuống, không dám nhìn Doanh Thần. Doanh Thần nhìn quanh một vòng, phát hiện không ai dám cùng hắn đối mặt, cho dù là Hỏa Chi Vương bọn người, cũng đang sợ hãi. Sợ hãi Doanh Thần cướp đi lực lượng của bọn hắn. Tới từ địa ngục lực lượng, cuối cùng sẽ không bị sinh linh tán thành, loại chuyện này, ta sớm đã xem thấu. Người bản chất là tự tư, vô luận là thân tình vẫn là hữu tình, cũng hoặc là ái tình, đều có thể sẽ sụp đổ. Không quan hệ thiện ác. Một khi hồng nhật ra, vẫn như cũ giữ thiên thể. Ta yên lặng rất lâu, hôm nay ổn thỏa chấn kinh thế giới. Bầu trời ma khí ầm vang tiêu tán, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ đại địa. Doanh Thần cái bóng bị kéo đến rất dài, phảng phất là cô độc người đi đường, từng bước một đi hướng ngáy mắt. Bước đầu tiên, chuẩn thân sơ kỳ, thành. Bước thứ hai, chuẩn thân trung kỳ, thành. Bước thứ ba, chuẩn thân hậu kỳ, thành. Làm Doanh Thần đi đến nháy mắt trước mặt, thân thể khí tức bành trướng, khí huyết ngập trời, mạnh mẽ khí huyết hóa thành huyết khí dài diễm, hoành kích trời cao. Ngươi chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Nháy mắt hỏi. Từ khi chán ghét tại Hồng Trần nhân gian, ta đã học hội cười một tiếng chi, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Làm ngược gió đánh tới, ta sớm đã có thể chống lại tám mặt đến phong, điều khiển thuyền mà đi. Doanh Thần duỗi ra trắng nõn như ngọc cánh tay, giống như trẻ sơ sinh ra thịt, non nớt, dễ hỏng, tựa như dùng lực bóp đều có thể nắm hỏng. Đáng chết. Nháy mắt muốn tránh, nhưng Doanh Thần khí huyết uy áp quá mạnh, ép tới hắn thở không nổi. Một bản. Nhân Thần Chi Mâu. Nháy mắt ngón áp út duỗi ra, hóa thành thần minh chi mâu, so thiên địa còn rộng lớn hơn, so biển cả còn mênh mông hơn lực lượng trùng kích Doanh Thần. Hưởng công, dù là ngươi làm lại nhiều cũng là vô dụng. Doanh Thần nắm Nhân Thần Chi Mâu, thần lực bạo phát, răng rác một tiếng, nháy mắt ngón tay bị bóp nát. Không, đừng có giết ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta có thể nói một chút. Nháy mắt vội vàng nói. Thân ngươi vô ngã động tâm chi vật. Doanh Thần không chút do dự nắm quyền, xuất quyền tốc độ nhanh đến không cách nào báo trước, siêu việt tốc độ âm thanh, đây là tốc độ ánh sáng một quyền. Bành. Nháy mắt bay ngược, lồng ngực lõm, mắt thấy hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, lập tức liền muốn chết thảm. Không nghĩ tới, ta cũng không gì hơn cái này. Mọi người kinh ngạc, không rõ Doanh Thần là ý gì. Có một ít đầu óc linh hoạt người, chợt nghĩ đến cái gì, run run rẩy rẩy nói, hắn, không phải là, cảm giác mình một quyền không có đánh chết nháy mắt, cho nên mới ra lời ấy. Lập tức, mọi người hít vào khí lạnh, hoảng sợ nhìn qua Doanh Thần. Cường. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Doanh Thần cúi đầu nhìn thoáng qua năm đấm, trên đó còn mang theo một số dòng máu màu vàng nóng. Huyết dịch mang theo rất mạnh thần tính, đây là bất hủ chi huyết. Nhìn qua tiên đạo truyền thừa Doanh Thần liếc mắt một cái liền nhận ra nháy mắt cảnh giới, thân thể đã hóa thành thần thể, huyết dịch hóa thành bất hủ chi huyết, có thể xưng là bản thần. Nằm trong loại trạng thái này nháy mắt, chỉ muốn rời khỏi Lam Tinh, liền có thể thành công tấn thăng làm thần linh. Ngươi rất mạnh, thiếu có sinh linh có thể so với ngươi so sánh. Doanh Thần thản nhiên nói, tay phải một nắm, từng cái hắc ám xúc tu phá đất mà lên, cái này một mảnh chiến trường trong nháy mắt biến thành ma vực. Nhưng là, ta càng mạnh. Hắc ám xúc tu giống như ác quỷ của địa ngục, ăn mòn chiến trường. Không bao lâu, ma vực bao khỏa toàn bộ chiến trường, hắc ám tiếp xúc tay nắm lấy ma vực tộc mắt cá chân, đem lôi kéo tiến trong bóng tối. Có ma vực tộc phản kháng, lớn tiếng gào rú, lưới dao công kích xúc tu, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắc ám xúc tu rất dễ dàng bị chặt đoạn, nhưng khó giải ở vô cùng vô tận, số lượng to lớn. Chặt đứt một cái xúc tu, đằng sau còn có 100 cây xúc tu chờ lấy. Xúc tu có thể trọng sinh, dù là bị ngọn lửa đốt hết, cũng có thể cho tàn lại cháy, một lần nữa hóa thành xúc tu lôi cuốn bọn họ. Không, ta không muốn chết. Những thứ này đáng chết xúc tu. Ma vực tộc chiến sĩ nộ hống, ra sức công kích tới Hắc ám xúc tu, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái xúc tu, hạn chế hắn hành động. Đang cùng chi rằng coi nhân loại hai mắt tỏa sáng, nắm lấy cơ hội, một đao ra sức chặt xuống. Ma vực tộc chiến sĩ đầu lâu lên tiếng mà rơi. Trên chiến trường khắp nơi đều diễn ra tương tự một màn, ma vực tộc chiến sĩ nguyên một đám bị kéo hạ hắc ám. Đây là nhất niệm thế gian luân ma vực. Có lớn như vậy xúc tu xuất hiện, muốn đem nháy mắt kéo xuống hắc ám. Không muốn. Nháy mắt giống to, điên cuồng công kích xúc tu, mạnh mẽ năng lượng chấn vỡ hắc ám xúc tu. Theo thời gian trôi qua, vô số ma vực tộc chiến sĩ bị Doanh Thần kéo vào hắc ám, đều hóa thành hắc ám chi khí. Doanh Thần cảm thụ được ma vực bên trong hắc ám chi khí, bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này hắc ám chi khí quá mức hỗn tạp, nếu như hắn hấp thu, sẽ chỉ ô nhiễm lực lượng của hắn. Đến lúc đó, Doanh Thần lực lượng sẽ chợt giảm. Ha ha. Nháy mắt cười to, tay phải bụm mặt, kim sắc máu tươi nhiễm toàn thân, nhưng hắn lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi vẫn là quá thiện tâm, hiền lành ra hỏa, sau cùng đều sẽ chết. Nháy mắt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn qua Doanh Thần, ngươi bây giờ tiêu hao rất lớn đi. Năng lực bao khỏa toàn bộ chiến trường, tiêu hao như thế, cho dù là thần linh đều rất khó chèo chống. Ngươi rất mạnh. Là ta đã thấy mạnh nhất chuẩn thần, so ta cái kia danh xưng 800 năm mạnh nhất tiên tài biểu ca còn mạnh hơn. Nhưng là, trò chơi đến đây là kết thúc. Nháy mắt khỏe miệng toát ra, điên cuồng cười lớn. Doanh Thần biểu lộ vẫn như cũ bình thản như nước, dường như trước mắt không phải một tôn bán thần cường giả, mà chính là một cái tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. dù là ta đã chạm thiên quân, vẫn như cũ có thể trấn áp ngươi. Cuồng vọng. Nháy mắt trong lòng phản ứng đầu tiên cũng là doanh thần quá mức phách lối. Cuồng vọng cùng cực. Hiện tại doanh thần lực lượng đã 10 đi bắt cửu. Tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhân loại, ngươi là người thứ nhất để cho ta yếu thế, mượn lấy mê hoặc nhân loại của ngươi. Ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh, ngươi rất mạnh, nhưng ta còn có át chủ bài. Ngươi bây giờ, sớm đã không phải là đối thủ của ta. Nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc sa băng, phi tốc tiếp cận doanh thần. Doanh thần bóp nắm đấm, một mặt hắc ám chi tường xuất hiện, đồng thời mặt đất sinh ra vô số hắc ám xúc tu, mang theo hoảng sợ ma khí, hoành kích nháy mắt. Vô dụng. Nháy mắt hét lớn một tiếng, dùng cả hai tay, đồng thời thi triển một chiêu. Nhân thần chi mâu. Liên để ta dùng tối cường chi mâu, xuyên qua thân thể của ngươi, đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Nhân thần chi mâu xuyên thủng hắc ám chi tường, mang theo đâm xuyên thiên địa uy thế phóng tới doanh thần. Oeng. Giống nhau trước đó, mặt đất vỡ nát, mặt đất nứt ra. Vô số người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy chiến đấu kết quả. Hô. Làm bụi mù tán đi, lộ ra hai người. Không ai làm cho ta thua, trừ phi ta không muốn thắng. Doanh thần bá đạo thanh âm truyền khắp chiến trường. 584. Chương 585, nữ hoa nương nương. Ừ ngực. Có người nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy trong chiến trường, doanh thần một cái tay kẹp vào nháy mắt, cái kia hăng hái bán thần, giờ phút này giống như chó chết. Nháy mắt sắc mặt tái nhợt, chật vật há miệng, ngươi vì cái gì còn phải bảo vệ bọn họ? Bọn họ đang sợ ngươi. Bọn họ không đáng ngươi thủ hộ. Thêm vào ma vực tộc đi. Ta có thể bổ nhiệm ngươi làm đại kỵ sĩ, địa vị cùng ta tương cùng, dưới một người trên vạn người. Nháy mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn, đối với hắn ném ra cảnh ô liu. Doanh thần sắc mặt bình tĩnh, tựa như nháy mắt nói tới đồ vật không chút nào có thể làm hắn tâm động, tựa như là ven đường đá vụn, đá một chân đều có chút ghét bỏ. Ta biết bọn họ đều đang sợ ta, cũng biết bọn họ chỉ là hiện tại cần ta, sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình một khi đến, bọn họ sẽ không chút do dự bài xích ta, thậm chí cùng ta thù địch, dù sao lực lượng của ta quá mức ma tính. Nháy mắt sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, như thế ti tiện chủng tộc không đáng ngươi thủ hộ, chỉ cần ngươi thêm vào ma vực tộc, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ma vực tộc còn có thể giúp ngươi bắt sinh linh, giúp ngươi mạnh lên. Đến lúc đó, ngươi thậm chí có thể trở thành thiên thần, ngồi ngay ngắn cao thiên, nhìn xuống phàm tục. Mọi người nghe vậy thân thể siết chặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía doanh thần. Bọn họ đích xác đang sợ doanh thần, cố lực lượng kia quá mức quỷ dị, nếu như doanh thần ra tay với bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Không nên đáp ứng hắn. Có người sau lưng đã ướt át, bước lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, chặt xiết quả đấm. Bọn họ sợ hãi doanh thần lực lượng, nhưng cũng sợ hãi doanh thần đầu hàng địch, một khi doanh thần đầu hàng địch, kết quả của cuộc chiến đấu này liền đã định trước. Doanh thần cười lạnh, thần lực bạo phát, nháy mắt cổ bị bẻ gãy. Ầm. Nháy mắt thi thể bị hắn ném xuống đất, bầu trời chiến đấu ma vực tộc chuẩn thần sắp nứt cả tim gan, sát người hoàng tử kia thế nhưng là đạt được hải hoàng chiếu cố, tương lai có tiềm lực tấn thăng làm thiên thần. Có thể bây giờ lại chết ở chỗ này, nếu như bị ma vực đế quốc phát hiện, tất nhiên sẽ giáng tội tại bọn hắn. Đến lúc đó, dù là không chết cũng muốn lột một tầng da. Hỗn đản, các ngươi biết mình đã làm gì sao? Sát người hoàng tử kia có thể là cao quý hoàng tộc, trong huyết mạch chảy xuôi theo lực lượng của hải thần. Các ngươi dám giết sát người hoàng tử kia, liền đợi đến thanh tẩy đi. Ma vực đại đế giận dữ, tất nhiên sẽ quấy hết thảy, khiến vô số đại quân san bằng các ngươi thế giới. Hoa hoa cười lạnh, hai tay bóp ra hoa sen pháp ấn, sau lưng thánh nhân pháp tướng thi triển tuyệt thế đại pháp, trong nháy mắt chém dụng hai tên chuẩn thần. Còn lại chuẩn thần vừa sợ vừa giận, hơn 30 tên chuẩn thần cùng một chỗ, vậy mà không cách nào trấn áp một tên cựu phẩm nhân loại, quả thực là lời nói vô căn cứ. Cho dù là ma vực đại đế ở lúc còn trẻ, cũng không có như thế sức chiến đấu. Như là quái vật lực lượng, siêu việt hết thảy thiên tư. Doanh thần ngẩng đầu nhìn đến hoa hoa pháp tướng, nhân thủ xá thân, hẳn là hoa hoa kiếp trước dáng vẻ. Nữ hoa nương nương mà cùng ta trước đó đoán một dạng. Doanh thần thì thào nói ra. Nghe nói hệ thống nói, tiên đạo cực đỉnh cường giả bên trong, chỉ có nữ hoa nương nương đầu người thân rắn, thân phụ tạo hóa đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo, có thể sáng tạo sinh mệnh, khai mở mới giống loài. Nữ hoa nương nương bản thể cũng cùng loại với thần thú, nàng đã từng là thần thú thống ngự người, trong vũ trụ chỗ có thần thú đều thuộc về nàng thống ngự cùng phù hộ. Nàng là thần thú bên trong tôn thứ nhất trở thành cực đạo cường giả tồn tại, liên quan tới nàng ấn ký sớm đã thật sâu khắc vào chỗ có thần thú huyết mạch bên trong. Dù là không biết nàng, chỉ muốn gặp được nàng, liền có thể cảm giác được nàng uy nghiêm, không thể đối nó xuất thủ. Nhất định phải bảo trì tôn trọng. Dù là hiện nay trong vũ trụ thần thú đều là Thái Dương Trúc Chiếu cùng Thái Âm U Huỳnh liên hợp sáng tạo, cũng không phải là vũ trụ tự nhiên thai nghén. Nhưng ghi chép trên đại đạo, pháp tắc lên ấn ký sẽ không biến mất, chỉ cần có thần thú sinh ra, nàng ấn ký liền sẽ chạm chỗ ở trong huyết mạch. Có lẽ, chờ ba hoa trưởng thành, cũng không cần lại mua sắm hệ thống bên trong sùng vật, trực tiếp để cho nàng xuất thủ sáng tạo thần thú. Doanh thần nghĩ tới đây, không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên là một ý kiến hay. Chi 30 vị trí đầu nhiều tôn chuẩn thần đều không thể đánh bại hoa hoa, hiện tại đã bị hoa hoa chém dụng hơn 10 tôn, chỉ còn lại có 21 tôn chuẩn thần, thắng lợi đang ở trước mắt. Doanh thần không có ra tay trợ giúp hoa hoa, trận chiến đấu này cơ bản đã có thể tuyên cáo thắng lợi. Bầu trời chiến đấu chính thích hợp cho hoa hoa ma luyện, hắn biết hoa hoa kiếp trước có vô số chiến đấu kinh nghiệm, nhưng dù sao cách nhau quá lâu, khó tránh khỏi lạnh nhạt, luyện nhiều tập có thể tránh khỏi tương lai gặp phải cường địch, không cách nào phát huy ra chính mình lực lượng chân chính. Lực lượng của ta cũng còn thừa không có mấy, một người chạm 300.000 địch nhân có chút miễn cưỡng. Doanh thần túi đầu bóp bóp nắm tay, trong thân thể đã trống rỗng, linh khí tiêu hao hầu như không còn. Một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, Doanh Thần thân thể biến đến có chút mềm nhũn. 585. Chương 586, Tiểu Lan buông xuống. Miêu sát. Loại này lực lượng vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Lần này hắn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, là dựa vào Hắc Ám chi chủng mang tới bảng đại năng lực. Cảnh giới của hắn đã chuẩn thần đỉnh phong, thể nội linh khí đã không cách nào gia tăng. Thêm ra linh khí thập phần lớn, nếu như trễ sử dụng, cỗ này linh khí sẽ tiết lộ ra ngoài, tiêu tán ở trong thiên địa. Linh khí không thể thủy biến, nhưng là nhục thân còn có thể tiếp tục mạnh lên, tuy nhiên còn không có sinh ra thần tính, nhưng nhục thân đã so với bình thường thần thể còn cường đại hơn. Doanh Thần thì thào nói ra: "Ngươi sẽ không cho là mình thắng chứ?" Nháy mắt thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Doanh Thần sửng sở, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nháy mắt sắc mặt lánh khốc theo dõi hắn. Nháy mắt vết thương đã khỏi hẳn, dãy rùa cổ, ánh mắt lạnh lẽo dường như có thể giết người. Rất kinh ngạc. Hết thảy đều chẳng qua là mưu kế của ta thôi, ta đoán được ngươi có át chủ bài, nhưng không nghĩ tới lá bài tẩy của ngươi cường đại như thế. Nháy mắt lạnh lùng nói. Doanh Thần lông mày gảy nhẹ, thản nhiên nói, dù là ngươi sống lại cũng không phải là đối thủ của ta, làm gì làm tiếp dãy rùa. Ha ha, lực lượng của ngươi đã còn thừa không có mấy đi, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu lực lượng? Hú hổ. Nháy mắt xoay tay phải lại, Hoàng Kim Tam Xoa kích xuất hiện tại trong tay, thần uy rung chuyển. Bầu trời rơi xuống thần hy, nháy mắt tắm rửa ở thần hy bên trong, khí tức liên tục tăng lên, như là núi đổ giống như áp bách lực làm lòng người bối rối, khẩn trương không thôi. Trước đó ta cũng không dùng xuất toàn lực a. Ta có thể là ma vực hoàng tử. Không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể đánh bại. Nháy mắt tay cầm Hoàng Kim Tam Xoa kích, treo lơ lửng giữa trời, giống như thần linh hàng thế. Chân thần hành tẩu nhân gian, kinh khủng thần uy áp đảo mọi người, chỉ có một ít thực lực xuất chúng người mới có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng. Nhớ kỹ phần này lực lượng, đây là Hải Hoàng lực lượng, ta chính là Hải Hoàng người truyền thừa. Nháy mắt, Hoàng Kim Tam Xoa kích phóng thích ra quang mang, nháy mắt nhẹ nhàng vung lên, phương xa núi lớn bị chém đứt, tiếng nổ mạnh oanh minh. Thời khắc này nháy mắt không giống như là một tôn chuẩn thần, càng giống là một tôn thần linh. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thần phục với ta sẽ mang cho ngươi vô tận vinh dự. Hoàng Kim Tam Xoa kích nhắm ngay Doanh Thần, kinh khủng uy áp buông xuống ở trên người hắn. Ta giết ma vực tộc hơn 300.000 người. Doanh Thần thản nhiên nói, không có quan hệ, một đám rác rưởi thôi, giết liền giết, chỉ cần ngươi thần phục, ta có thể khoan dung tội lỗi của ngươi. Doanh Thần đùa cợt cười cười, hạng gì châm chọc sự tình, Hải Vương thành người e ngại hắn lực lượng, mà ma vực tộc muốn có được lực lượng của hắn. Ta không đồng ý. Vì cái gì? Bọn họ chẳng qua là phế vật, không đáng ngươi thủ hộ. Nháy mắt lại một lần nữa hỏi, liên quan tới sự kiện này, hắn không nghĩ ra, hắn có thể cảm giác được Doanh Thần nội tâm là một cái cuồng bạo tồn tại. Hắn là một tôn ma, không thể nào là thánh mẫu, bi thiên thương hại người ở trên người hắn không có khả năng phát sinh. Bởi vì đây là một trận giao dịch, ta cũng không phải là thụ người nào mệnh lệnh mà đến, mà là có người cùng ta làm giao dịch, bảo hộ Hải Vương thành cư dân rút lui. Doanh Thần không có che giấu mục đích của mình, hắn cũng khinh thường che giấu. Cường giả không cần người yếu tán thành. Vậy thì thật là xin lỗi, ta chỉ có thể giết ngươi, sau đó lại giết bọn hắn. Nói cho ta, tên của ngươi. Nháy mắt nói ra. Doanh Thần, Thắng Thua Doanh, Tinh Thần Thần, nhớ kỹ cái tên này, đây là ngươi một lần cuối cùng nghe. Doanh Thần nói ra. Một cái chớp mắt, nháy mắt động, trong tay Hoàng Kim Tam Xoa kích cắt ra trời cao, chặt đứt đại địa. Thì tại công kích sắp rơi xuống, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại nháy mắt công kích trên đường dây. Phá. Một tiếng giòn sáng âm thanh vang lên, Hoàng Kim Tam Xoa kích phát ra công kích phá nát, ở nháy mắt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một đôi như bạch ngọc tay nhỏ nắm lấy đầu của hắn, thần lực bạo phát, máu tươi văng khắp nơi. Doanh Thần cười cười, người tới chính là Tiểu Lan, thời gian qua đi gần 3 năm, hai người cuối cùng gặp lại lần nữa. Tiểu Lan cảnh giới đã bị hắn tăng lên tới chuẩn thần đỉnh phong, thực lực mạnh mẽ, có thể so chân thần. Cho dù là tay cầm Hoàng Kim Tam Xoa kích nháy mắt đều bị nàng trong nháy mắt bóp nát. Mọi người vây xem còn không có kịp phản ứng, sự tình chuyển hướng quá nhanh, nháy mắt phục sinh, Doanh Thần lâm vào nguy hiểm, sau đó nháy mắt bị một tên mỹ nữ đánh nổ, toàn bộ quá trình mới vẹn vẹn 1 phút đồng hồ có thừa. Doanh Thần giang hai cánh tay, nên đón Tiểu Lan. Tiểu Lan hai mắt tỏa sáng, xông vào ngực của hắn. Gương mặt sượt lấy Doanh Thần. "Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi a." Tiểu Lan mềm mại nói. Doanh Thần vỗ vỗ vai thơm của nàng, "Ta cũng rất muốn ngươi." "Tiểu Lan trưởng thành a." Dáng người biến đến tốt hơn. Cái này một đôi chân dài, đoán chừng nàng vóc dáng đều tiếp cận 1m8. Lúc này hắn mới chú ý tới, Tiểu Lan trên bờ vai có một cái màu đỏ thắm chim nhỏ, lông vũ giống như hồng thủy tinh, trong suốt trong suốt. "Đây là?" Doanh Thần tò mò hỏi. Tiểu Lan cười hắc hắc, giảo hoạt nhìn lấy hắn, "Chủ nhân, ngươi đoán xem tiểu hồng là cái gì thần thú?" Doanh Thần lông mày nhíu lại, đã lâu không gặp, Tiểu Lan lại còn dám trêu chọc hắn. 3. Doanh Thần không chút khách khí đánh vào nàng trên mông, thanh âm rất lớn, lập tức Tiểu Lan sắc mặt đỏ bừng. Lại còn muốn ta đoán, Tiểu Lan ngươi học xấu. Tiểu Lan thè lưỡi, cổ linh tinh quái, cùng trước đó ngốc manh dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, ngươi thì đoán một cái mà. Tiểu Lan lung lay cánh tay của hắn, Doanh Thần cảm nhận được trên cánh tay truyền đến kinh người xúc cảm, lập tức hít sâu một hơi. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm. Cái này quy mô không phải nhân loại cái kia có a? Hệ thống, xem xét tin tức của nó. Doanh Thần trong lòng cười trộm, còn muốn nhìn hắn xấu mặt. Làm sao có thể? Hắn nhưng là có hệ thống trong người nam nhân. 586. Chương 587, Chu Tước. Chu Tước. Đẳng cấp, cựu phẩm trung kỳ. Thuộc tính, Chu Tước thần viêm, nhân quả, bất tử bất diệt, niết bàn trọng sinh, vô tận tuyệt biến, vô hạn chi lực. Huyết mạch đẳng cấp, thánh cấp. Trạng thái, niết bàn trọng sinh giai đoạn, trọng sinh thể, hỏa chi bản nguyên, nô dịch. Ghi chú, ngồi ngay ngắn vũ trụ chi đỉnh sinh vật, có được hỏa chi bản nguyên quái vật, so cực đạo cường giả mạnh hơn, được xưng là thánh tôn vô thượng tồn tại. Một cái lông chim có thể toái nhật nguyện, có thể chạm tinh hà, có thể nuốt hắc động. Thống trị càn khôn hoàn vũ, vô cực vô lượng, vô sinh vô diệt, bất sinh bất diệt, vạn kiếp bất ma, siêu thoát thời không, vĩnh hằng vĩnh tồn. Tứ đại thánh thú một trong, thống ngự lấy vũ trụ nam bộ, được tôn xưng phi cầm chi vương, chúng thần chi vương. Chẳng biết tại sao nguyên nhân, Chu Tước niết bàn trọng sinh, hóa thành trẻ nhỏ thời kỳ, trước mắt bị tiểu Lan nô dịch, phong tỏa trí nhớ kiếp trước. Không dùng tu luyện cũng có thể đến cực đạo tầng thứ, trở thành vũ trụ chí tôn, nàng chính là niết bàn trọng sinh, khôi phục thực lực rất nhanh, vạn năm thời gian liền có thể một lần nữa trở thành vũ trụ chí tôn. Chu Tước thần viêm, Chu Tước chủ yếu nhất công kích thủ đoạn, nắm giữ nhiệt độ cực kỳ cao độ, có thể đốt cháy vạn vật, cho dù là có thể thôn phệ quang hắc động cũng có thể thiêu đốt. Đồng thời có thể công kích linh hồn, hấp thu năng lượng mạnh lên, như Chu Tước toàn lực thi triển, có thể trong nháy mắt hủy diệt tinh vực, tái tạo càn khôn. Nhân quả, hết thảy pháp đều là theo nhân quả lý lẽ mà tạo ra hoặc diệt hỏng, có nhân tất có quả. Có quả tất có nguyên nhân, từ bởi vì trái cây, nhân quả trải qua không sai. Ở về thời gian, nhân quả lượn tại quá khứ, hiện tại, tương lai, tại không gian lên, thì trừ vô vi pháp chi bên ngoài, hết thảy sự vật đều là thụ nhân quả luật chi phối. Siêu thoát tại thời gian cùng không gian lực lượng, cho dù là lúc không gian chi lực cũng vô pháp ngăn cản nhân quả chi lực. Thi triển nhân quả chi lực, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp công kích này địch nhân chân linh. Bất tử bất diệt, Phượng Hoàng nhất tộc trung cực thần kỹ, chính là 10 đại khủng bố một trong bất tử thần hoàng kỹ năng, dù là nhận nặng hơn nữa bị thương cũng sẽ không chết. Nhục thân hủy diệt có thể chậm chạp phục sinh, linh hồn bị diệt, linh hồn thừa số có thể chậm chạp tự lành, dù là ma diệt này tất cả, cũng có thể theo bên trong dòng sông thời gian đi ra, một lần nữa hiển hóa thế gian. Nghe đồn Thái Âm U Huỳnh ở sáng tạo Chu Tước thời điểm, là căn cứ bất tử thần hoàng giao diện sáng tạo, cho nên mới sẽ nắm giữ kỳ kỹ có thể. Niết bàn trọng sinh, phượng hoàng nhất tộc năng lực căn bản, mỗi một cái phượng hoàng ở thọ nguyên sắp hết, cũng hoặc là tức đem chết đi lúc, có thể thi triển niết bàn trọng sinh năng lực, hóa thành một quả thần trứng. Một lần nữa sống qua cả đời. Đây là trung cực thuế biến đại pháp, rút đi lão thân, sinh ra mới thân. Trước mắt Chu Tước thì ở vào niết bàn trọng sinh giai đoạn, hơn nữa là bước đầu tiên trẻ nhỏ trạng thái. Vô tận thuế biến, Chu Tước trung cực thần kỹ một trong, chính là này lập thân gốc dễ, siêu việt cái khác thần thú căn bản. Có thể thông qua thôn vệ hỏa diễm mạnh lên, thái dương chi hỏa, thần hỏa, tinh thần chi viêm đô có thể thôn vệ. Đồng thời thân thể sẽ không sinh ra kháng tính, dù là yếu hơn nữa hỏa diễm đều có thể tăng cường lực lượng. Vô hạn chi lực, Chu Tước trung cực thần kỹ một trong, có thể đánh vỡ cực hạn, không ngừng tăng cường lực lượng, nhục thân sẽ không sinh ra bình cảnh. Mặc dù không cách nào trợ giúp nàng đột phá cảnh giới, nhưng có thể vô hạn điệp gia nhục thân chi lực. Hỏa chi bản nguyên, vũ trụ bản nguyên một trong, ở toàn bộ vạn vật cơ cấu bên trong chiếm cứ trọng yếu bộ phận, là duy trì toàn bộ vũ trụ căn bản. Bản nguyên chi lực tương đương với cực đạo chi lực, sẽ không cùng tự thân lực lượng sinh ra xung đột, là vũ trụ nhất bảo vật chân quý. Trước mắt hỏa chi bản nguyên cùng Chu Tước chân linh dung hợp, thông thường thủ đoạn không cách nào tách rời. Doanh Thần bình tĩnh nội tâm bị ném hạ một khối đá, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tiểu Hồng. Đứng ở vũ trụ đỉnh điểm tồn tại, động một tí hủy diệt tinh hà, vô số sinh linh e ngại trung cực tồn tại. Lại bị Tiểu Lan nô dịch, coi là thật thật không thể tin. Quả thực nói mơ giữa ban ngày. Từ ngực, Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, khiếp sợ nói ra, "Tiểu Lan, ngươi làm sao khế ước đến Chu Tước rồi?" Tiểu Lan cắn cắn ngón tay, giật nảy cả mình, không hổ là chủ nhân, thậm chí ngay cả Chu Tước đều biết. Chẳng lẽ chủ nhân cũng đã nhận được cổ lao truyền thừa? Ngươi không phải là đạt được Thái Dương Trúc Chiếu truyền thừa đi? Doanh Thần khỏe miệng giật một cái, hắn cũng muốn lấy được Thái Dương Trúc Chiếu truyền thừa, nhưng rất hiển nhiên hắn không có vận may kia. Tiểu Hồng liễu giễu kêu, Doanh Thần một phát bắt được nó, ánh mắt nóng rực. Thực lực nhỏ yếu thánh thú, còn có so đây càng tốt thôn phệ đối tượng sao? Chỉ cần thôn phệ Chu Tước, là hắn có thể đạt được hỏa chi bản nguyên, tự thân huyết mạch cũng có thể tăng lên tới thánh cấp. Đến lúc đó hết thảy đều là an. Tiểu Hồng thân thể run lên, đung đưa đầu, dường như đã nhận ra cái gì. "Chủ nhân, ngươi thả qua nàng có được hay không? Cầu van ngươi." Tiểu Lan lung lay cánh tay của hắn, nũng nịu nũng nịu. Doanh Thần lâm vào do dự, nếu như không thôn phệ Chu Tước, cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao Chu Tước có thể bay nhanh mạnh lên, tương lai có thể trở thành một cái cường đại chiến thú. Hắn có thể cầu thả ở Lam Tinh vạn năm, sau đó mang theo khôi phục lực lượng Chu Tước giết ra ngoài. Vạn năm thời gian đối với người bình thường vô cùng kéo dài, nhưng Doanh Thần hiện nay thọ mệnh thì có một vạn khoảng chừng 5000 năm. Nếu như thân thể tiến hóa làm thân thể, thọ mệnh nhất định có thể biến đến dài hơn. "Tiểu thân tử, ta cảm giác ngươi đang suy nghĩ một số nguy hiểm đồ vật." Hệ thống đông nhiên nói ra. "Ngươi có gì tốt đề nghị?" "Không có tốt đề nghị, chỉ là muốn nói cho ngươi, không sợ chết thì thôn vệ Chu Tước tốt." Chu Tước tuy nhiên biết bản, nhưng năng lượng trong cơ thể cũng không có biến mất, mà chính là bị phong ấn ở huyết mạch chỗ sâu. Theo nàng chậm rãi lớn lên, huyết mạch chi lực thành thục, phong ấn tại lực lượng trong cơ thể sẽ dần dần khôi phục. "Lấy ngươi bây giờ thân thể nhỏ bé, còn muốn thôn phệ Chu Tước, không sợ bị cho ăn bể bụng sao?" Hệ thống không chút khách khí đả kích Doanh Thần. Doanh Thần nghe vậy đành phải bỏ đi thôn phệ Chu Tước ý nghĩ, bị nắm ở trong tay Chu Tước đình chỉ sao động. "Nghe ngươi, không giết nàng. Doanh Thần bung ra chu tước, để tay ở Tiểu Lan trên đầu, nhẹ nhàng xoa. Ừ. Tiểu Lan gật đầu, giống như một con mèo nhỏ ở dính chủ nhân. Hệ thống, ta có một cái chuyện rất trọng yếu hỏi ngươi. Doanh Thần nghiêm túc nói. Hệ thống hơi kinh ngạc, xảy ra đại sự gì? Doanh Thần vậy mà như thế nghiêm túc. Ngươi là nam hay là nữ? Xéo đi, ta là tiên thiên chi vật, không có giới tính, tựa như là ven đường xe hơi, chẳng lẽ bọn họ có phân biệt giới tính? Hệ thống tức giận nói. Vậy ngươi có thể biến thành muội từ sao? Có thể. Doanh Thần trong lòng cười hắc hắc, toát ra rất nhiều ý nghĩ. Khá lắm, ta gọi thẳng khá lắm, ta đem ngươi trở thành ký chủ, ngươi vậy mà muốn thay đổi tạo ta. Hệ thống nói ra. Ngươi bây giờ thanh âm giống như máy móc thật khó nghe, đổi thành một cái la lị âm hoặc là ngự tỷ âm đi. Xéo đi. Trừ phi ta chết, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Dù sao ngươi cũng không có giới tính, làm gì tính toán thanh âm đâu. Bầu trời chiến trường. Ma vực tộc chuẩn thần chỉ còn lại có 8 tên, bọn họ đã không cách nào chống cự Hoa Hoa tiến công, Hoa Hoa mỗi một kích đều có thể đối bọn hắn tạo thành lớn lao thương thế. Theo chiến đấu tiếp tục, bọn họ thương thế càng ngày càng nặng, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, đã không hy vọng xa vời tồn tại. Kết thúc tính mạng của ta đi, trận chiến đấu này đã không có ý nghĩa. Có chuẩn thần từ bỏ chống lại, hai tay mở ra, dường như nên đón tử vong hàng lâm. Hoa Hoa không chút khách khí đánh ra nhất trượng, trên không trung hóa thành một cái đại thủ ấn, đem ma vực tộc chuẩn thần chụp thành thịt vụn. Nàng khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn mặt đất Doanh Thần cùng Tiểu Lan, lập tức lên cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, lão bà ngươi ở chỗ này quyết đấu sinh tử, ngươi vậy mà tại phía dưới tán gái. Chờ chiến đấu kết thúc, ta cắn đứt phiền não của ngươi căn. Hoa Hoa tức giận nói. Ánh mắt càng phát ra lang liệt, lửa giận thiêu đốt, khí tức tăng vọt. Còn lại mấy tên chuẩn thần có chút ngộp bức, bọn họ làm cái gì? Vì cái gì Hoa Hoa đột nhiên giận dữ? Lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, ngươi làm gì lại mở bí thuật tăng cường thực lực? Ma vực tộc chuẩn thần cười thảm một tiếng, tay phải cắm vào mình lồng ngực. Phốc. Lục sắc cùng dòng máu màu vàng nóng đan vào một chỗ, như là suối phun giống như chảy ra. Thật đáng tiếc, ta đáp ứng tiểu dục, sau khi chiến tranh kết thúc thì kết hôn, cho nàng một ngôi nhà. Ma vực tộc chuẩn thần trước khi lâm chung nghĩ đến cái kia đạo lệnh hắn hồn khiên mộng nhiều bóng lưng, là tốt đẹp như vậy, đáng ra hắn nỗ lực hết thảy. Cái khác chuẩn thần gặp này, đều lòng mang tuyệt vọng, tự sát thân vong. Hoa Hoa nhíu mày, nàng còn không có xuất thủ, không có thi triển chính mình trung cực nhất kích, chiến đấu vậy mà vội vàng kết thúc. Thật là khiến người nổi giận. Tác giả có lời nói: "Chúc đại gia chúc mừng năm mới, một năm mới theo gió vượt sóng, đạp phá bụi gai, càng ngày càng tốt, trở thành trên thế giới đẹp trai nhất người." 587. Chương 588, điều giải hai nữ quan hệ. Hoa Hoa thuấn di đến Doanh Thần sau lưng, sắc mặt không tốt nhìn lấy hắn. "Trong lòng ngươi có phải hay không tại giả tạo tạo cố sự?" Hoa Hoa thanh âm trầm thấp, trong đó xen lẫn phẫn nộ. "Ách." Doanh Thần giơ hai tay lên, "Ngươi nghe ta ngụy biện. Ngụy biện ngươi cái đại đầu quỷ." Sau 3 tháng, Lê Minh Thành. Doanh Thần nằm ở trên giường, bên trái là Hoa Hoa, bên phải là Tiểu Lan, trái ôm phải ấp, quả thực là cuộc sống thần tiên. Đi qua hắn liên tục lượn bộ, ký xuống rất nhiều hiệp ước không bình đẳng về sau, hắn được như nguyện hoàn thành hai người chạm. Tối hôm qua, ở hắn trợ giúp dưới, hai nữ quan hệ có chỗ hòa hoãn. Một bên Chu Tước đần độn nhìn lấy bọn hắn, bị phong bế trí nhớ nàng, tựa như là một tờ giấy trắng, hết thảy đều từ Tiểu Lan đi miêu tả. Doanh Thần vỗ vỗ đầu, mấy ngày nay chiến đấu, khiến eo của hắn tử ẩn ẩn truyền đến đau đớn. Túi đầu nhìn đến hai nữ lông mày khinh động, biết các nàng đã tỉnh lại, hiện tại chỉ là đang vừa ngủ. Doanh Thần cười hắc hắc, đem hai nữ chồng lên nhau, tựa như là một cái bánh bao nhân thịt. Hai nữ lập tức thanh tỉnh, cấp tốc tách ra, ghét bỏ nhìn đối phương. Ngươi không được đụng ta, ngươi không được đụng ta. Ẩm. Doanh Thần gõ gõ hai đầu người, không nên ồn ào. Các ngươi về sau đều là tỷ muội, ta muốn làm đại tỷ. Thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Tiểu Lan dẫn đầu nói. Hoa Hoa giận dữ, tức giận nói ra, ngươi cái tiểu hải tử, lại còn muốn làm đại tỷ. Nằm mơ đi, ta kiếp trước là cực đạo cường giả, ta cần phải làm đại tỷ. Cực đạo cường giả lại như thế nào? Chu Tước Thánh Tôn hay là của ta sùng vật đâu? Ta hiện tại là chuẩn thần, ngươi mới cửu phẩm. Ta ở lĩnh ngộ pháp tắc, không phải vậy sớm đã đột phá đến chuẩn thần. Doanh Thần mười phần bất đắc dĩ, cưỡng ép chấn áp cãi lộn hai người, về sau Hoa Hoa là đại tỷ, ngươi là nhị muội. Tiểu Lan quay hàm nâng lên, mười phần khó chịu, xem xét lại Hoa Hoa vui vẻ cười, hai tay vây quanh, nhìn xuống Tiểu Lan, mười phần đắc ý. Đại gia về sau đều là người một nhà, quan hệ không muốn náo đến quá cứng. Doanh Thần khuyên. Thời gian 3 tháng thoáng qua tức thì, Hải Vương thành cư dân đại bộ phận đã an toàn đến Hy Vọng Thành. Đại Hoa quốc quan phương xin nhờ nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, hiện nay long cốt ngay tại Hy Vọng Thành. Trong khoảng thời gian này, tâm tư của hắn đều ở làm dịu hai nữ quan hệ lên, cho nên một mực không có đi Hy Vọng Thành lấy long cốt. Hoa Hoa kiếp trước chính là tiên đạo thánh nhân tôn vị, chí cao vô thượng, cả đời không có nam nhân, một thế này bị Doanh Thần nhặt được một cái tiện nghi, lại muốn cùng những nữ nhân khác chia đều, trong lòng tự nhiên khó chịu. Tiểu Lan cùng Doanh Thần cảm tình so Hoa Hoa phải sớm rất nhiều, chỉ là bị thái âm u hình khốn trụ mà thôi, không phải vậy hai người đã sớm gạo nấu thành cơm, hai tử đều có thể ra đời. Đối với Tiểu Lan năng lực, Hoa Hoa công nhận. Dù sao thái âm u hình là hủy diệt tiên đạo văn minh hắc thủ một trong, thực lực không thể khinh thường, cho dù là thời kỳ toàn thịnh nàng cũng không phải là đối thủ. Kế thừa thái âm u hình lực lượng Tiểu Lan dù là không dùng tu luyện, cũng có thể đến cực đạo tầng thứ, điểm này để Hoa Hoa công nhận nàng. Tiểu Lan đối Hoa Hoa tôn này đã từng thánh nhân cũng công nhận, bởi vì Hoa Hoa ở nếm thử đi ra mạnh hơn đường, không giống với kiếp trước con đường, điểm này để Tiểu Lan mười phần bội phục. Hoa Hoa biết rõ có thể cùng doanh thần ký kết khế ước, sau đó mượn nhờ doanh thần lực lượng mạnh lên, nhưng nàng lại không nguyện ý làm như vậy. Nàng không muốn sự thành tựu của mình cực hạn tại kiếp trước, mà là muốn đi ra mạnh hơn đường, siêu việt trước kia. Hiện nay nàng đã có Thái Thanh thánh nhân truyền thừa, căn cơ so kiếp trước mạnh hơn, nhưng lại không vừa lòng. Nàng muốn thu thập càng nhiều truyền thừa, sau đó từng bước một đi hướng mạnh hơn, trở thành vũ trụ mạnh nhất. Doanh thần nhìn lấy hờn dỗi hai người, đưa tay xoa đầu của các nàng, cười tủm tỉm nói ra, mặc quần áo tử tế, chúng ta ra đi ăn cơm. Hoa Hoa thay đổi thái độ bình thường, trước đó nàng không thích mặc tất chân, bởi vì cảm giác vật kia ăn mặc là lạ, có chút ngứa. Hiện tại Hoa Hoa lại lớn thái độ khác thường, mặc vào vớ đen, đôi chân dài phối vớ đen, mười phần mê người. Một bên khác Tiểu Lan mặc vào tơ trắng, tăng thêm thanh thuần khuôn mặt cùng đơn thuần ánh mắt, cùng không phù hợp khuôn mặt thân thể, quả thực cũng là hành tẩu manh vật. Đến mức doanh thần vì sao lại có vớ đen cùng tơ trắng, đây là mượn thánh ứng long tạo hóa năng lực. Thay đổi hư huyễn, trong đầu huyễn tưởng có vớ đen, như vậy trong tay sẽ xuất hiện vớ đen. Hoàn toàn không cần vì quần áo mà phát sầu, trong 3 tháng này, hắn thử rất nhiều trang phục, hai nữ thỏa mãn hắn nhỏ đam mê. Nếu như chết đi thánh ứng long biết doanh thần dùng năng lực của nó làm loại chuyện này, đoán chừng sẽ nghịch thiên khôi phục, đem doanh thần chém chết. Thời gian 3 tháng, hắn lại tăng thêm 3 cái khế ước vị trí, năng lượng cũng càng ngày càng ít. Hắn cuối cùng cũng từ bỏ cái kia người điều khiển ma thú kế hoạch kia có một cái sơ hở. Huyết mạch tầng thứ 1 khi đạp vào trí cao, trừ bỏ một số sinh mệnh đặc thù thể, đại bộ phận trí cao huyết mạch xuất thế cũng là thần linh, là thần thú tầng thứ. Căn bản sẽ không kinh lịch nhất phẩm đến cựu phẩm tiến hóa, hàng bắt đầu cũng là vô số sinh linh mong muốn mà không thể cầu cảnh giới. Người điều khiển ma thú cũng là như thế, xuất thế cũng là thần linh. Lam Tinh bên trên có hệ thống 7 phong ấn, thần linh không thể tiến vào Lam Tinh sinh linh cũng không thể tấn thăng làm thần. Cho nên người điều khiển ma thú kế hoạch còn chưa bắt đầu thì sẽ thay. Cùng loại với đáy biển cái kia côn bằng, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, nó thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ. Lão côn bằng sớm vẫn lạc, không có cho tiểu côn bằng một cái hoàn chỉnh bồi dưỡng hoàn cảnh, dẫn đến tiểu côn bằng sớm xuất thế. Mặc dù không có ảnh hưởng huyết mạch độ tinh khiết, nhưng là xuất thế thực lực lại giảm bớt rất nhiều, bây giờ bị Lam Tinh phong ấn vây khốn, thủy chung không cách nào đột phá cảnh giới. Bất quá, tiểu côn bằng hẳn phải biết một ít gì, không phải vậy ở hệ thống không có bố trí phong ấn thời điểm liền sẽ đột phá thần linh, rời đi Lam Tinh. Lam Tinh nồng độ linh khí không đủ thuần dưỡng tiểu côn bằng, lưu tại Lam Tinh nó căn bản là không có cách tiến hóa. Ba cái khế ước vị trí, hắn đã nghĩ kỹ mục tiêu, cái thứ nhất cũng là Côn Lôn Sơn cái kia linh minh thạch hầu. Thứ hai là Thiên Thương Sơn mạch thôn thiên chân long, cái thứ ba đã định. Cái cuối cùng danh ngạch, hắn nghĩ khế ước tiểu côn bằng, Tiểu Lan thực lực đã có thể chấn áp tiểu côn bằng, tăng thêm còn có Hoa Hoa, hắn cùng Chu Tức ở, bắt sống tiểu côn bằng không khó lắm. Đến lúc đó có thể vu oan giá họa, để tiểu côn bằng khuất phục ở hắn dưới dâm uy. Cũng hoặc là có thể khế ước hy vọng thành Chu Hoàng, lần này hắn đúng lúc muốn đi hy vọng thành lấy long cốt. Chu Hoàng mô phỏng dị năng, là liền hệ thống đều tán dương dị năng. Có thể mô phỏng người khác năng lực, đồng thời không có sử dụng hạn chế. Mô phỏng càng nhiều, thực lực càng đáng sợ, năng lực chỉ có một cái, nhưng tuyệt đối là tiềm lực vô tận năng lực. Nếu như lợi dụng tốt, có thể trở thành toàn trí toàn năng tồn tại. Cái cuối cùng tuyển hạng là từ bỏ thôn vệ thiên đạo ngọc điệp, lựa chọn khế ước nó. Nhờ vào đó đạt được thiên đạo ngọc điệp năng lực, làm vạn cổ đệ nhất huyết mạch, duy nhất cấp tồn tại, bị hệ thống gọi kỳ tích chi huyết. Năng lực của nó nhất định rất mạnh, thậm chí khả năng so sánh thế tam thần kỹ, thái âm 24 kỹ càng mạnh. 588. Chương 589. Lê Minh Thành tương lai. Được rồi, vẫn là lúc trước hướng hy vọng thành vào tay Long Cốt, có lẽ Long Cốt có thể mang cho ta một kinh hỉ. Doanh Thần tâm lý yên lặng nghĩ đến, mang theo hai nữ đi vào phụ thành chủ, ba người đẩy cửa thẳng vào, gác cổng cũng không có ngăn cản. Bọn họ đã thành thói quen, Doanh Thần tiến thành chủ cửa xưa nay không gõ cửa, có lúc thành chủ ngay tại cử hành hội nghị, cũng sẽ dừng lại hỏi thăm Doanh Thần chuyện gì xảy ra. Doanh Thần ở Lê Minh Thành tiếng hô rất cao, cho tới nay, sự tích của hắn đều ở Lê Minh Thành bên trong truyền bá, được vinh dự tiên đạo người khai mở, tiên đạo văn minh người sáng lập. Lúc này, Tuyết Thanh Hà cùng Lê Minh Thành cao tầng tề tụ một đường, chính đang thảo luận bước kế tiếp phát triển. Nghe được đẩy cửa âm thanh, cao tầng đều là vô vô cái chán, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Doanh Thần đại nhân, vì cái gì mỗi một lần ngài đều sẽ ở lúc học đến? Có cao tầng đầu đen rau muốn nói. Ai, ngày mai lại mở đi, lại một chuyến tay không? Các cao tầng thu thập đồ vật của mình, liên liên tiếp tiếp đứng dậy. Doanh Thần nhìn lấy bọn hắn quen thuộc quá trình, lập tức khỏe miệng giật một cái. Lần này việc quan hệ Lê Minh Thành bước kế tiếp động tác, đại gia đừng hòng đi. Doanh Thần nói ra. Đang chuẩn bị rời đi cao tầng sững sờ, có một người kinh ngạc nói ra, Doanh Thần đại nhân, ngài không cùng thành chủ tư mật nói chuyện. T. Doanh Thần cảm thấy không ổn, nếu để cho hắn nói tiếp, hạnh phúc của hắn thì khó giữ được. Ngươi nhanh im miệng đi. Doanh Thần thuấn di đến hắn sau lưng, dùng lực che miệng của hắn. Đại gia đừng nghe hắn nói lung tung, ta rất ít tìm thành chủ, các ngươi cần phải đều biết. Doanh Thần nói ra. Tại chỗ cao tầng đều là khỏe miệng co giật, bị Doanh Thần che cao tầng đã con mắt trợn trắng, hai chân loạn đạp, ngay lúc sắp không được. Tuyết Thanh Hà vội vàng ngăn cản Doanh Thần, buông xuống tên kia cao tầng. Sau đó chúng nhân ngồi xuống. Doanh Thần cùng Tuyết Thanh Hà đối lập mà ngồi, Hoa Hoa ở hắn bên trái, Tiểu Lan ở hắn bên phải. Hội nghị tiếp tục, Tuyết Thanh Hà cùng rất nhiều cao tầng thương nghị rất lâu, cuối cùng quyết định bước kế tiếp xu thế. Đông đông đông. Doanh Thần gõ bàn một cái nói, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến hắn nơi này. Các ngươi hội nghị đã kết thúc, hiện tại cái kia suy nghĩ một vấn đề khác. Doanh Thần trầm giọng nói ra. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, cho dù là Hoa Hoa đều rất ít gặp đến hắn thật tình như thế một mặt. Trước đó vài ngày ta đi chợ giúp Hải Vương thành sự tình, các ngươi cần phải đều có biết một hai, sự tình cũng rất thuận lợi hoàn thành. Nhưng các ngươi đừng tưởng rằng rất đơn giản, thuận lợi không có nghĩa là đơn giản, dị tộc thực lực rất mạnh. Cho dù là ta cũng không thể thắng dễ dàng bọn họ, đồng thời đây chẳng qua là một chi dị tộc thôi. Vết nước không gian một đầu khác nhất định có cực kỳ cường đại chủng tộc, thế lực cường đại. Hiện tại có thể khẳng định, dị tộc có tinh linh tộc, người lùn, ma vực tộc, đến mức còn có hay không chủng tộc khác, còn tạm thời cũng chưa biết. Ma vực tộc sau lưng hư hư thực thực có quốc gia tồn tại, có hoàn chỉnh chế độ, bát phẩm chiến sĩ, cựu phẩm chiến sĩ có rất nhiều, thậm chí chuẩn thần cũng không ít. Hải Vương thành một trận chiến chí ít xuất hiện 40 tôn chuẩn thần. Đồng thời trọng yếu nhất là ma vực tộc là Hải Dương chủng tộc, lục chiến cũng không phải là bọn họ am hiểu. Cho nên nói, chủ lực của bọn họ bộ đội ở Hải Dương, Hải Vương một trận chiến nhìn thấy ma vực tộc chỉ là một phần nhỏ. Nói tới chỗ này, các ngươi cần phải minh bạch ý tứ. Doanh Thần nói xong liền hai tay vây quanh, lặng lặng nhìn bọn họ. Đông đảo cao tầng lâm vào trầm lặng, sắc mặt khó coi, cho dù là Tuyết Thanh Hà nghe được số liệu này đều có một ít tuyệt vọng. Lê Minh Thành một mực rất an toàn. Cái này cao tầng còn chưa có nói xong, Doanh Thần lập tức đánh gãy. Đầu óc ngươi bị chó ăn rồi sao? Lê Minh Thành an toàn cái giám a? Trước đó không có gặp phải dị tộc, chỉ là bởi vì Lam Tinh so sánh lớn, chúng ta so sánh may mắn, không có không gian vết nứt mở ở Lê Minh Thành phụ cận. Dị tộc cương thổ còn chưa mở khuyết trương đến Lê Minh Thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, thế lực lan tràn đến Lê Minh Thành là chuyện tất nhiên. Đến lúc đó, chúng ta cần phải đối mặt cũng là một chi cường đại bộ đội, mà không phải Hải Vương Thành loại kia bộ đội. Doanh Thần tức giận nói, hung hăng vô bàn một cái, đặc chủng kim loại chế tạo bàn hội nghị phá nát, mảnh vỡ bay vụt, một số chưa kịp tránh né cao tầng bị quẹt làm bị thương, huyết châu tí tách rơi xuống. Hắn đối cái này thành trì có cảm tình, cái này thành trì cư dân cũng rất kính yêu hắn. Mà lại Lê Minh Thành mỗi một tháng đều sẽ cho Doanh Thần đưa đi số lượng to lớn linh thạch, trợ giúp hắn tích lũy năng lượng. Đủ loại nguyên nhân dưới, hắn không nguyện ý Lê Minh Thành bị diệt, mà lại là bị không thuộc về Lam Tinh một bầy quái vật diệt đi. Ngài có gì tốt biện pháp sao? Có người hỏi, đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Doanh Thần. Ba cái lựa chọn, một là Lê Minh Thành án binh bất động, bảo trì nguyên dạng, chờ đợi dị tộc buông xuống, sau đó tới chém giết. Hai là thêm vào quan vương, dung nhập tứ đại thành, dựa vào tứ đại thành giữ được tính mạng tỷ lệ lớn hơn nhiều. Ba là ta ý nghĩ, Lê Minh Thành di chuyển, nhưng là không gia nhập tứ đại thành. Lê Minh Thành khoảng cách Hy Vọng Thành rất gần, chúng ta có thể phí tổn một số thời gian, di chuyển đến Hy Vọng Thành phụ cận, cùng Hy Vọng Thành kết thành đồng minh, giúp đỡ cho nhau, mượn nhờ Hy Vọng Thành lực lượng bảo toàn chính mình. Doanh Thần nói ra, hắn còn muốn nhờ Lê Minh Thành lực lượng thu thập linh thạch, không thể để cho Lê Minh Thành dung nhập Hy Vọng Thành. Không phải vậy hắn linh thạch nơi phát ra liền không có. Hiện tại Lê Minh Thành cung cấp cho năng lượng của hắn rất nhiều, mỗi một tháng đều có một tê năng lượng, một tê năng lượng đã có thể mua sắm một cái khế ước vị trí, còn có thể bồi dưỡng được một cái thuần huyết thần thú. Nguyệt Nguyệt như thế, góp gió thành bão, hắn có thể một mực mạnh lên. Tuyết Thanh Hà nghe vậy nhíu mày, thế nhưng là Hy Vọng Thành có thể đáp ứng không? Loại chuyện này đối Hy Vọng Thành một điểm chỗ tốt đều không có, bọn họ làm sao có thể đáp ứng? Sự kiện này ta đi xử lý, ta sẽ thuyết phục Hy Vọng Thành thành chủ. Doanh Thần ngưng giọng nói, đến mức dùng biện pháp gì? Đương nhiên là bạo lực. Có biện pháp nào so bạo lực còn có sức thuyết phục sao? 589. Chương 590, khế ước chu tước. Hội nghị cuối cùng đã định, Doanh Thần tiến về Hy Vọng Thành hiệp nói chuyện hợp tác, chỉ cần Doanh Thần thành công, Lê Minh Thành liền sẽ di chuyển. Đợi Doanh Thần rời đi, tất cả cao tầng đều vẻ mặt nghiêm túc. Thành chủ đại nhân, Doanh đại nhân thật có thể làm đến sao? Đây chính là tứ đại thành một trong, thành chủ Chu Hoàng dị năng được xưng là đại hoa quốc mạnh nhất năng lực một trong. Đơn thuần dị năng, không ai có thể so sánh cùng nhau, tuy nhiên nhục thân là một cái nhược điểm, đó cũng là tương đương với những cái kia đỉnh phong cao thủ mà nói. Tuyết Thanh Hà chống cái cằm, ánh mắt chạy không, không biết suy nghĩ cái gì. Không cần lo lắng, lần này có khả năng rất lớn sẽ thành công, nhưng là các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lê Minh Thành rất có thể nhập vào Hy Vọng Thành. Tuyết Thanh Hà có chút bất đắc dĩ nói. Cao tầng nghi hoặc, đã khả năng rất lớn sẽ thành công, vậy tại sao bọn họ muốn nhập vào Hy Vọng Thành? Chu Hoàng cùng Doanh Thần quan hệ không tầm thường, ta ở thời gian rất sớm thì nghe nói qua quan hệ của hai người. Tuyết Thanh Hà dừng lại một cái trước mắt, theo rồi nói ra, trong các ngươi một ít lão nhân hẳn phải biết, lúc trước ta còn chưa thượng vị thời điểm, Lê Minh Thành có một cái nghiên cứu khoa học căn cứ, chuyên môn nghiên cứu biến dị thú. Nghe đến đó, có chút cao tầng nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ nghe đồn là thật? Hắn khẩn trương nói ra. Hắn người bên cạnh cảm thấy kỳ quái, kinh ngạc hỏi, tin đồn gì? Cũng là Hy Vọng Thành thành chủ Chu Hoàng không phải nhân loại, mà chính là một cái biến dị thú, một cái hóa làm nhân loại biến dị thú. Mọi người chấn kinh, gọi thẳng không có khả năng, Hy Vọng Thành người đều không phải người ngu, làm sao có thể không nhận ra nhân loại cùng biến dị thú khác biệt? Còn nữa nói, Chu Hoàng ở tận thế sơ kỳ thì lộ ra tài năng trẻ, khi đó biến dị thú thực lực đều không mạnh, không có khả năng học hội ngôn ngữ của nhân loại. Ai? Tuyết Thanh Hà thở dài, ánh mắt phức tạp, hắn nói không sai, cái kia nghe đồn là thật, Chu Hoàng đích thật là một cái biến dị thú. Sự kiện này một mực bị che giấu, Lê Minh Thành bên trong người biết chuyện cũng không dám nói lung tung. Bởi vì không ai nguyện ý đắc tội một cái quyền cao chức trọng đại nhân vật, Chu Hoàng thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, uy vọng quá mạnh, sợ rằng chúng ta nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Chu Hoàng ở những năm này chinh chiến vô số, lập xuống rất nhiều công tích, không ai có thể nghi ngờ nàng. Nhưng chúng ta lại biết, nàng không phải nhân loại, mà chính là một cái biến dị thú, đồng thời đã từng nàng thì bị giam giữ ở Lê Minh Thành bên trong nghiên cứu khoa học căn cứ, đã từng doanh thần còn gặp qua nàng. Thời điểm đó Chu Hoàng còn chưa rút đi Chu Trần, thực lực không mạnh, bị chúng ta tùy tiện bắt được, sau này bị nàng chạy ra ngoài, cuối cùng trở thành cao cao tại thượng Chu Hoàng, so địa vị của ta còn cao rất nhiều. Tuyết Thanh Hà lời nói xong về sau, tất cả mọi người lâm vào trầm lặng, cái này là hạng gì sự thực đáng sợ. Một cái biến dị thú, vậy mà trở thành Đại Hoa Quốc cao quý nhất một trong mấy người. Nếu như nàng đối với nhân loại có ác ý, chẳng phải là Đại Hoa Quốc sẽ chết đi gần hai thành nhân loại. Trên lý luận mà nói, là như vậy. Tuyết Thanh Hà đứng dậy, giày cao gót dẫm tại mặt đất, phát ra tùng tùng thanh âm, đi đến bên cửa sổ, nàng gặp được doanh thần bóng lưng. Hy vọng ngươi có thể giải quyết sự kiện này, biến dị thú nắm giữ lấy nhất thành tối cao quyền lực, thủy chung là một cái thai hoàng ẩm, tin tưởng ngươi cần phải trong lòng minh bạch lợi và hại. Tuyết Thanh Hà lẩm bẩm nói. Khụ khụ. Doanh thần hắt xì hơi một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, thể chất của hắn sớm đã bách độc bất xâm, hóa thân cửu u ma thể, làm sao có thể sẽ cảm lạnh đâu. Hoa Hoa đem một cái áo choàng dài khoác ở trên người hắn, quan tâm nói, bị cảm sao? Nhiều chú ý thân thể. Thôi đi, chủ nhân làm sao có thể sẽ cảm mạo, nhất định là có người ở sau lưng nói chủ nhân nói xấu. Tiểu Lan tức giận nói ra. Nhìn đến Hoa Hoa cho doanh thần phủ thêm áo khoác, trong lòng chua chua. Doanh thần cười khổ, thật bội phục những cái kia mở hậu cung đại lão, bọn họ là làm sao điều chỉnh chúng nữ quan hệ. Hiện tại hắn mới tìm hai cái, liền đã nhanh duy trì không được. Bất quá cũng cùng hắn tìm nữ nhân quá mạnh có quan hệ, một cái là thánh nhân chuyển thế, một người là đạt được vãng thánh truyền thừa, còn có Chu Tước thánh tôn làm sủng vật. Chu Tước ngồi ở doanh thần trên đầu, ngơ ngác nhìn hai nữ, nàng nhất bản tân sinh ý thức rất đơn thuần, xem không hiểu hai nữ là đang làm gì. Chủ nhân, muốn không ngươi khế ước Chu Tước đi, có thể được lực lượng của nàng. Tiểu Lan nói ra. Doanh thần lắc đầu, thông qua hệ thống, hắn đã biết, hiện tại Chu Tước tình huống phi thường đặc thù. Đã từng ý thức bị Tiểu Lan trấn áp phong ấn, tân sinh ý thức chủ đạo hết thảy, đồng thời huyết mạch cùng Tiểu Lan ký kết liên tiếp. Nếu như tùy tiện giải khai liên tiếp, khả năng trong nháy mắt liền sẽ ủ thành đại họa, Chu Tước thế nhưng là vũ trụ thánh tôn, so cực đạo cường giả còn muốn mạnh hơn một nấc tồn tại. Từ xưa đến nay, trừ bỏ nhị thánh bên ngoài, không có sinh linh so Chu Tước càng mạnh. Tứ đại thánh thú không có thực lực bài danh, bởi vì đều không kém bao nhiêu, Bạch Hổ lực công kích rất mạnh, nhưng huyết mạch của nó chi lực hơi kém hơn cái khác thánh thú, đưa đến tứ đại thánh thú thực lực rất phẳng đồng đều là đi tới vũ trụ cực hạn, sàn sàn với nhau. 590. Chương 591, Ám Thiên Ma Hổ. Doanh thần đi vào một loạt căn phòng trước. Người chung quanh nhìn thấy hắn, lập tức cung kính cúi đầu. Doanh đại nhân tốt. Doanh thần khoát khoát tay, nhìn về phía một tên tiểu cô nương, Mạt Lệ, ta để ngươi thu thập vật tới tay sao? Mạt Lệ sững sờ, sau đó vội vã chạy về căn phòng. Ngươi để cho nàng thu thập cái gì rồi? Hoa Hoa tò mò hỏi. Ngọc Giác Long. Doanh thần méo méo bàn tay nhỏ của nàng, mềm mại, hết sức thoải mái. Ngọc Giác là cùng kỳ tên, đi qua 3 lần huyết mạch biến đến dị, huyết mạch của hắn cường độ đã cùng Doanh thần bằng nhau, thậm chí so Doanh thần càng mạnh. Không bao lâu, Mạt Lệ một đường chạy chậm, thở hổn hển. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, giống như một cái chín mùi quả táo nhỏ. Đại nhân, đây là ngọc giác lông, ta góp nhặt hơn mấy tháng mới có 10 cái. Mạt Lệ đem ngọc giác lông đưa cho Doanh Thần, tối như mực, phi thường cứng rắn, không giống như là lông, càng giống là sắt thép. Doanh Thần tiện tay đem một cọng lông ném xuống đất, trực tiếp đâm xuống mặt đất. So sắt thép còn cứng rắn mau, không hổ là ngọc giác. Hệ thống, xem xét căn này mau tin tức. Ám Thiên Ma Hổ. Huyết mạch đẳng cấp, Thần Vương Thần Hoàng. Ghi chú, cùng kỳ thôn phệ cái khác đại hung tiến hóa mà thành quái vật, tính cách bạo lệ, thiên hướng về hắc ám. Là ma thú một loại. Huyết mạch đẳng cấp tổng thần vương cấp đến thần hoàng cấp cũng có thể, nếu như cùng kỳ là vương tộc, lại thôn phệ đại hung cũng là vương tộc, có khả năng tiến hóa làm thần hoàng huyết mạch. Nếu như chỉ là phổ thông huyết mạch, sẽ là thần vương huyết mạch. Tương tự thích hợp với người điều khiển ma thú, nếu như tứ đại hung đều là vương tộc huyết mạch, hóa thân người điều khiển ma thú sẽ là trí cao hạ phẩm. Nếu như toàn bộ là phổ thông huyết mạch, lại là thần hoàng thượng phẩm. Doanh thần mỉm cười, hắn không quá quan tâm huyết mạch đẳng cấp, bởi vì hắn thấy đều là giống nhau. Hắn cần chính là cái này kiếp nổ, hệ thống có thể ưu hóa ngọc giác huyết mạch, làm cho biến thành hoàn mỹ người điều khiển ma thú huyết mạch. Ngọc giác cơ sở quyết định nó nhiều nhất tiến hóa làm thần hoàng thượng phẩm, mà doanh thần mượn nhờ lông của nó, có thể bồi dưỡng được trí cao hạ phẩm tồn tại. Cảm ơn ngươi, những linh thạch này là cho thủ lao của ngươi. Doanh thần xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chứa không ít linh thạch, đầy đủ Mạt Lệ thư thư phục sinh hoạt 10 năm. Hiện tại chữ vật giới chỉ đã rất phổ biến, nhưng phàm là có vết nứt không gian địa phương, đều có rất nhiều tảng đá lây dính không gian chi lực, một chút khai phát thì có thể trở thành chữ vật giới chỉ. Doanh thần cũng làm không rõ ràng trong đó con thẳng thẳng. Nhưng bây giờ Lê Minh Thành rất khó lường, dị người trong tay đều có, chỉ có thực lực rất yếu một bộ phận người còn không có. Mà Mạt Lệ cũng là một người trong đó, thực lực của nàng rất yếu, không có tu luyện thiên phú. Cảnh giới rất yếu, thực lực cũng không mạnh, dị năng là sạch sẽ, rất gà mở năng lực. Tác dụng là sạch sẽ ô uế, dùng cho thanh lý gian phòng là một cái tốt năng lực. Nhưng là không có một chút sức chiến đấu, ở trong mặt thế không có sức chiến đấu dị năng, hết thảy bị quy về phế năng lực. Nàng vẫn luôn phụ trách thanh lý ngọc giác xảo huyệt, trước đó nàng một lần tình cờ quen biết doanh thần, sau đó tại đánh quét ngọc giác xào huyết lúc thì có ý thu thập ngọc giác mao. Mặt Lị có chút xấu hổ, chậm chạp không dám nhận qua hắn chữ vật giới chỉ. Doanh thần gặp này, cưỡng ép đẩy ra tay của nàng, đem chữ vật giới chỉ mang trong tay. Cầm lấy đi, đây là thù lao của ngươi. Doanh thần đối cái này kiên cường tiểu cô nương có rất lớn hảo cảm, cha mẹ của nàng cùng đệ đệ ở trong mặt thế chết đi, nhận như thế đả kích tình huống dưới, một thân một mình kiên cường sinh hoạt. Dù là giác tỉnh dị năng không có lực công kích, đều không hề từ bỏ đối với cuộc sống hy vọng. Nàng khổ cực hơn nửa năm mới thu thập được ngọc giác 10 cái mao, nếu như nửa đường bị ngọc giác phát hiện, rất có thể sẽ chết. Mặt Lị gãi gãi đầu, nhận phần này thù lao. Doanh thần đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ nhàng nói, hiện tại ngọc giác đã rời đi, ngươi có chỗ sao? Còn không có. Mặt Lị thần sắc xa xút. Vậy liền đi nhà ta đi, ngươi phụ trách thường ngày quét dọn nhà của ta, nhàn rỗi thời gian ngươi tùy tiện chi phối, ta cho ngươi đầy đủ thù lao. Doanh thần nói ra. Mặt Lị kinh hỉ, trơ mắt nhìn doanh thần, được. Doanh thần cười cười, mang theo hai nữ rời đi, trên nửa đường Hoa Hoa cùng Tiểu Lan cũng muốn hắn vào đầu, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể cho hai cái tiểu nha đầu vò. Ngoài thành, doanh thần một tiếng huýt sáo, triệu hồi ra cựu đầu long, uy vũ thân thể khí thế mười phần, so thiên thần uy áp còn cường đại hơn. Cựu đầu long hiện tại huyết mạch cũng không mạnh, chỉ là thần cấp thượng phẩm, nhưng khí thế là tất cả sủng vật bên trong mạnh nhất. So trúc tiên long còn mạnh hơn khí thế. Giống. Tiếng long ngâm vang lên, vạn thú buông đẳng, long uy như vực sâu biển lớn. Cựu đầu long nhận cánh rơi xuống đất, đại địa đều chấn ba chấn. Hoa Hoa đi đến cựu đầu long trước người, cựu đầu long cấp tốc cúi đầu xuống, giống như một con mèo nhỏ. Không chỉ có là nó, tất cả sủng vật ở Hoa Hoa trước mặt đều lên không nổi đối kháng chi tâm. Chỉ có trí cao cấp huyết mạch sinh linh mới có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng không thoải mái, đối Hoa Hoa dâng lên ý quyết giết. Nhưng theo Hoa Hoa dần dần mạnh lên, kiếp trước ảnh hưởng chậm rãi tiêu tán, một ngày nào đó, nàng sẽ thoát khỏi kiếp trước hết thảy, hóa thân mới cá thể, đến lúc đó nàng không còn là sinh linh chi tổ. Hoa Hoa cũng đem thoát khỏi nữ hoa ảnh hưởng, khi đó, Hoa Hoa cũng là Hoa Hoa, không còn là nữ hoa. Hoa Hoa hài lòng vỗ vỗ cựu đầu long đầu, nghe lời tiểu bảo bảo. Doanh thần khẽ miệng co giật, cựu đầu long là nghe lời tiểu bảo bảo. Loại lời này cũng liền Hoa Hoa có thể nói ra, Lam Tinh lên phần lớn người. Nhìn thấy cựu đầu long phản ứng đầu tiên tuyệt đối là sợ hãi, tốt xấu cựu đầu long cũng là chuẩn thần cảnh quái vật, sắp tấn thăng làm thần thú. Cung tiểu bảo bảo hoàn toàn kéo không bên trên quan hệ. Cựu đầu long phi thường hưởng thụ, sượt lấy Hoa Hoa bàn tay. Doanh thần đạp đạp cựu đầu long, nói thầm lấy không có tiền đồ. Đám ba người đều nhảy đến trên đầu, cựu đầu long triển khai hai cánh, bay hướng lên bầu trời. Cự thú nhảy lên không, bóng mở bắn ra đến Lê Minh Thành, tư dân không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại hết sức kích động. Doanh đại nhân cự long biến đến mạnh hơn. Thật không hổ là tiên đạo người khai mở. Bên đường người bán hàng rong sợ hãi thán phục. Đệ nhất thế giới cường giả, tất nhiên là doanh đại nhân, Đại Hoa quốc thực lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên, có doanh đại nhân tiên đạo công pháp, Đại Hoa quốc thực lực nhất định có thể siêu việt quốc gia khác. Tận thế cuối cùng rồi sẽ thối lui, đến lúc đó Đại Hoa quốc sẽ là thế giới đệ nhất đại thế lực. Doanh thần lập tại đầu rồng lên, chắp tay sau lưng, quần áo phần phật. Nhìn qua phi tốc chạy qua mây trắng, doanh thần tâm như niêm phong, chuẩn thần đỉnh phong cảnh giới hắn mạnh mẽ vô cùng, thực lực sâu không thấy đáy. Lam Tinh lên có thể đánh với hắn một trận người, chỉ có Hoa Hoa cùng Tiểu Lan, còn có đáy biển ngủ say tiểu côn bằng. Phải nhanh một chút khế ước tiểu côn bằng, không thể để cho tiểu côn bằng chạy. Doanh thần thì thào nói ra, nếu như tiểu côn bằng trốn vào thế giới khác, như vậy thì không dễ bắt. Cựu đầu long tốc độ rất nhanh, ở hoàng hôn thời khắc, bọn họ đã đến Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành thủ vệ nhìn thấy bay tới cựu đầu long, thần sắc hoàng hốt, vội vàng kéo còi báo động. Tháng 5 năm 91, chương 592, dừng xe ngồi xem phong lâm vãn. Có cự thú tập kích. Tiếng cảnh báo vang lên, Hy Vọng Thành đóng quân quân đội cấp tốc tập kết, số lớn nhân mã xuất hiện tại trên tường thành, một số người to gan, xông ra tường thành, muốn ở tuyến đầu chém giết. Không đúng, cái này cự thú không phải đột kích thành, nó là có chủ. Đại gia nhìn đỉnh đầu của nó, có người hô to. Binh lính bên trong có một ít người đã từng là hiệu lực tại Hải Vương thành, bọn họ đột nhiên nhận ra cựu đầu long là vị đại nhân kia. Doanh đại nhân sủng vật, cựu đầu long đỉnh đầu là doanh đại nhân. Có binh lính hô to. Lập tức những binh lính này đều hít sâu một hơi. Đáng sợ như vậy cự thú, vậy mà là một người sủng vật, như vậy sủng vật chủ nhân lại mạnh mẽ đến hạng gì tầng thứ? Thật đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết nam nhân sao? Cựu đầu long rơi xuống đất, long uy khiến cho mọi người hô hấp đều biến đến khó khăn, cái này là sinh mệnh tầng thứ áp chế. Long tộc là cao quý tồn tại, là cường đại biểu tượng. Không có một cái nào long trùng nhỏ yếu, phàm là cùng rồng dính líu quan hệ linh thú, đều là đồng cấp đường bên trong người nổi bật. Long huyết có thể đột phá cách ly sinh sản, cho dù là hai loại khác biệt sinh vật, ở long huyết tác dụng dưới, cũng có thể sinh ra đời sau. Đây chính là rồng cường đại. Doanh thần rơi xuống đất, từng bước một đi hướng cổng thành, không có người nào dám ngăn trở, đều khẩn trương nhìn lấy hắn. Làm hắn sau khi đi, cựu đầu long biến mất, mọi người mới khôi phục, có người thời gian dài không có hô hấp, sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt. Hô. Binh lính miệng lớn thở hổn hển, nhãn cầu đã trải rộng tơ máu, đây là bị doanh thần hù dọa. Thật đáng sợ, cố khí thế kia, dường như không phải nhân loại, mà chính là thiên thần. Ta vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác lồng ngực muốn nổ tung, bên cạnh hắn hai tên nữ tử cũng giống như vậy, ta căn bản không dám nhìn thẳng. Đây chính là đệ nhất thế giới cường giả, tiên đạo người khai mở, văn minh người dẫn linh thực lực. Quả nhiên nổi danh phía dưới không phải nói hư. Một số binh lính ánh mắt phức tạp, bọn họ đều là đã từng Hải Vương Thành chiến sĩ, thêm vào Hy Vọng Thành về sau, tiếp tục làm nghề cũ, trở thành Hy Vọng Thành một tên chiến sĩ. Vị đại nhân kia cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại. Đó là một tôn ma a. Bọn họ hé miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nói không nên lời. Người không phải cây có ai có thể vô tình, tuy nhiên Doanh Thần là bởi vì lợi ích cứu bọn họ, nhưng chung quy là đã cứu bọn họ. Nếu như bọn họ tố giác Doanh Thần, đó cùng trong cống thoát nước chuột khác nhau ở chỗ nào? Doanh Thần đi ở Hy Vọng Thành trên đường phố, người đến người đi, tiếng người huyên náo, hắn dường như xuyên qua thời gian, về tới tận thế trước. Khi đó mọi người cũng là như thế, vô cùng náo nhiệt, không có giết chóc, không có máu và lửa. Hắn hoảng hốt một trận, sau đó tinh thần khôi phục, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Không hổ là tứ đại thành một trong. Người ở đây dân tinh thần trạng thái vậy mà cùng tận thế trước rất giống, nói rõ Hy Vọng Thành thật lâu chưa từng xảy ra sinh tử tồn vong sự kiện. Dưới đất là đường nhựa, nhưng thật giống như có chút khác biệt, Doanh Thần thoáng dùng lực, phát hiện so phổ thông đường nhựa muốn cứng rắn rất nhiều, các phương diện đều so đường nhựa cường. Trung quanh phòng ốc rộng bộ phận là nhà trệt, chỉ có một số nhỏ nhà lầu, một số phòng ốc duy trì tận thế trước phong cách, một bộ phận khác là phế thổ phong cách, mười phần đơn giản, thậm chí là đơn sơ. Ven đường có tiểu thương phiến bày sạp, cũng có chủ quán, Doanh Thần đi qua thật dài đường, thấy được tiệm vũ khí, hiệu cầm đồ, thất bảo cát, còn có một số kỳ kỳ quái quái tên địa phương. Lao công, cái kia cửa hàng là làm cái gì? Hoa Hoa bắt lấy Doanh Thần cánh tay, chỉ bên trái đằng trước một cái nhà nhỏ ba tầng. Lâu nhỏ lối kiến trúc rất mộc mạc, thiên hướng về cổ đại, dùng lầu các kiến trúc phương thức. Ở trung quanh bài phóng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, đi qua lầu nhỏ đều có thể ngửi được hương hoa vị. Trên tiểu lâu treo một cái thật dài bảng hiệu, phía trên có ba cái màu đỏ thắm chữ lớn. Phong Lâm Vãn. Doanh Thần nhíu mày, loại này kỳ quái tên mặt tiền cửa hàng, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nói như vậy, mở tiệm yêu cầu tên càng đơn giản càng tốt, mà lại muốn để người liếc mắt liền nhìn ra đây là một nhà cái gì cửa hàng. Không phải vậy như thế nào hấp dẫn người tiêu dùng? Nếu như người tiêu dùng cũng không biết ngươi làm cái gì, làm sao có thể sẽ tiến tiệm của ngươi? Chậc. Doanh Thần nghĩ đến một cái khả năng, có một ít màu xám sản nghiệp, bọn họ không thể quang minh chính đại thả ra, cần phải dùng một ít gì đó che giấu. Phong Lâm Vãn. Có câu thơ vì dừng xe ngồi thích lá phong. Ta dựa vào. Đây là một chỗ thanh lâu, câu lan chỗ. Doanh Thần tách ra qua Hoa Hoa đầu, cưỡng ép thay đổi tầm mắt của nàng, không nên nhìn chỗ đó, không phải địa phương tốt gì. Hoa Hoa không hiểu ra sao, có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi biết không là địa phương tốt, chẳng lẽ ngươi đi qua? Doanh Thần khỏe miệng co giật, cho nàng một cái bạo lật, cưỡng ép lôi kéo Hoa Hoa rời đi. Khỏe mắt liếc qua, chỉ thấy một tên nam tử treo cười quái dị đi vào lầu nhỏ, càng chắc chắn ý nghĩ của hắn. Khá lắm. Hiện tại đã là tận thế, sớm lấy không hạn chế loại chuyện này, lại còn có người dùng như thế mịt mở tiệm, quả thực là bệnh thần kinh. Nếu như hắn là lão bản, nhất định muốn lấy một cái phách lối tên. Doanh Thần tâm lý âm thầm nghĩ, đi tới, bọn họ liền đi tới một chỗ tiểu lầu. Thông qua cửa sổ, có thể nhìn đến trong tiệm có rất nhiều người ở uống rượu, hoàng hôn thời khắc, bận rộn một ngày mọi người bắt đầu buông lỏng. Cự đại tinh thần áp lực dưới, tiểu lầu cũng là bọn họ rất thật buông lỏng địa phương, uống say về sau, cái gì phiền não đều có thể quên mất. Ta nghĩ uống một chút. Hoa Hoa trông mong nhìn lấy Doanh Thần, sáng lấp lánh trong con ngươi mang theo chờ mong. Doanh Thần cảm thấy bất đắc dĩ, hắn trước đó cho Hoa Hoa nhượng qua một số rượu trái cây. Nguyên vật liệu đều là dùng sủng vật không gian bên trong linh quả, số độ rất thấp, quả vị rất đậm. Đến tận đây về sau, Hoa Hoa thì thích mùi vị đó. Kỳ thực cái kia càng giống như là nước trái cây, mà không phải rượu. Hoa Hoa, ngươi đối rượu có một chút hiểu lầm, bọn họ uống đồ vật, cùng ngươi muốn uống rượu căn bản không giống nhau. Doanh Thần nói ra. Hoa Hoa chu chu mỏ, lung lay cánh tay của hắn, giống một cái tiểu nữ hài giống như nũng nịu. Doanh Thần vô vô cái chán, chỉ có thể mang theo Hoa Hoa đi vào tiểu lầu. Sự tình đầu tiên nói trước, nếu như bên trong rượu không phù hợp khẩu vị của ngươi, không nên tức giận. Chúng ta có thể không uống, nhưng là không nên náo nha. Doanh Thần nói ra. Hoa Hoa gật đầu, vô cùng khéo léo. Ta đã biết, chúng ta mau vào đi thôi. Hoa Hoa lôi kéo Doanh Thần phóng tới tiểu lầu, mà một bên Tiểu Lan cũng tò mò đi theo đám bọn hắn đi vào. Trong tiểu quán tốt xấu lẫn lộn, đủ loại người đều có người cao giọng nói sự vĩ đại của mình sự tích, cũng có người tại nói khoác chính mình mạnh cỡ nào. Cũng hoặc là có người đang tìm kiếm con mồi, muốn một đêm đào hoa. Doanh Thần mang theo hai nữ tìm tới đối lập địa phương an tĩnh, vừa mới ngồi xuống, thì có phục vụ viên đi tới. Xinh đẹp nữ sĩ, tôn quý tiên sinh, cần uống chút gì không? Phục vụ viên cười tủm tỉm nói. Hắn tại cùng Doanh Thần nói chuyện, nhưng ánh mắt lại thủy chung nhìn lấy hai nữ. Tiểu Lan gõ bàn một cái nói, phục vụ viên đầu thật giống như bị búa lớn đụng một dạng, đau đớn khó nhịn. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, kêu thảm, thanh âm thê thảm. Tiểu Lan ánh mắt băng lãnh, chú ý tiếng nói của ngươi, tiên sinh phải đặt ở phía trước, điểm ấy quy củ nhưng phạm là một cái 5 tuổi tiểu hài tử đều hiểu, ánh mắt của ngươi cũng thả đoàn chính điểm, ta không phải ngươi có thể mơ ước người. Chương 593, gặp lại thần yêu. Tiếng kêu rên kinh động đến tiểu quán ngoái đầu nhìn khách. Hào hào nhìn về phía Doanh Thần, sau đó thì quay đầu, tự mình nói chuyện xưa của mình. Trong mặt thế, không ai sẽ có lòng thương hại, đây là tàn khốc thời đại. Lòng thương hại sẽ hại chết người, có thể sống đến bây giờ người, đều không phải là thuần lương thế hệ. Trong tay có máu tươi, trên người có chút nghiệp lực. Tiểu quán lao bản vội vàng đi tới, chuyện thứ nhất cũng là đem phục vụ viên đã bay, mệnh lệnh phía sau tráng hán đem phục vụ viên ném ra. Tiên sinh, nữ sĩ, thực tế xin lỗi, hắn là hôm nay mới lên cương vị thực tập sinh, còn không hiểu quy củ, hôm nay rượu ta mời, chúc các ngươi chơi tận hứng. Lão bản vào đầu nói ra. Doanh Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu hắn rời đi. Lão bản đi vào tiểu quán phía sau, bên cạnh hắn tiểu đệ có chút không hiểu, lão bản lương tựa hy vọng thành một vị đại lão, làm sao lại lùi bước? Lão bản phủi bọn họ liếc một chút, xem thấu bọn họ tiểu tâm tư. Có phải hay không rất nghi hoặc, ta tại sao muốn nhận sợ? Lão bản bưng lên một ly nước suối, chậm rãi uống, tựa như nhấm nháp mỹ tiểu một dạng. Vô luận ngươi lớn bao nhiêu bối cảnh, chắc chắn sẽ có người mạnh hơn ngươi, thời khắc muốn cảnh giác, không nên trêu chọc đến những cái kia đại lão. Các ngươi cho rằng, một cái dám can đảm mang theo hai tên mỹ nữ tiến tiểu quán người, là một cái đơn giản mặt hàng. Như loại này người, chỉ có hai loại khả năng, một là thực lực siêu cường, không sợ bất luận kẻ nào, hai là lương tựa siêu cấp đại lão. Vô luận là loại người nào, ta đều không muốn đi trêu chọc, vì một cái nhỏ phục vụ sinh, ta không cần thiết cùng loại kia địch nhân trở mặt. Mấy tên tiểu đệ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lao bản có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, thì ra là thế cẩn thận. Người phục vụ kia làm sao bây giờ? Đánh gãy một cái tay, sau đó ném ra, trục xuất tiểu quán, muốn tại cái kia người rời đi thời điểm lại chấp hành, tốt nhất để người kia nhìn đến. Lão bản trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn sở tác sở vi, đơn giản là phóng thích một cái thiện ý. Trong tiểu quán, Hoa Hoa còn tại đậu đen rau muống rượu khó uống, tựa như nước tiểu ngựa một dạng, so Doanh Thần nhưỡng rượu kém quá nhiều. Doanh Thần lại tương đối có hứng thú, cảm thán rất lâu không uống đến địa. Chợt, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về một cái quen thuộc bóng lưng, Thần Yêu. Nghe được thanh âm của hắn, đạo thân ảnh kia trì trệ, Doanh Thần. Thần Yêu giật mình nhìn lấy Doanh Thần, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất lâu không có nhìn thấy ngươi, hiện tại ngươi danh tiếng đại hách, thế nhưng là một cái ngôi sao lớn. Thần Yêu vừa cười vừa nói. Một bên Tiểu Lan mỉm cười, Thần Yêu, đã lâu không gặp. Ngươi là Tiểu Lan? Thần Yêu giật mình nói. Ta biến hóa rất lớn sao? Thần Yêu ngồi đến Tiểu Lan bên người, quan sát tỉ mỉ lấy Tiểu Lan. Ngươi bây giờ làn da thật mềm à, so trước kia đẹp rất nhiều, quả thực giống như là biến thành người khác. Thần Yêu sợ hãi thán nói. Bọn họ nói rất nhiều. Doanh Thần đem chính mình một số cố sự kinh lịch nói cho Thần Yêu. Thần Yêu bưng một chén rượu lên, một ngụm uống vào, sau đó tùy tiện ở một hơi rượu. Thật là khiến người bất ngờ, ngươi vậy mà không có đem thần giao đoạt tới tay, lúc trước ta không phải dạy qua ngươi sao? Thần Yêu nộ kỳ bất tranh nói. Doanh Thần gãi đầu một cái, ngươi chừng nào thì dạy đã cho ta? Hoa Hoa nhỏ tay nắm chặt lại, chén rượu đều muốn bị bóp nát. Nhưng không có bạn thân tính khí, ở bên ngoài, nàng luôn luôn rất ngoan ngoãn, dù là ra thiên đại sự tình, cũng sẽ không ở bên ngoài cùng với Doanh Thần giận dỗi. Chuyện của nhà mình tuyên dương ra ngoài quá mất mặt, nàng sẽ không làm loại kia việc ngốc. Đánh nàng cái mông a. Nàng sợ nhất có người đánh nàng cái mông, trong nội tâm nàng có bóng mờ, ngươi trực tiếp gạo nấu thành cơm, hiện tại hải tử đều có. Thần Yêu nói ra. Doanh Thần khỏe miệng co giật, thật sự là một cái vô cùng gây go phương pháp. Thần Yêu thấy thế bĩu môi, cảm thấy có chút tiếc nuối, vị này là phu nhân của ngươi. Doanh Thần vuốt vuốt Hoa Hoa tóc, nhẹ nói nói, nàng gọi Hoa Hoa, là ta lão bà. Ngươi tốt. Hoa Hoa ôn nhu nói. Cái kia Tiểu Lan đâu? Cũng là ta lão bà. Thần Yêu chống túi lấy nam nhân đều không là đồ tốt, một bức ta nhìn nhầm thần sắc nhìn chằm chằm Doanh Thần. Ta nhớ được lúc trước ngươi đối nữ sắc không có hứng thú, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái chuyên tình nam nhân, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, ngươi vậy mà dẫn hai cái tiểu lão bà. Nam nhân quả nhiên đều không là đồ tốt, đều là giống nhau sinh vật, khống chế không nổi chính mình. Ngươi ở đâu là chuyên tình a, ngươi là háo sắc, ánh mắt cao, nhìn chúng mỹ nữ đều là mười phần hiếm thấy tuyệt sắc. Thần Yêu ghét bỏ nhìn lấy hắn, xê dịch chỗ ngồi, lặng lẽ rời xa Doanh Thần. Có sao? Doanh Thần nhún nhún vai. Nếu như hắn thật là cái loại người này, khả năng hắn mỹ nữ bên cạnh không có 100 cũng có mười mấy. Ngươi lần này tới là có mục đích gì? Thần Yêu hỏi. Cùng Chu Hoàng nói một chút. Trong dự liệu, cái kia long cốt ngay tại Chu Hoàng trong tay, ngươi nhất định sẽ tới. Nếu như là trước đó, Doanh Thần có thể sẽ không đến, bởi vì hắn sợ Chu Hoàng bừng tỉnh vệ thần trùng. Hiện khi biết vệ thần trùng chết đi, đồng thời đã tiến hóa làm thiên đạo ngọc điệp, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, hắn mới dám gặp lại Chu Hoàng. Trong lòng của hắn có một cái tiểu kế hoa, cái kia chính là đem Chu Hoàng khế ước. Vô luận Chu Hoàng như thế nào dung nhập nhân loại, nàng bản chất cũng là một con linh thú, chỉ cần là linh thú đều ở khế ước của hắn phạm vi bên trong. Chu Hoàng thông qua mô phỏng dị năng, đem Thiên Đạo Ngọc Điệp năng lực đoạt tới tay, sau đó hắn cộng hưởng đi ra, là hắn có thể đạt được Thiên Đạo Ngọc Điệp năng lực. Thiên Đạo cấp bậc năng lực, vạn cổ duy nhất, cổ kim vô song, siêu việt hết thể huyết mạch năng lực, danh xưng ngang hàng với trời năng lực. Kỳ thực ngươi biết không? Long Cốt nguyên lai không tại Hy Vọng Thành, là Chu Hoàng mãnh liệt yêu cầu, nhất định muốn đem Long Cốt vận đến Hy Vọng Thành. Lúc trước rất nhiều người coi là Chu Hoàng muốn đem Long Cốt độc chiếm, nhưng là ta lại biết. Chu Hoàng là muốn dẫn ngươi đi ra, nàng tìm ngươi hơn một năm, chưa từng có buông tha. Lần này, nàng rất sớm đã đang chờ ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi chậm chạp không đến, Chu Hoàng gần nhất đều biến đến có chút tiểu tụy. Thần Yêu lặng lẽ nói ra. Sau đó nàng lung lay đầu, thở dài một tiếng, vì Chu Hoàng cảm thấy không đáng. Tiểu tử này chỗ nào tốt, chỗ nào đáng giá Chu Hoàng hồn khiên mộng nhiễu. Thần Yêu nói thầm lấy. Ừ ngực. Doanh Thần nuốt một ngụm nước bọt, đắng chát nhìn lấy Thần Yêu. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ không thấy được ta lao bà ở chỗ này sao? Ta mang các ngươi đi thôi. Thần Yêu đứng dậy, ném mấy trương bản mới tiền giấy, mang theo mấy người tiêu sái rời đi. Tiểu quán lao bản nhìn đến bọn họ đi xa, thở phào một hơi, cuối cùng đã đi, nhìn thấy chưa, người kia có phải hay không có đại bối cảnh. Chu Hoàng bên người người đều cùng hắn vừa nói vừa cười, địa vị nhất định rất cao, thực lực không kém. Nếu như ta lúc ấy vì thằng ngốc kia ra mặt, ngày thứ hai quán rượu của ta khả năng liền sẽ bị niêm phong. Lão bản bên người tiểu đệ giơ ngón tay cái lên, lấy lòng lão bản anh minh. Lão bản rất được lợi gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, vừa mới phụ trách đuổi người ra hòa đâu. Người chung quanh liếc nhau, có một tên tiểu đệ đứng ra, nhỏ giọng nói ra, "Lão bản, hắn tựa như là đi nhà xí." Lão bản sắc mặt tối đen, một chân đem hắn đạp lăn, thật là một đám phế vật, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, đồ vô dụng. 593. Chương 594, khế ước chú hoàng. Hy vọng thành so Lê Minh thành phải lớn hơn trăm lần tả hữu, theo Tây thành khu đến Đông thành khu khoảng cách làm cho người bình thường tuyệt vọng, tuy nhiên nội thành rất lớn, nhưng nhân khẩu càng nhiều. Một đường đi qua, Doanh Thần thấy được rất nhiều người ở bên đường dựng đơn giản lều vải hoặc là phòng lều, loại tình huống này ở Lê Minh thành cũng có, nhưng là rất ít gặp. Thần yêu chú ý tới Doanh Thần ánh mắt, cảm thán một tiếng, hy vọng thành rất cường đại, Chu Hoàng lãnh đạo cũng không sai, nhưng là một thành trì phát triển cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bốn bên trong tòa thành lớn, chỉ có hy vọng thành không phải quan phương lệ thuộc trực tiếp, hấp dẫn rất nhiều tính cách ác liệt ra hỏa, hy vọng thành cần phải hao phí rất lớn tinh lực đi xử lý những tên kia. Hy vọng thành không phải bốn bên trong tòa thành lớn mạnh nhất, nhưng nhân khẩu lại ẩn ẩn xếp hạng thứ hai, gần với cuối cùng chi thành Viêm Hoàng thành. To lớn như vậy nhân khẩu áp lực, hiện tại đã đem Chu Hoàng áp không tờ được. Doanh Thần gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch quản lý một thành trì độ khó khăn, huống hồ là ở trong mặt thế quản lý một thành trì. Một phương diện muốn hạ thấp tỷ lệ phạm tội, một phương diện muốn trọng kiến trật tự, thành lập đạo đức khái niệm, cần bận tâm đồ vật nhiều lắm, không có ai biết chính xác đường nên đi như thế nào. Tất cả mọi người là mò thủy qua sông, trong lòng không chắc, chỉ có thể cứng rắn. Mấy người rất mau tới đến Chu Hoàng văn phòng trang sở, cũng không có Doanh Thần tưởng tượng như vậy xa hoa, ngược lại, rất giản dị, so sánh Chu Hoàng thân phận, có thể nói là rất đơn sơ. Trung quanh thủ vệ nhìn thấy thần yêu về sau, đều là rất cung kính hành lễ. Ngươi làm ăn cũng không tệ. Doanh Thần nói vừa cười vừa nói. Lúc trước ta gặp Chu Hoàng, cùng nàng kết bạn tìm kiếm ngươi, sau đó mãi cho đến hy vọng thành xây dựng thành công, ta đều ở bên người nàng làm việc. Hiện tại ta mặc dù không có chức vụ tại thân, nhưng là quyền lực cũng không thấp. Thần yêu cười cười, đây đều là nàng nỗ lực sau kết quả. Ở Chu Hoàng vừa mới bắt đầu phát triển thời điểm, điều kiện rất gian khổ, nàng bồi tiếp Chu Hoàng vượt qua cái kia một quãng thời gian. Rất nhanh, mấy cái người đi tới trước cổng chính. Đây chính là nàng chỗ làm việc. Trực tiếp đi vào đi, tin tưởng nàng đã biết ngươi đã đến. Thần yêu cười trộm lấy nhìn thoáng qua Hoa Hoa cùng Tiểu Lan, ta thì không tiến vào. Ở đi qua Hoa Hoa bên người thời điểm, thần yêu nhỏ giọng nói ra, cẩn thận ngươi tiểu nam nhân chớ bị đoạt đi a. Hoa Hoa phủi liếc một chút nàng, trong mắt cũng không có thần yêu trong tưởng tượng phẫn nộ, rất bình tĩnh, tựa như căn bản không thèm để ý Doanh Thần có bao nhiêu thiếu nữ đồng dạng. Thần yêu lập tức minh bạch, Hoa Hoa căn bản không thèm để ý Doanh Thần có bao nhiêu thiếu nữ, nàng chỉ là ở giả bộ phẫn nộ, để Doanh Thần không dám làm loạn thôi. Có ý tứ, thậm chí ngay cả Doanh Thần đều lừa gạt. Doanh Thần mở cửa lớn ra, một bóng người xinh đẹp trực tiếp nhào tới trong ngực hắn, tinh xảo khuôn mặt còn có vóc người cao gầy đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở ngoài cửa thủ vệ trong lòng chấn kinh, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố nén làm ra biểu tình bình tĩnh. Trong ngày thường uy nghiêm bá khí nữ hoàng, giờ phút này vậy mà cùng một cái tiểu nữ sinh một dạng, ở trong ngực nam nhân nũng nịu. Từ ngực, có thủ vệ nuốt một ngụm nước bọt, Tiểu Lan liếc hắn một chút, cấp tốc đem cửa lớn đóng lại. Doanh Thần hai tay giơ lên, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng chỉ là gặp qua Chu Hoàng một mặt thôi. Nơi nào có cảm tình có thể nói, nhiều nhất là thèm nàng thân thể. Nơi nào có nam nhân không thèm Chu Hoàng nữ nhân như vậy đâu, dáng người hình dạng đều là nhất đẳng, thêm nữa còn có nữ hoàng thân phận tăng thêm, thỏa mãn hết thể chinh phục muốn. Hắn nhìn về phía Hoa Hoa, đã thấy Hoa Hoa khác thường không để ý đến hắn, bình tĩnh vượt qua hắn, ngồi đến trên ghế salon. Tiểu Lan cũng là như thế, hai người đều cực kỳ khác thường, để Doanh Thần đoán không ra tâm tư của các nàng. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển. Doanh Thần rốt cuộc minh bạch câu nói này, nam nhân căn bản đoán không được nữ nhân suy nghĩ cái gì. Thật thoải mái, Chu Hoàng khuôn mặt sượt lấy Doanh Thần khuôn mặt, trong miệng thỉnh thoảng phát ra dễ dàng làm cho người hiểu lầm đấy thanh âm. Chu Hoàng, có thể hay không đi xuống trước? Doanh Thần vỗ vỗ Chu Hoàng phía sau lưng, nhưng Chu Hoàng hiển nhiên không nguyện ý, trong mắt ngậm lấy xuân thủy. Thấy cảnh này, Doanh Thần cảm thấy không thích hợp, hắn chỉ cùng Chu Hoàng có duyên gặp mặt một lần, căn bản không có khả năng để Chu Hoàng mê luyến đến loại trình độ này. Chu Hoàng cũng không phải những cái kia thần trí thấp biến dị thú, linh trí của nàng rất cao, so đại bộ phận nhân loại cao hơn rất nhiều. Hệ thống, ngươi biết là chuyện gì đây sao? Doanh Thần ở trong lòng hỏi. Nàng bản chất là nhện linh thú, tuy nhiên lột xác thành nhân loại, nhưng lần thứ nhất cùng ngươi lúc gặp mặt, nàng bản năng muốn cùng bản chất cao nhất sinh vật kết hợp, sinh hạ đời sau. Thời điểm đó ngươi vừa mới đạt được Long chi chúc phúc, trên thân tràn ngập Long tộc khí tức, bị nàng xem như sinh hạ ưu tú đời sau mục tiêu thứ nhất. Hệ thống nói ra. Doanh Thần sắc mặt tối đen, trầm giọng nói ra, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Lúc trước ta làm một chút cho vặt, tăng thêm nàng chấp niệm trong lòng, dù sao ưu tú như vậy linh thú, phi thường hiếm thấy, không thu làm sủng vật đáng tiếc. Hệ thống nói ra. Như thế nào giúp nàng khôi phục lý trí? Kết hợp a. Doanh Thần người ngốc, nguyên lai hệ thống sớm tại trước đây thật lâu ngay tại mưu tính Chu Hoàng, đáng thương Chu Hoàng ở hồ đồ thời điểm liền bị hệ thống an toán. Không đùa ngươi, Hoa Hoa tạo hóa chi lực cũng có thể để cho nàng khôi phục lý trí, nhưng là ngươi khẳng định muốn để Hoa Hoa xuất thủ sao? Hiện tại có thể quang minh chính đại hắc hệ thống không có hảo ý thanh âm quanh quẩn ở trong đầu hắn. Doanh Thần cúi đầu xuống, nhìn lấy Chu Hoàng cái kia phạm quy dáng người, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Chu Hoàng chân rất dài rất trắng, so Hoa Hoa còn muốn dài, cũng không biết có phải hay không là bởi vì nàng nguyên lai là nhện nguyên nhân. Nghĩ đến bị cặp kia chân kẹp lấy cảm giác, Doanh Thần cũng có chút kích động. Cho nên, hắn trực tiếp phát ra một đạo khế ước, thành công khế ước Chu Hoàng. Chu Hoàng không có chống cự, tinh thần lạc ấn ở linh hồn của nàng lên, từ đó biến thành Doanh Thần vật sở hữu. Doanh Thần trong nháy mắt cộng hưởng đến Chu Hoàng năng lực, không có Chu Hoàng cái khác dị năng, chỉ có bắt chước dị năng. Hệ thống, xem xét Chu Hoàng giao diện. Linh Chu. Đẳng cấp, bát phẩm hậu kỳ. Thuộc tính, bắt chước. Huyết mạch đẳng cấp, thần cấp trung phẩm. Ghi chú, thần kỳ sinh vật, có thể xưng là kỳ tích sinh vật, không đáp tồn tại sinh vật, bắt chước dị năng có thể khiến nàng không ngừng tiến hóa, thu được những sinh linh khác năng lực. Trên lý luận là không có cực hạn sinh vật, tương lai có khả năng lột xác thành thánh cấp huyết mạch. Doanh Thần vuốt ve Linh Chu mái tóc, có thể thuận lợi như vậy khế ước nàng, thực tế vượt quá Doanh Thần dự kiến. Ngay tại lúc này, Linh Chu tay nhỏ ở hắn sau lưng sờ loạn, giống như ở xé rách y phục của hắn. Ừ ngực. Doanh Thần nhìn về phía hai nữ phương hướng, phát hiện hai nữ lúc này chính đang ngó chừng hắn. Ta không có động thủ a, đều là chính nàng động. Doanh Thần oan uổng nói ra. Vừa gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ, ngươi liền muốn đối nàng động thủ, khó nói chúng ta hai cái đều không thỏa mãn được ngươi. Tiểu Lan sâu kín nói ra. Dĩ nhiên không phải. Doanh Thần vội vàng nói. Là nàng cho nhiều lắm. Quá chủ động rồi. Hoa Hoa chợt nói. Không. Doanh Thần mê mang, hắn đến tuột cùng là ra tay đâu? Vẫn là hạ miệng đâu? Trên thế giới chuyện thống khổ nhất, không ai qua được lựa chọn. Đằng sau còn có đổi mới, trên chân dài một cái bệnh mụn cơm, hai ngày này trạng thái không tốt. Có người hỏi dài bệnh mụn cơm cùng ngươi gõ chữ có quan hệ gì, ta muốn nói, không có quan hệ gì. Nói đùa, kỳ thực ta là chúc Tết đi tới. 594. Chương 595, hấp thu hy vọng thành linh thạch. Mấy ngày sau, Doanh Thần nằm ở trên giường, Hoa Hoa cùng Tiểu Lan giúp vào hắn hai bên, cuối cùng hắn cùng Linh Chu sự tình gì đều không có phát sinh. Hoa Hoa giúp nàng khôi phục thần trí, Linh Chu khôi phục đằng sau sắc đỏ bừng, Doanh Thần không có ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì, mà chính là để cho nàng tiếp tục thống lĩnh hy vọng thành. Khế ước Linh Chu về sau, trong lòng của hắn kế hoạch có chút sai lầm. Hy vọng thành chính là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu nhất hoàn, có hy vọng thành làm căn cơ, rất nhiều chuyện Doanh Thần đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị làm gì? Hoa Hoa hiếu kỳ nói. Doanh Thần cười thần bí, đương nhiên là trước tăng cường Linh Chu thống trị, đem cái này tòa siêu cấp đại thành bồi dưỡng thành linh thạch của ta máy gặt, tích lũy sức mạnh phản kích thế giới khác, tại dị thế giới tích lũy sức mạnh, xông ra làm tinh công xưởng. Linh Chu ở hy vọng thành tiếng hô rất cao, nhưng cũng có cao tầng phân đi nàng rất nhiều quyền lực, những người kia ở chế ước lấy Linh Chu. Bọn họ đã từng đều là cái nào đó người sống sót căn cứ thành chủ, hoặc là người lãnh đạo, ở thêm vào hy vọng thành sau cũng không có đàng hoàng, tranh quyền đoạt thế, ảnh hưởng nghiêm trọng hy vọng thành phát triển. Không bài trừ bọn họ sau lưng có quan phương ủng hộ, dù sao Linh Chu cũng không hề hoàn toàn thêm vào quan phương, càng nhiều giống như là cùng quan phương hợp thôi. Bước đầu tiên cũng là tăng cường Linh Chu thực lực, để hy vọng thành người đều nhìn đến lực lượng của nàng, đồng thời để những cái kia cao tầng biết, Linh Chu thực lực cùng bọn hắn không phải một cái không gian, đối bọn hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Mấy ngày nữa cũng là hy vọng thành xây thành trì một năm tròn, trong ngày thường, như loại này ngày lễ sẽ không trắng trợn tiên dương, thậm chí có thể sẽ không tổ chức. Nhưng gần nhất ở Linh Chu thôi thúc giới, hy vọng thành cư dân toàn bộ biết sự kiện này, đều tại vì một năm tròn hoạt động làm chuẩn bị. Trên đường phố đã lâu vang lên hoan thanh tiếu ngữ, giống như về tới đã từng đồng dạng. Ở một chỗ trong căn phòng mờ tối, hy vọng thành hơn phân nửa cao tầng đều đủ tụ một đường, trong phòng tràn ngập một cỗ mùi lạ, nhưng là tất cả mọi người không thèm để ý. Bọn họ mỗi lần gặp nhau địa phương cũng không giống nhau, có lúc ở thanh lâu, có lúc ở tiểu quán bếp sau, có lúc trong rừng rậm. Mắt chính là phòng ngừa hy vọng thành cái vị kia nữ thành chủ biết được. Lần này bọn họ lựa chọn một cái kẻ lang thang trong nhà, bởi vì khốn cùng, nơi này không có đèn điện, trong phòng chỉ có một cái ngọn nến tại phóng thích quang minh. Lần này lựa chọn địa phương thật sự là buồn nôn, mặt đất lại còn có giòi bò đang ngọ nguậy, cái này kẻ lang thang chẳng lẽ không quét dọn vệ sinh sao? Có người phàn nàn, chỗ của hắn giòi bò nhiều nhất, nhìn lấy cái kia trắng bóng côn trùng, hắn dạ dày đang ngọ nguậy, lập tức liền muốn nhịn không được phun ra. Nếu như hắn sẽ quét dọn vệ sinh, cũng không thể nào là một cái kẻ lang thang. Lần sau vẫn là đổi chỗ khác đi, cái này cũng thật là buồn nôn, hắn là làm sao ở tiếp, trên giường vậy mà cũng có. Lúc này đứng ở trung tâm một tên cao tầng ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại gia nhịn một chút, lần này sự tình có chút khẩn cấp, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện gì xảy ra? Ta an bài ở Chu Hoàng bên người một tên người làm cho ta phát tới tin tức, Chu Hoàng muốn ở một năm tròn khánh điển lên chen ép chúng ta, hơn nữa là dùng vũ lực chen ép. Mọi người đều biết Chu Hoàng dị năng khủng bố, nếu như chúng ta đều bị đè xuống, Chu Hoàng ở quần chúng bên trong tiếng hô sẽ càng cao, đến lúc đó quyền lực của chúng ta liền sẽ bị pha loãng. Nếu như chúng ta không làm ra tương ứng chuẩn bị, sau cùng đều chúng ta đều lại biến thành Chu Hoàng một con chó, một đầu không có quyền lực, chỉ có thể dưới tay nàng kéo dài hơi tàn chó. Lời vừa nói ra, lập tức cả sảnh đường chấn kinh. Ta trước đó cũng cảm giác một năm tròn khánh điển thì có chút kỳ quái, hiện tại thế nhưng là tận thế, tổ chức một năm tròn khánh điển không có một chút tác dụng nào, bắt đầu ta còn lấy Chu Hoàng đầu óc hỏng, không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này chờ chúng ta. Cái kia sao không tương kế tự kế, Đại Hoa Quốc thập đại tướng quân một trong cơ tướng quân ở hôm qua liền vào thành, chúng ta có thể lợi dụng cơ tướng quân chèn ép Chu Hoàng. Nên nắm chắc một cái độ, không thể đánh áp quá mức, không phải vậy Chu Hoàng quyền lực bị quan phương xâm chiếm, chúng ta sau cùng cũng không được yên lành. Ta minh bạch, khu hổ thôn lang cũng có bị hổ nuốt khả năng. Thời gian một chút xíu trôi qua, rất nhanh liền đến một năm tròn khánh điện, doanh thần gian phòng bị Linh Chu đẩy ra, Linh Chu rất đi mau đến doanh thần trước mặt, đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho hắn. Nơi này là hy vọng thành trong bảo khố 1/3 linh thạch, còn lại 2/3 bị cái khác cao tầng giữ lại, ta thời gian ngắn không lấy ra tới. Linh Chu trầm giọng nói ra, thân là nhất thành chi chủ nàng, vậy mà lại bị thủ hạ kiểm chế 2/3 linh thạch, nàng trong lúc nhất thời sắc mặt cũng khó nhìn. Doanh thần cầm qua chữ vật giới chỉ, tinh thần lực quét qua, chỉ thấy trong chữ vật giới chỉ có chồng chất như núi linh thạch. Có khoản này linh thạch, kế hoạch liền có thể càng tiến hành thuận lợi. Hệ thống, hấp thu những linh thạch này. Hấp thu bên trong. Hấp thu thành công. Ta hiện tại có bao nhiêu năng lượng? Doanh thần hỏi. 108T năng lượng. Doanh thần đại hỉ, hy vọng thành linh thạch dự trữ quả nhiên không có để hắn thất vọng, trước đó hắn tiến hóa đại lượng sủng vật huyết mạch đẳng cấp, năng lượng đã hạ xuống đến không đủ 20T. Hấp thu những linh thạch này về sau, lại có hơn 100T năng lượng, cũng chính là hy vọng thành 1/3 linh thạch dự trữ tăng lên hắn 88T năng lượng. 88T năng lượng thì đại biểu cho 88 con thuần huyết cùng kỳ con non, số lượng này vượt quá tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn dự tính trị số là chừng 20, tuyệt đối không nghĩ đến có nhiều như vậy. Nhiều như thế năng lượng, càng thêm kiên định ý nghĩ của hắn. Nhất định muốn đem hy vọng thành cái này để trứng vàng gà mái triệt để đoạt tới tay, không chỉ có như thế, còn muốn mở rộng hy vọng thành, đem những cái kia nhỏ người sống sót nền toàn bộ sáp nhập. Vì cái gì tiên nhân trong giới chỉ nhiều như vậy linh thạch, so cái này viên trong chữ vật giới chỉ linh thạch càng nhiều, gia tăng điểm năng lượng lại không nhiều đâu. Doanh thần nhíu mày, chẳng lẽ là hệ thống tham ô năng lượng của hắn? Xéo đi, ta mới không có tham ô năng lượng của ngươi, là những cái kia linh thạch tồn tại quá lâu, nội bộ linh khí đã tiêu tán rất nhiều, cho nên cung cấp năng lượng mới có thể ít như vậy. Hệ thống nói ra. Doanh thần sững sờ, linh thạch cũng sẽ quá thời hạn. Vì cái gì linh thạch trong đất chôn lấy thời điểm không gặp qua kỳ đâu? Tại dưới đất chôn lấy, linh thạch có thể hấp thu địa khí, bảo trì nội bộ linh khí không rời, thậm chí có thể gia tăng linh khí, nhưng là một khi thoát ly đại địa, linh thạch thì lại phát ra linh khí. Tán phát linh khí rất ít, ít đến khó có thể phát giác, nhưng ngươi lấy được đám kia chiếc nhận đã tồn tại vô số năm tháng, theo tiên đạo thời đại cho tới bây giờ, linh thạch bên trong linh khí đã tiêu tán 95% tả hữu. Ngươi lấy được năng lượng chỉ có 5%, cho nên mới sẽ ít như vậy. Hệ thống thản nhiên nói. Thì ra là thế. Doanh thần gật gật đầu, tuy nhiên hắn vẫn cảm giác hệ thống hố năng lượng của hắn, nhưng hiện tại chỉ có thể tin tưởng hệ thống. 595. Chương 596, Chu Hoàng Hiền Uy. Hy vọng thành xây thành trì một năm tròn đúng hạn cử hành, nội thành hoan thanh tiếu ngữ, tiếng người huyên náo. Doanh thần ngồi ở một chỗ cao ốc đỉnh chóp nhìn xuống hạ phương, Linh Chu ra sân về sau, đám người xôi trào, tiếng hò hét không ngừng. Thật sự là náo nhiệt. Hoa Hoa vừa cười vừa nói. Linh Chu đang nói xong một số cổ vũ mà nói về sau, tại chỗ người đều hưng phấn reo hò. Như trong kế hoạch một dạng, một cuộc tỷ thí thuận lợi cử hành, hy vọng thành cao tầng cùng thi triển thần thông, dương hiện lực lượng của mình. Ở trong mặt thế, không có có đồ vật gì so lực lượng càng có thể áp phục nhân tâm. Lực lượng cũng là chính nghĩa. Tiểu thân tử, ngươi nói nhị thánh có phải hay không sai rồi? Tranh thức bình đẳng thế giới căn bản không tồn tại đi. Hệ thống đông nhiên nói ra. Doanh thần trầm ngâm một lát, theo rồi nói ra, hoàn toàn chính xác không tồn tại, nhân tâm khó dò, sinh linh chỉ cần lưu giữ sống trên thế giới này, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Nhân tâm dục vọng không có khả năng dừng lại, cứ một cái ví dụ, khất cái ở ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời điểm, hắn suy nghĩ trong lòng cũng là ăn uống no đủ. Ngươi có thể nói hắn không có dục vọng sao? Hắn cũng có dục vọng, ăn uống no đủ cũng là dục vọng của hắn, chỉ là cái này dục vọng đối với những người khác dục vọng mà nói, không có ý nghĩa, cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn không có dục vọng. Làm hắn thành công ăn uống no đủ thì sẽ muốn một cái mái nhà ấm áp, lúc có nhà về sau, hắn liền muốn một cái lao bà, có lao bà liền muốn thành công sự nghiệp, hài tử, tiền nhiều hơn, quyền lực các loại. Nếu như đem người đấy lòng dục vọng xóa đi, vậy thì không phải là một cái hoàn chỉnh người, chỉ có thể coi là một cái khối lỗi. Hệ thống trầm mặc rất lâu, nó đang tự hỏi doanh thần châu nói, vạn linh bình đẳng thế giới, thật chỉ là một cái bọt biển huyễn ảnh sao? Chỉ có đối lập bình đẳng, mà không có chân chính bình đẳng, nếu quả như thật có, đó nhất định là trong động. Hạ phương tỷ thí đã tiến vào gay cấn, rất nhiều cao tầng đều hiện ra lực lượng của mình. Lúc này thì có cao tầng mở miệng, thành chủ đại nhân dị năng có 102 đại hoa quốc, cũng đã đột phá cựu phẩm cảnh giới đi. Nói xong, hắn nhếch miệng lên, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Thành chủ ngày đêm vất vả, quản lý hy vọng thành, thời gian tu luyện rất ít, cảnh giới không có thể đột phá cựu phẩm. Thậm chí ngay cả bát phẩm khả năng không có đột phá. Bọn họ mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện, bây giờ mới miễn cưỡng đột phá bát phẩm cảnh giới. Chu hoàng tư chất mạnh hơn bọn họ, nhưng không thể siêu vượt bọn họ quá nhiều. Mái nhà doanh thần cười ra tiếng, cho dù là trước đó Chu hoàng, cảnh giới cũng ở bát phẩm, so phía dưới những cái kia đổ bỏ đi cường nhất tuyến. Bây giờ được trợ giúp của hắn, cảnh giới đã đi đến chuẩn thần tầng thứ, hơn nữa là chuẩn thần đỉnh phong. Chu hoàng sắc mặt bình tĩnh, ở nàng bên cạnh hầu hạ người hầu gái sắc mặt đại biến. Nàng là Chu hoàng tiếp thân nữ buộc, đối Chu hoàng hiểu rõ sâu nhất, Chu hoàng hiện tại chỉ là bát phẩm cảnh giới, tên kia mở miệng cũng là cửu phẩm, rõ ràng là khó xử Chu hoàng. Thành chủ đại nhân mỗi ngày thời gian tu luyện rất ngắn. Người hầu gái còn chưa có nói xong, tên kia cao tầng thì đánh gãy nàng. Làm lãnh tụ, thực lực cần phải viễn siêu thủ hạ, đây là trong mạt thế quy củ, tin tưởng thành chủ cũng rõ ràng. Trung quanh dân chúng cũng ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, tiếng động lớn thanh âm huyên náo dần dần yếu bớt. ánh mắt mọi người đều đặt ở Chu Hoàng trên thân, ở vạn chúng chú mục phía dưới, nàng chỉ có thể biểu hiện ra lực lượng của mình. Không phải vậy, nàng uy nghiêm liền sẽ bị đả kích nghiêm trọng, quyền lực bị những người khác ăn mòn. Đại nhân, hắn là ở kích ngươi. Người hầu gái thấp giọng nói ra. Không sao. Chu Hoàng từng bước một đi hướng trung tâm đài cao, mỗi đi một bước, khí thế trên người thì cường một phần. Trong mặt thế quy củ là lãnh tụ so bọn thủ hạ hiếu thắng, nhưng cũng có một quy củ khác. Chu Hoàng biến sắc, ánh mắt sắc bén, ý chí hóa thành lợi kiếm trùng kích đông đảo cao tầng. Người yếu không xứng làm mãnh hổ đồng bạn. Bát phẩm, cửu phẩm, chuẩn thần. Ầm. Chu Hoàng giống như đột phá cái gì hạn chế, khí tức vỡ bờ thiên địa, chuẩn thần đỉnh phong, gần với thần nhất linh trạng thái. Bầu trời rải rác mấy cái đóa mây trắng ở cổ khí này máy trước mặt bị xuống nát, sau đó bông dưng sinh ra vô số mây đen, thái dương quang mang đều bị che đậy, thời tiết âm trầm, tràn ngập một cô áp bách lực. Mây đen áp thành muốn phá vỡ. Hy vọng thành đang run rẩy, các cư dân run rẩy, đó cũng không phải ảo giác, mà chính là hy vọng thành thật đang run rẩy. Bầu trời xuất hiện từng cái cự thú, thánh nhưng long, thuần huyết cùng kỳ, thuần huyết thao thiết, tiểu gia hỏa các loại. Hấp thu hy vọng thành linh thạch về sau, doanh thần năng lượng sung túc không ít, đem cấp bậc của bọn nó đều tăng lên tới chuẩn thần đỉnh phong, huyết mạch đều tăng lên tới thiên thần thượng phẩm tầng thứ. Làm khí thế của bọn nó ra chỉ ở Chu Hoàng trên thân, tạo thành một cỗ nối liền trời đất ý chí. Chu Hoàng lúc này tay cầm quyền trượng, đầu đội sán kim hoàng quan, phảng phất là đến không từ trong thần thoại nữ hoàng. Tại cỗ uy áp này dưới, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất, hô to nữ hoàng uy vũ. Mấy tên cao tầng cắn răng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bọn họ sợ hãi, đã lâu toát ra hoảng sợ cảm giác này. Làm sao có thể? Đây là cái gì đẳng cấp? Chẳng lẽ nàng đã siêu việt cửu phẩm, trở thành thần linh hay sao? Chu Hoàng nhìn quanh một vòng, phát hiện chỉ có mấy tên cao tầng không có quỳ xuống, lập tức quyền trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất. Từ đặc chủng tài liệu chế tạo thành đài cao giống như bã đậu mở dạng, trong nháy mắt nước toát, lấy nàng làm trung tâm dọc theo ngàn mét vết rách, triệt để chấn kinh mọi người. Tiện tay nhất kích, liền có thể siêu việt bát phẩm cường giả một kích toàn lực. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn? Các ngươi vì sao không quỳ? Chu Hoàng thanh âm tiếng vọng, mấy tên cao tầng trong lòng bàn tay bóp một cái mồ hôi lạnh. Thanh chủ đại nhân, chúng ta là cấp 1 quan viên, có thể không bái. Tháng 5 năm 96. Chương 597, hoa hoa năng lực. Mấy tên cao tầng quan viên nói xong liền hối hận, tình huống bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, cho dù là có vị tướng quân kia giúp đỡ, cũng không có khả năng ổn định lại tình thế. Vị tướng quân kia mới bắt phẩm mà thôi, Chu Hoàng khí thế tuyệt đối vượt qua cửu phẩm, đặt đến một cái khác đỉnh phong. Bầu không khí biến đến càng thêm áp lực, trong mây đen phát ra từng tiếng sấm rền, trong nháy mắt, ngàn vạn lôi điện oanh minh. Chu Hoàng trong tay quyền trượng lần nữa gõ mặt đất, vô hình trọng lực rơi xuống, đây là nàng thông qua mô phỏng dị năng lấy được trọng lực dị năng. Ở chuẩn thân lực lượng ra chỉ dưới, nàng trọng lực dị năng so này nguyên chủ nhân còn cường đại hơn. Mấy tên đứng yên cao tầng thân thể trầm xuống, dưới chân bọn hắn mặt đất nứt ra, trọng lực áp bách dưới, xương cốt của bọn hắn két két rung động. Thả qua. Bọn họ muốn cầu xin tha thứ, nhưng là Chu Hoàng không có cho bọn hắn cơ hội, trọng lực không ngừng tăng lớn, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, xương ngực của bọn họ nứt ra, con mắt đã trợn trắng. Ngay tại sinh tử một đường thời điểm, Chu Hoàng thu hồi trọng lực, mấy tên cao tầng có thể may mắn còn sống sót. Hô, hô. Trọng lực biến mất về sau, bọn họ trước tiên miệng lớn thở hổn hển, loại kia tần gần cảm giác tử vong, quả thực hỏng bét tấu. Từ ngực. Mấy tên cao tầng hoàn toàn hạ chính mình cao ngạo đầu lâu, đối Chu Hoàng biểu thị thần phục. Mà trong đám người cơ tướng quân lại sắc mặt tâm trầm, chặt xiết quả đấm. Đáng giận. Đám rác rưởi này, vậy mà như thế nhẹ nhõm thì thần phục. Hắn thân là Đại Hoa quốc thập đại tướng quân mặt ngoài nhìn như phong quang, hưởng thụ lấy nhân dân bộ hạ cùng kính yêu, kỳ thực sau lưng thừa nhận rất lớn áp lực. Thập đại tướng quân là Đại Hoa quốc mặt bài, mỗi một người đều mạnh đến mức không còn gì để nói, có thể nhẹ nhõm chấn áp thành thị nhỏ tối cường giả, dị năng cường độ ở Đại Hoa quốc cảnh nội số 1 số 2. Mà hắn chỉ là thập đại tướng quân bên trong vị cuối cùng, mỗi qua một đoạn thời gian thì có người khiêu chiến hắn, muốn thay vào đó. Hắn ở loại áp lực này dưới, không thể không liều mạng mạnh lên, liều mạng tu luyện. Vũng trộm hắn cùng hy vọng thành mấy tên cao tầng có liên hệ, trợ giúp bọn họ áp chế Chu Hoàng quyền lực, mượn nhờ Viêm Hoàng thành đại nghĩa bức bách Chu Hoàng làm ra lui bước. Hy vọng thành cao tầng sẽ đúng hạn nộp lên một số lớn tài nguyên tu luyện, mượn nhờ những tu luyện này tư nguyên, hắn có thể bảo trụ chính mình thập đại tướng quân địa vị. Có thể trước đó vài ngày, hắn được cho biết Chu Hoàng lấy đi đại lượng linh thạch, lần tiếp theo cho tài nguyên tu luyện của hắn muốn giảm bớt một nửa. Lập tức hắn cũng có chút tức giận, quyết định ở một năm tròn khánh điển lên giết một giết Chu Hoàng ra mặt. Chen ép nàng ở quần chúng trong lòng uy áp, nhưng ai biết Chu Hoàng thực lực cường đại như vậy, chỉ là khí thế thì áp đảo mọi người. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần mình lộ ra sắc cơ, trong nháy mắt liền sẽ chết. Nhẫn, lần này ta nhịn. Cơ tướng quân cắn răng, tâm lý hung tợn nghĩ đến. Ngồi ở mái nhà doanh thần chú ý tới cơ tướng quân, lập tức hỏi, đó là ai? Hắn thân phụ cửu u huyết mạch, đối ác ý 10 phần mẫn cảm, cơ tướng quân trên thân ác ý quấn quanh thân thể, mà lệnh hắn sinh ra ác ý cũng là Chu Hoàng. Hoa Hoa cẩn thận phân biệt một phen, lấy ra một trang giấy. Thập đại tướng quân một trong cơ tướng quân, danh xưng có được cùng biển cả ngang nhau lượng lực lượng. Hoa Hoa thản nhiên nói. Nàng trong lời nói mang theo một tia miệt thị, cái gọi là thập đại tướng quân ở trong mắt nàng đều như là một đám mỗ hợp, không đáng giá nhắc tới. Doanh thần vô đầu của nàng, không phải mỗi người đều có ngươi cường đại như vậy thiên phú của hắn đã rất mạnh mẽ, bát phẩm cảnh giới, thêm nữa dị năng biển cả cùng lực lượng, ở nhân loại bên trong đã rất mạnh mẽ. Bất quá, Hoa Hoa hoàn toàn chính xác có miệt thị bọn họ tư bản. Hoa Hoa, đẳng cấp, cựu phẩm hậu kỳ, thuộc tính, hỗn độn.